Đạo sĩ sắc mặt càng thêm khó coi, đầu tiên là bị Bạch Thần liên tiếp mấy lần đánh bại, bây giờ lại tới nữa rồi một cái, còn đều là đồng dạng ngữ khí, đều là nói hắn nhược. Chẳng lẽ mình thật sự như thế nhược sao? Ta hiện tại đúng là nhấc lên hứng thú, chúng ta đã tới mấy chiêu đi, có điều ngươi tối thật là cẩn thận điểm, ta đã thấy rất nhiều cao thủ, võ công cùng tu vi so với ngươi cường cũng nhiều hơn nhiều, nhưng là hiện nay mới thôi, vẫn không có ai có thể giết được ta, ngược mà chết trong tay ta cao thủ nhiều không kể xiết, hy vọng ngươi sẽ không là cái kế tiếp. Bạch Thần từng bước một hướng đi Hoắc Linh. Không giống với đối mặt đạo sĩ thời điểm, loại kia cấp tiến phương thức, lần này Bạch Thần chỉ là dùng đi, nhưng là nhưng cho Hoắc Linh mang đến càng to lớn hơn cảm giác đột ngạt. Thời khắc này, Hoắc Linh chỉ cảm thấy da đầu muốn nổ tung, tiểu tử này xảy ra chuyện gì, rõ ràng tu vi như thế yếu, vì sao lại mang theo loại này cảm giác đột ngạt. Tiểu huynh đệ, cẩn thận một chút, lão đạo ta khuya ngày hôm trước đã nói, ngươi gần đây bên trong nhưng là có hỏa sát thân. Đạo sĩ nhắc nhở. Lão đạo sĩ, ta xem ngươi là trông nhầm, bình thường ta hỏa sát thân, đều sẽ ứng nghiệm ở trên thân thể người khác. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1675, Thu Đồ Đệ. Bạch Thần từng bước một ép về phía Hoắc Linh, Hoắc Linh chân mày cau lại, nàng bắt đầu có chút hối hận chính mình xuất hiện, tên tiểu tử này so với tưởng tượng càng khó ứng phó. Hoắc Linh từ sau hông rút ra một đôi chùy thủ, thân hình đột nhiên lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Biến mất rồi. Đạo sĩ trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, có điều hắn mơ hồ nghe được bước chân cấp tốc đạp bước thanh âm. Đột nhiên, Bạch Thần hướng về không khí một chảo, ngón tay vồ xuống một tia vải. Ngươi lại né tránh. Bạch Thần hơi hơi lộ ra một tia bất ngờ. Hoắc Linh xuất hiện lần nữa ở mười mấy mét ở ngoài, trên bả vai vải vóc có thêm mấy cái vết cào, một chút đỏ sẫm từ giữa chảy ra, sắc mặt nhưng là một mảnh ửng hồng. Nàng chưa bao giờ có như vậy hung hiểm trải qua, một chiêu. Chỉ là một chiêu, chính mình suýt chút nữa đem mệnh đều làm mất đi. Ngươi cùng cái bóng quan hệ gì? Hoắc Linh sắc mặt nghiêm túc nhìn Bạch Thần. Cái gì quan hệ gì? Ta không có quan hệ gì với nàng. Không đúng, ta đã thấy chiêu này, lúc trước ở Los Angeles sự kiện bên trong. Nàng đã từng lấy chiêu này từng đánh chết một cái ma thần, có điều ngươi hiển nhiên không đủ nàng mạnh như vậy. Hoắc Linh nhìn chăm chú Bạch Thần, chỉ cần nàng gặp võ công động tác võ thuật, nàng hầu như liền năng lực bắt chước được 8 phần đi ra, cái này cũng là nàng cho tới nay, lại lấy sinh tồn năng lực. Bởi vì bất cứ đối thủ nào, chỉ cần bị nàng thăm dò nội tình, như vậy nàng là có thể sử dụng tới võ công của đối phương. Chỉ là, nàng ở trên TV xem qua cái bóng ở Los Angeles sự kiện bên trong chiến đấu hình ảnh. Nhưng phát hiện mình căn bản là không cách nào mô phỏng ra cái bóng võ công. Đạo sĩ cùng cái kia 5 cái tiểu tử sắc mặt đều thay đổi, cái bóng là người nào? Bọn họ không thể không biết, mà bọn họ lúc trước còn vì là tiểu tử này lại đánh bại đạo sĩ cảm thấy khiếp sợ, bây giờ nghe được nữ nhân này nói, hắn cùng cái bóng có quan hệ. Như vậy tất cả liền biến như vậy thuận theo tự nhiên. Dù sao, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, cái bóng chính là vô địch tượng trưng. Bạch Thần kinh ngạc với Hoắc Linh nhãn lực. Có điều hắn vẫn là thong dong nhìn Hoắc Linh, ngươi lầm, đây chỉ là ngũ cầm hí bên trong ứng chảo. Không đúng. Ngươi cùng cái bóng tuyệt đối không tránh khỏi có quan hệ. Vậy coi như chúng ta có quan hệ đi, ngươi là sát thủ, nếu đến giết ta, cùng ta là ai có quan hệ gì sao? Bạch Thần lần thứ 2 ép về phía Hoắc Linh. Chấm đã. Ta không muốn cùng ngươi động thủ. Hoắc Linh liên tục lui về phía sau. Tại sao? Ta nghĩ bái cái bóng sư phụ. Ha ha. Ngươi cho rằng cái bóng sẽ thu ngươi làm đồ đệ sao? Ta cho rằng, cõi đời này chỉ có ta có tư cách trở thành nàng đệ tử, còn cái khác mấy cái mặt nạ anh hùng. Nói thật, bọn họ trình độ thực sự là có hạn. Ngươi rất có tự tin mà. Bạch Thần cười nhìn Hoắc Linh. Đây là ta ưu điểm. Hoắc Linh bình tĩnh hồi đáp. Thiên phú của ngươi xác thực rất tốt, có điều ngươi cái gọi là tư cách, cũng chỉ là ngươi đánh lâu bên dưới kinh nghiệm tích lũy, ở điểm này. Mấy người bọn hắn xác thực là chênh lệch một bậc. Nhưng là vậy cũng là quá khứ bọn họ, hiện tại, nói thật, ngươi bây giờ đối với trên trong bọn họ bất cứ người nào, ngươi cũng khó khăn có phần thắng. Ta có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, bất luận võ công gì, chỉ cần ở trước mặt ta triển khai. Ta đều năng lực trong nháy mắt lĩnh ngộ 7, 8 phân, này xem như là tư cách sao. Đột nhiên, Bạch Thần thân ảnh biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hoắc Linh như là bị cái gì đánh một cái, thân thể mãnh liệt một phen, ngã xuống đất. Nghe thường bộ. Sắc thực là không sai khinh công, ta cũng năng lực liếc mắt nhìn liền học được. Mà nếu như ngươi thật sự có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, ngươi vừa nãy liền nên dùng ta trước dùng lăng phong một chảo đối phó ta. Hoắc Linh sắc mặt càng thêm nghiêm nghị. Bạch Thần mỉm cười nhìn Hoắc Linh. Nếu như ngươi năng lực tiếp ta 3 chiêu, ta liền để cái bóng thu ngươi làm đồ đệ. 3 chiêu. Chỉ là 3 chiêu. Hoắc Linh không khỏi nheo mắt lại. Ba chiêu. Cũng chỉ muốn ba chiêu. Bạch Thần bước chân đột nhiên dừng lại, trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng không cách nào truyền lời cảm giác ngột ngạt. Hoắc Linh thân thể liền như cuồng phong tập quá giống như vậy, bước chân liên tục lui về phía sau, tóc dài cũng đều về phía sau bay lượn dâng lên. Hoắc Linh sắc mặt kinh biến, đáng chết. Tu vi của tiểu tử này cao hơn chính mình quá hơn nhiều. Hoắc Linh thân hình nhảy lên, tách ra Bạch Thần áp bức. Nhưng là ngay vào lúc này, Bạch Thần khí thế trên người lại biến, lần này là vô tận sát ý, liền như vô số lưỡi đao bao phủ hướng về Hoắc Linh. Thời khắc này, Hoắc Linh chỉ cảm thấy thân rơi hàn băng địa ngục giống như vậy, toàn thân lỗ chân lông đều trong chớp mắt này phóng to, thân thể mỗi một tế bào cũng đều bị đông lại, động cũng động không được. Không được. Nhất định phải tách ra hắn sát ý, nếu không, chính mình sẽ bị dọa chết tươi. Hoắc Linh cắn răng một cái, truy thủ trong tay mạnh đâm vào bắp đùi của chính mình trên, đau nhức bên dưới, Hoắc Linh rốt cục có thanh tỉnh ngắn ngủi, Hoắc Linh một cái vươn mình, tách ra Bạch Thần sát ý. Nhưng là ngay vào lúc này, Bạch Thần trên người sát ý đột nhiên biến mất, thay vào đó nhưng là tính tình cương trực, trong nháy mắt đem Hoắc Linh bao phủ. Hoắc Linh lập tức cảm giác được toàn bộ trời đều đặt ở trên người chính mình, Hoắc Linh phun ra một ngụm máu tươi, quỳ một chân trên đất, sắc mặt càng là trắng xám mà tuyệt vọng. Chỉ là, nay cỗ tính tình cương trực đến nhanh, đi cũng nhanh, tiếp theo một cái chớp mắt dĩ nhiên biến mất. Mà ở đây những người khác, nhưng là một mặt mờ mịt, bọn họ căn bản liền không biết xảy ra chuyện gì. Ta thất bại. Hoắc Linh thất lạc nhìn Bạch Thần, đối phương liền chiêu thức đều không đủ ra, chính mình cũng đã không chỗ nào chống đỡ, bọn họ căn bản là không phải một đẳng cấp đối thủ. Hoắc Linh bỏ lại chủy thủ trong tay, thất lạc rời đi trời đài. Hoắc Linh cũng không biết chính mình là làm sao trở về phòng, toàn bộ trong quá trình, nàng hoàn toàn nằm ở thất thần trạng thái. Hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, sát thủ chi vương sẽ có như thế ý chí sa sút thời khắc. Có điều, làm Hoắc Linh mở cửa phòng trong nháy mắt, nàng đột nhiên phát hiện, trong phòng TV mở ra. Hoắc Linh phi thường nhớ rõ, chính mình vẫn chưa mở TV, TV làm sao sẽ mở? Có người ở phòng của mình. Hoắc Linh cẩn thận từng ly từng tí một tiềm vào trong phòng, lại phát hiện ở đại sảnh trên ghế salon, ngồi một người phụ nữ. Bởi vì kéo lên rèm cửa sổ duyên cớ, vì lẽ đó gian phòng tia sáng so sánh âm u, Hoắc Linh không thấy rõ cô gái kia tướng mạo, chỉ có thể ngờ ngợ nhìn thấy là mái tóc dài, ngẩng đầu chân xem TV. Hoắc Linh cũng không biết nơi nào lấy ra một cây truy thủ, đột nhiên một cái vươn mình đánh về phía trên ghế xạ lồng nữ tử. Chỉ là, cô gái này nhưng thủy chung xem TV, tựa hồ vẫn chưa chú ý tới Hoắc Linh tập kích. Giữa lúc Hoắc Linh coi chính mình đắc thủ thời khắc, cô gái kia đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, thống thu tay lại trưởng hơi hơi quét qua, Hoắc Linh lập tức cảm giác thân thể mất đi khống chế, trực tiếp bị sức mạnh vô hình nhắc đến trên không trung. Ba chiêu đã qua, ngươi thông qua thử thách. Lẽ nào ngươi liền như thế nên tiếp sư phụ của ngươi sao? Nữ tử mỉm cười nhìn Hoắc Linh. Sư phụ. Hoắc Linh đầu óc có chút kịp thời. Ngươi là cái bóng. Ngươi nên gọi ta là sư phụ. Hoắc Linh chiến ngôi, nước mắt không nhịn được tràn mi mà ra. Mặc dù nàng lại làm sao kiêu ngạo, vẫn như cũ sẽ có chính mình sùng bái thần tượng, nói thí dụ như cái bóng. Đó là nàng nằm mơ đều hy vọng có thể đối diện thần tượng, như vậy thần vũ dáng người, cái kia vượt qua thế tục sức mạnh. Sư phụ Hoắc Linh đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Người đã rơi xuống đất. Vào chúng ta bên trong, ngươi liền không thể làm tiếp sát thủ, bởi vì ta không thích sát thủ nghề nghiệp này. Vâng, sư phụ, đệ tử không lại làm sát thủ. Hoắc Linh không hề do dự chút nào. Ngay lập tức sẽ đồng ý. Tài nghệ của ngươi bây giờ, cùng mấy người bọn hắn xê xích không nhiều, so với ta đại đệ tử khả năng còn phải yếu hơn một ít, đi khủng bố chi đảo đi, bọn họ đều ở trên đảo, đây là mặt nạ của ta, cũng coi như là tín vật, ngươi đến trên đảo. Liền có thể nói rõ với bọn họ, trên đảo có ta gửi võ công, nói thật, ngươi tư chất xác thực rất tốt, chỉ là tu luyện võ công yếu một chút. Khủng bố chi đảo. Ngươi không biết khủng bố chi đảo sao? Biết, có điều có người nói nơi đó không cách nào đến. Vậy coi như là ngươi thử luyện, nơi đó tuy rằng bị ta động chân động tay, bình thường thủ đoạn không cách nào tiến vào bên trong, có điều cũng có người bình thường thành công tiến vào bên trong. Vì lẽ đó ta cho rằng đối với ngươi mà nói, cũng không có vấn đề. Nếu như ngươi liền nơi đó cũng không vào được, vậy ngươi vẫn là buông tha đi. Nếu có người có thể thành công tiến vào bên trong, vậy ta cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Đột nhiên, gian phòng đèn sáng. Hoắc Linh cảm giác con mắt có chút kích động, không nhịn được nháy mắt một cái, nhưng là lại mở mắt ra thời điểm, nhưng phát hiện sư phụ của chính mình đã biến mất rồi, mà trên bàn chỉ còn dư lại cái kia mặt nạ. Sư phụ, ta không biết ngài có phải không còn nghe được, muốn giết thạch đầu chính là Vatican. Bạch Thần vẫn chưa đi xa, nghe được Hoắc Linh. Chỉ là, Bạch thần nghe nói là Vatican thời điểm, vẫn là lộ ra vẻ không hiểu. Tại sao muốn giết mình? Chính mình nơi nào đắc tội quá Vatican sao? Bạch thần thực sự là buồn bực, này Vatican là muốn ăn đòn chứ? Có điều lúc này, đạo sĩ cùng 5 cái đứa nhỏ xuất hiện ở bạch thần trước mặt, bạch thần lập tức thu hồi thần thức, liếc nhìn đạo sĩ, ngay lập tức sẽ dự định xoay người rời đi. Tiểu huynh đệ, vân vân. Không để yên không còn đúng không? Không phải, lão đạo ta là mang mấy người bọn hắn đến cho ngươi bồi tội. Kỳ thực đạo sĩ cùng 5 cái đứa nhỏ đều rất hối hận, dù sao mình tựa hồ không cẩn thận trêu chọc một cái coi đời này tối không thể trêu chọc người. Bồi tội liền không cần, sau đó đừng xuất hiện trước mặt của ta liền có thể. Tiểu huynh đệ, ngươi thật sự cùng cái bóng có quan hệ? Có quan hệ hay không, cùng ngươi lại có quan hệ gì đây? Bạch thần liếc mắt đạo sĩ, hờ hững nói rằng, ngày khác nếu là nhân loại đại kiếp nạn, cái bóng là xuất thủ hay không? Nếu là ngươi nói chính là ạ đạ cản thế giới, ta cho rằng ngươi là buồn lo vô cớ, ạ đạ cản thế giới cũng không thể trở thành nhân loại kiếp nạn. Lao đạo chỉ cũng không phải là ạ đạ cản thế giới. Vậy ngươi nói lại là cái gì? Lao đạo cũng không biết, có điều lao đạo đã từng toán quá một vầng, toán chính là tương lai, lại bị một mảnh hỏa diễm bao phủ, không cách nào thấy rõ tương lai, ngươi toán chính là mệnh lý vẫn là thiên cơ. Thiên cơ. Bạch thần lông mày hơi hơi một vặn, có điều sau đó lại nói, ra không ra tay là cái bóng sự tình, ta cùng nàng không có quan hệ gì, đừng đến phiền ta. Ai? Lao đạo trưởng thán một tiếng, lắc đầu rời đi, chỉ là trên mặt vẻ mặt càng ngày càng lo lắng. Kiếp nạn. Ngoại trừ ạ đạ cản thế giới ở ngoài, nhân loại còn có thể có kiếp nạn gì? Vừa vặn trước mặt lại đây 7 ban học sinh, Lý Nghiên chờ người nhìn thấy Bạch Thần, lập tức kinh hỉ chào đón. Thạch đầu, ngươi chạy đi đâu? Chúng ta tìm ngươi khắp nơi cũng không tìm được ngươi. Đi trời đài chúng gió đi tới. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1676, Phật môn ma trướng. Lao sư nói chúng ta buổi chiều có thể ra ngoài chơi, ngươi cùng đi sao? Các ngươi nghĩ kỹ đi nơi nào chơi sao? Bạch Thần hỏi. Không có, nơi này chúng ta không quen. Tất cả mọi người có chút mò mù ý tứ, dù sao vốn là không phải người địa phương, lần đầu tiên tới Hàng Châu. Mà muốn nói Hàng Châu nổi danh nhất, khẳng định chính là Tây Hồ cùng Lôi Phong Tháp. Có điều đêm nay âm nhạc tiết sàn nhảy chính liền thiết trí ở Tây Ven Bờ Hồ, vì lẽ đó mọi người cũng không tính sớm đi Tây Hồ. Bạch Thần suy nghĩ một chút, cũng không biết nên đi nơi nào chơi. Kỳ thực muốn nói Hàng Châu chơi vui địa phương không phải là không có, nhưng là chính là cho rằng này nửa ngày thời gian, thực sự là không biết nên đi nơi nào chơi. Hàng Châu xem như là trước đây kiến trúc bảo lưu so sánh hoàn chỉnh, phi thường có giang nam vùng sông nước mùi vị. Đi Linh Nhận tự đi. Bạch Thần liếc nhìn Trần Liên Na, đến hiện tại Trần Liên Na trên người trói buộc Linh còn chưa giải quyết. Linh Nhận tự làm Trung Quốc thập đại cổ tháp, hay là trong đó ẩn có cao nhân? Nếu như có thể gặp phải mấy cái Phật môn cao nhân đại sư, hay là có thể giúp đỡ được việc? Mọi người bản sẽ không có manh mối, tự nhiên là phụ họa Bạch Thần. Đoàn người liền mênh mông quần quận đi tới Linh Nhận tự. Có điều Lý Nghiên cũng trước tiên thuê lượng chiếc xe buýt, xem ra nàng cũng học Bạch Thần cách làm. Có xe buýt, ngược lại cũng thuận tiện rất nhiều, dù sao nhiều người như vậy, nếu như là ngồi xe buýt lại quá chen, tọa sĩ lại quá đắt, hơn nữa nhiều người như vậy, tổng khó tránh khỏi gặp phải đen. Nhân vì là giáo viên của bọn họ không ở, vì lẽ đó ở trên xe, bọn họ ngược lại cũng không chỗ nào gò bó, trước sau lượng chiếc xe buýt đều là khí thế ngất trời huyên áo. Bạch Thần ngồi ở Vương Tiểu Long bên người, ngươi biệt hiệu là tên béo chứ? Lão sư có đề cập với ngươi lên ta sao? Vương Tiểu Long kinh ngạc hỏi. Đề cập tới, thế nào? Em gái truy đã tới chưa? Hay là bởi vì Bạch Thần hiện tại là tiểu hài tử duyên cớ, Vương Tiểu Long trái lại càng muốn nói. Nơi nào như vậy dễ dàng? Truy em gái kỳ thực không đủ ngươi tưởng tượng như vậy khó, liền xem ngươi có đủ hay không ra dậy. Bạch Thần lại bắt đầu truyền vào hắn bộ kia ngụy biện tà thuyết, Vương Tiểu Long bị Bạch Thần nói sững sờ sững sờ. Liền ngay cả trước sau học sinh cũng lại đây nghe. Đại khái hơn nửa canh giờ đường xe, liền đến Linh Nhận Tự. Linh Nhận Tự là thu vé vào cửa. Hơn nữa hương hỏa tương đương cường thịnh, trong ngoài tất cả đều là người. Đối với quốc người đến nói, Linh Nhận Tự so với Thiếu Lâm càng có phận duyên, mà Thiếu Lâm càng nhiều chính là lấy vo nghe tên, đồng thời Thiếu Lâm năng lực có giờ này ngày này địa vị, công lao rất lớn là bởi vì Lý Liên Kiệt cái kia bộ Thiếu Lâm Tự cùng với Kim Dung Đại Hiệp. Có điều bây giờ chùa miếu, chỉ cần hơi vốn có tiếng tăm, cũng khó khăn miễn có chút công danh lợi lộc. Một ít tông giáo thánh đất không hử nên xuất hiện hiện tượng, đều sẽ tùy theo xuất hiện. Hơn nữa rất nhiều lúc, không phải chùa miếu bản thân làm, mà là địa phương cục du lịch làm. Tỷ như Linh Nhận Tự trong ngoài đều có hòm công đức, bên trong hòm công đức là chùa miếu chính mình, bên ngoài nhưng là cục du lịch làm. Chùa miếu chính mình hòm công đức, tự nhiên là vì mình sống qua ngày kế sinh nhai. Nhưng là cục du lịch Hồng Kông Đức, nhưng là vì kinh tế hiệu ích. Hơn nữa Phật môn không đồng ý kinh thương, không ít tiểu thương liền ở bên ngoài giá cao bán hương hỏa Phật khí, đem khỏe mạnh một tòa linh ẩn tự làm bẩn thỉu xấu xa. Tôn giáo vốn là mọi người tín ngưỡng cùng tâm linh ký thác, có thần vô thần cũng không phải là chủ yếu. Tôn giáo tồn tại ý nghĩa càng ở chỗ lôi kéo người ta hướng thiện, nhưng là bây giờ như vậy một tòa ngàn năm cổ tháp lại bị chướng khí bao phủ. Kim sáng loè loè tượng Phật, khoáng rộng Phật lan, tích góp động đám người. Không có một người có thể bình quyết tâm cảnh. Những người này không phải đến bái Phật, là đến kỳ nguyện. Mặc dù Phật thật sự không gì không làm được, cũng không thể thực hiện mỗi một cái làm lễ giả nguyện vọng. Bởi vì Phật biết, lòng người là lòng tham không đáy, thực hiện một cái nguyện vọng, sẽ không để cho người kia được thỏa mãn, sẽ chỉ làm hắn gây nên càng to lớn hơn. Bạch thần có chút thất vọng, như vậy linh nhận tự, thật sự ẩn có cao nhân sao? Bạch thần không tin Phật, có điều hắn biết, Phật là thật sự tồn tại. Nơi này thật nội tạng. Mạc Tâm thấp giọng ngâm nói, so với ta nhìn thấy quá bất luận một nơi nào đều muốn dơ bẩn. Nơi nào đến nhóc con miệng còn hôi sữa, ở này ăn nói ba hoa, nhà ngươi đại nhân đâu? Một hòa thượng đầu chọc trên mặt mang theo bất mãn tiến lên răn dạy Mạc Tâm. Hòa thượng này vừa mở miệng, bảy ban học sinh liền vây lên đến, mồm năm miệng mười chỉ trích hòa thượng. Ngươi hòa thượng này nói như thế nào? Chúng ta Mạc Tâm cần phải ngươi dạy sao? Các ngươi là cái nào trường học học sinh, chạy tới đây ngang ngược đến rồi? Làm sao? Ngươi này mở cửa làm ăn, còn quản chúng ta là nơi nào học sinh, quản quá rộng đi. Bạch thần nghe đúng là buồn cười, cũng không ngăn trở, Lý Nghiên đi đầu cùng hòa thượng này xông tới. Hòa thượng này kỳ thực cũng là bắt nạt một hồi quả hứng nũng, thật muốn đụng với thô bạo, trái lại không dám như thế nào. Bạch thần cảm thấy rất thỏa mãn, những học sinh này đã không còn là khúm núm hài tử, bọn họ đã hiểu được làm sao lợi dụng thân phận của chính mình cùng tuổi tác đến chế tạo ưu thế. Khách hành hương cũng bắt đầu tụ tập lại đây, hướng về hòa thượng này chỉ trích dâng lên. Hòa thượng kia không đủ mấy câu nói liền chạy mất, có điều cũng không lâu lắm, hòa thượng kia liền lại trở về, có điều bên người còn theo một cái lao pháp sư. Lúc trước là cái nào đối với ta Phật bất kính? Chủ trì, chính là đám kia tiểu hài tử trung gian bé gái kia. Cái kia chủ trì vừa nhìn thấy Mạc Tâm, trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Làm sao? Lao hòa thượng, ngươi muốn làm gì? Lý Nghiên tiến lên liền chất vấn. Nữ thí chủ hiểu lầm, lão nạp không làm gì, có điều có thể hay không xin mời vị kia tiểu thí chủ lại đây. Lão nạp cho rằng vị này tiểu thí chủ có thể cùng ta Phật hữu duyên, muốn ban cho nàng một ít Phật duyên. Bạch thần hơi nhún mày, lão hòa thượng này lẽ nào nhìn ra thân phận của Mạc Tâm? Không đúng, lão hòa thượng này không giống như là đắc đạo cao tăng, trái lại càng như là cái lao dâm côn. Hắn xem Mạc Tâm trong đôi mắt, không có ghét cay ghét đắng, trái lại có một loại ánh mắt kỳ quái. Bệnh thần kinh, ai muốn ngươi phá Phật duyên a? Lý Nghiên bất mãn mắt lão hòa thượng. Lão hòa thượng khỏe mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía Mạc Tâm, trong mắt tràn ngập khát vọng. A Di Đà Phật. Lão hòa thượng song trưởng hợp thực, nữ thí chủ ở Phật tổ chức nói năng lô mãng, sợ rằng phải gặp đánh cướp. Đột nhiên, Lý Nghiên không có dấu hiệu nào bất tỉnh đi, những người khác lập tức kinh ngạc thốt lên đỡ lấy Lý Nghiên. Mà cái khác tương khắc nhưng là hô to kinh ngạc, cho rằng Lý Nghiên thật sự gặp phải báo ứng. Mọi người ba chân bốn cẳng đem Lý Nghiên ra bên ngoài nhấc. Ngay ở thừa dịp loạn thời khắc, một cái hòa thượng đi tới liền dắt Mạc Tâm tay hướng về bên trong đi. Lão hòa thượng nhưng là dùng áo cà sa rất khéo léo chặn lại rồi tầm mắt của mọi người. Bạch thần đã sớm nhìn thấy lão hòa thượng thủ đoạn, hắn ở song trường xác định thời điểm, đem tàng ở trong tay mê dược chiếu vào Lý Nghiên trên mặt, xem thủ đoạn của hắn thông thạo, tuyệt đối không phải lần đầu tiên. Mà bọn họ thầy cho dắt đi Mạc Tâm, Bạch thần đồng dạng nhìn ở trong mắt. Như vậy một tòa ngàn năm cổ tháp, lại làm cho người như thế bịt kín hiểu lầm, thực sự là đáng thương. Lão hòa thượng đem Mạc Tâm mang tới một gian sương phòng, lão hòa thượng liền vội vã không nhịn nổi đi vào. Nhìn có thể người Mạc Tâm, lão hòa thượng an mại không được trong lòng tà niệm. Bàn tay căng thẳng cầm lấy áo cà sa. Tiểu cô nương, ngươi không có gì cần sợ hãi, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Ta không sợ. Mạc Tâm hờ hững liếc nhìn lão hòa thượng, chính mình bò lên trên bàn, liếc nhìn chu vi, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào lão hòa thượng trên người, khoe miệng chậm rãi phát họa ra một đường vòng cung. Ý di phục của ngươi ô hế. Thời ra, lão hòa thượng đôi kia bàn tay gầy guộc, không nhịn được đưa về phía Mạc Tâm. Chuyện như vậy hắn đã không phải lần đầu tiên làm, hắn chính là có loại này ham mê, đối với từng tuổi này bé gái, càng là có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cùng nhiệt, hơn nữa hắn cũng không sợ bị tố giác, dù sao từng tuổi này tiểu cô nương. Đối thoại đều nói không rõ ràng. Làm sao có khả năng biết xảy ra chuyện gì? Tiểu cô nương này càng là hiếm thấy cực phẩm. Lão hòa thượng đều không nỡ đang chơi xong sau khi đem đưa trở về. Chỉ muốn đem giữ ở bên người, ở thêm một ít thời gian. Lão hòa thượng nuốt ngụm nước miếng, trong mắt dâm tục vẻ càng là không hề che giấu chút nào. Dơ bẩn, ô uế, sa đọa, vằn mẹo, ngươi là người. Hoặc là ma. Cái gì? Lão hòa thượng sửng sốt một chút, không rõ Mạc Tâm vì sao lại nói ra loại này kỳ quái ngôn từ. Tại không nhập ma đây, khoác một cái mục nát thân xác thối tha, khổ sở ngụy trang chính mình nội tâm, không bằng ma đến tự do, khoái ý. Giờ khắc này lão hòa thượng tâm đã bị mê hoặc, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên dại ra, nhập ma được không? Mạc Tâm đầu ngón tay bắn ra một đạo hắc quang, trong thời gian ngắn đi vào lão hòa thượng cái chán bên trong. Đương nhiên được, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, không có ai ngăn cả ngươi, cũng không người nào dám ngăn cả ngươi. Lão hòa thượng cái chán bắt đầu từ từ bị màu đen bao trùm, đồng thời kéo dài ra từng cái hắc ti, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, không tới một phút, lão hòa thượng đầu đã biến thành màu đen. Đặc biệt trong con ngươi, hoàn toàn thành màu mực, trong miệng bắt đầu thô thở gấp, có điều hô hấp bên trong nhưng phun màu đen tuy khí. Dũ An Dê. Đột nhiên, một trận vang dội tiếng chuông vang lên, tiếp theo vừa nhập ma lão hòa thượng đột nhiên hét dầm lên. Mạc Tâm hơi nhướng mày, lớn tiếng quát lên, tên đáng chết nào vướng bận. A Di Đà Phật. Phật Tổ Từ Bi. Một vệt kim quang từ phòng nhỏ đỉnh chót bắn vào phòng nhỏ, trong nháy mắt đem Mạc Tâm cùng lão hòa thượng bao phủ. Lão hòa thượng lập tức phát sinh thống khổ tiếng kêu gào. Mà thân thể của hắn bắt đầu tỏa ra từng kia một hắc khí, dường như muốn bốc hơi rồi giống như vậy, Mạc Tâm nhưng là sừng sững ở kim quang bên trong, trên người đồng dạng ở phát huy từng kia một hắc khí. Có điều Mạc Tâm nhưng không hề bị lay động, hét lớn một tiếng, bọn chuột nhắt, đi ra nhận lấy cái chết. A Di Đà Phật, nữ thí chủ, bần tăng ở đây. Một cái hòa thượng đẩy ra phòng nhỏ cửa, toàn thân áo trắng tăng bào, trong tay kề cận Phật châu, song trưởng hợp thực, hướng về Mạc Tâm được rồi cái Phật lễ. Cái tên nhà ngươi khí tức trên người thật làm cho người không thoải mái, mau mau lui ra, ta không làm khó dễ ngươi, nếu dám không tôn, ta liền để ngươi hồn phi phách tán, hình thần đều diệt. Nữ thí chủ, nơi đây chính là Phật môn trọng địa, ngươi cũng phi thường người, nữ thí chủ xin mời rời đi thôi, bần tăng tuy không cách nào hàng phục ngươi, cũng không thể mặc ngươi ở đây hồ làm bậy, lôi kéo người ta nhập ma. Không cần ta dụ dỗ, lão hòa thượng này vốn là thành ma. Bạch Y Tăng Nhân liếc nhìn trên đất lão hòa thượng, thất vọng lắc lắc đầu. A Di Đà Phật, khổ diễn, ngươi tuy rằng nghiệp chướng nặng nề, nhưng là ngươi tội gì đọa với ma đạo, bây giờ bẩn tăng chính là muốn cứu ngươi cũng cứu chi không được. Bạch Y Tăng Nhân bắt đầu niệm động kinh văn, trong miệng phát lên từng mảng ấn vàng, rơi vào lão hòa thượng quanh thân. Lão hòa thượng càng là thống khổ không thể tả dễ rủa dâng lên, Mạc Tâm giận dữ, trong tay lại bắn ra một đạo hắc khí trực kích Bạch Y Tăng Nhân, nhưng là hắc khí còn chưa chạm đến Bạch Y Tăng Nhân, liền bị một vệt kim quang cản trở. Hòa thượng, ta hiếm thấy tìm tới một cái đoạ ma, ngươi dám độ hóa hắn, ta liền để ngươi linh nhận tự máu chạy thành sông. Mạc Tâm vừa vội vừa giận. Loại này đoạ ma kỳ thực nói trắng ra, đối với thiên ma tới nói chính là một loại heo, cũng chính là thiên ma khẩu phần lương thực. Mạc Tâm là muốn đem dẫn nhập ma đạo, sau đó đem nuốt chửng, lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra cái trình rào kim. Nữ thí chủ, đây là Phật môn trọng địa, ngươi không làm gì được ta. Nàng không làm gì được ngươi, nhưng không thấy ai ai đều không làm gì được ngươi. Bạch Thần Âm thanh tử ở ngoài đi vào. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1677, tự thiêu. Bạch Y Tăng Nhân nghi hoặc quay đầu đi, hắn nhận được Mạc Tâm không phải người, nhưng là cái này đột nhiên đến hải tử rõ ràng là người. Ngươi là? Bạch Y Tăng Nhân cau mày nhìn Bạch Thần. Như ngươi nhìn thấy, ta là người. Bạch Y Tăng Nhân đạo hạnh rất cao, có điều đây là hắn Phật tính, hắn tu chính là thiện đạo, hơn nữa này ngàn năm cổ tháp niềm tin gia trì. Vì lẽ đó hắn không sợ bất kỳ ma chướng tai họa. Ngươi là người phương nào? Cũng biết nàng là ma đầu. Ta biết. Bạch Thần gật gù. Ngươi biết. Bạch Y Tăng Nhân nguyên bản còn tưởng rằng Bạch Thần là bị Mạc Tâm mê hoặc, nhưng là giờ khắc này xem ra, nhưng không bằng chính mình cho rằng như vậy. Vậy ngươi còn muốn cùng ma đầu làm bạn? Ngươi làm sao không phải là? Bạch Thần liếc nhìn trên đất đã bị trở thành đọa ma lão hòa thượng, trong mắt tràn ngập căm ghét. Ta đệ tử này tuy rằng tâm thuật bất chính, nhưng là cũng không nên rơi vào ma đạo, vạn kiếp bất phục. Ngươi đệ tử, ngươi nếu biết hắn tâm thuật bất chính, vì sao còn lưu hắn ở này gieo vạ người khác? Ta tu chính là thiện đạo, ngươi cho rằng ta năng lực bắt hắn làm sao? Bạch Y Tăng Nhân giải thích, thiện đạo cũng không phải pháp thuật, cũng không phải võ công, chỉ là về mặt tâm linh một loại cảnh giới. Ngoại trừ có thể làm cho hắn duyên niên trường thọ, cũng không có những công hiệu khác. Từ cổ chí kim, rất nhiều cao tăng đều đã từng lưu lại xá lợi tử. Những này có thể lưu lại xá lợi tử, cũng đều là tu thiện đạo. Bạch Y Tăng Nhân cùng giới sát không giống, giới sát là lấy chém giết để nhập đạo, hắn đầu tiên là một cái võ tu, sau đó tài năng là một cái hòa thượng, đồng thời hắn ở vào kẽ hở sau, tu cũng là thích nói. Thích đạo cùng thiện đạo bất đồng, thích đạo tu chính là công đức, thiện đạo tu chính là tâm tình, mà hắn La Hán Kim Thân, chính là dựa vào công đức liên lụy, bây giờ lại hướng lên trên tu Phật, cũng là dựa vào công đức. Nói cách khác, Bạch Y Tăng Nhân đối phó Mạc Tâm Trùng Ma này đầu thuận buồm xuôi gió, nhưng là nếu như đối tượng là người bình thường, hắn nhưng không thể ra sức. Ngươi nếu vô lực hàng ma, lẽ nào những người khác cũng không thể ra tay? Hắn tuy là nghiệp chướng quấn quanh người, tự có thiên đạo định đoạt, sao có thể để một cái ma đầu đến thương tính mạng hắn, rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh? Vậy ngươi làm sao biết nàng không phải thiên đạo? Thiên đạo không phải ma đạo, sao có thể đánh đồng với nhau? Bạch Y Tăng Nhân giải thích. Vạn đạo quy tông, thiên đạo vì sao liền không thể là ma đạo? Hòa thượng, ngươi tướng, ngươi đây là ngụy biện, chính tá bất lưỡng lập. Đạo gia chú ý hết cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai. Âm dương hòa vào nhau, ở ngoài dạy cũng có quang ám cùng lý, quang sản sinh ám, ám phát quang, cũng không có tuyệt đối quang hoặc là ám, vì sao đến Phật gia, liền chú ý tuyệt đối chính hoặc tà. Bọn họ là bọn họ, ta Phật môn trọng địa, tuyệt đối không đồng ý ma đầu tùy ý làm bậy. Ngươi nếu nói không cho ma đầu tùy ý làm bậy, vậy ta thân là người, có thể hay không xử quyết cho hắn? Chuyện này, ngươi tự có người nói, thế gian luật pháp tự có thể trừng phạt cho hắn, chớ làm mượn danh nghĩa ngươi tay. Vậy ngươi chính là ý định che chở đúng không? Bạch Y Tăng sắc mặt người có chút khó coi, tuy rằng lão hòa thượng tâm thuật bất chính, nhưng là dù sao cũng là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, trong lòng trên dù sao cũng hơi khó có thể thả xuống. Ngươi là thiền tông người, mắt thấy làm ác ác nghiệp không đáng ngăn lại, rồi lại không đồng ý người khác trừ ác, là tại đạo lý. Nhưng là Phật tổ dạy ngươi như thế làm. Ngươi này thiền tông thẳng thắn không tu cũng được, thẳng thắn tu cái bị thai trộm chuông cũng là cực tốt đẹp. Bạch Y Tăng sắc mặt người lúc thì xanh hồng. Môi chiến chiến con kể, chuyện này. Chuyện này. Chính mình không muốn chớ thi với người, đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không hiểu, ngươi không muốn thương tính mạng hắn, nhưng cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Ngươi người sư phụ này làm thật là kém cỏi, những năm này hắn hại bao nhiêu tiểu cô nương, ngươi có thể đều nhìn ở trong mắt, nhưng tự mình tự tu chính mình Phật, e sợ từ lâu ở trong lòng để lại tâm kiếp một đời tâm ma chắc chắn loạn. Ngươi đời này đều tu không thành Phật. Phúc. Bạch Thần câu nói này, triệt địa xúc động Bạch Y Tăng sự khúc mắc của người ta. Bạch Y Tăng Nhân nhìn mình đệ tử làm ác, làm sao không có tự trách, chỉ là hắn một mặt là không làm, đồng thời rồi hướng đệ tử này tâm niệm cựu tình, tổng nghĩ hay là hắn sẽ cải tà quy chính, lâu dần, liền sinh tâm ma. Thiện đạo vốn là trọng tâm nhất cảnh, trong lòng có khảm liền khó đại thành. Bạch Y Tăng Nhân loại này chỉ lo thân mình cách làm, nhưng cho chính hắn mang đến đại kiếp nạn. Bạch Y Tăng người sắc mặt kỳ biến, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Bạch Y nhuốm máu, người cũng hoàn toàn đổi ngồi dưới đất, trên mặt, trên người bắt đầu trải rộng nếp nhăn, nguyên bản nhìn hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, giờ khác này cũng đã nhiên thành một cái 10 tuổi, tuổi già sức yếu người lớn tuổi. Bạch Thần trên mặt hơi hơi không đành lòng, chính mình một câu nói phá Bạch Y Tăng Nhân đạo hạnh. Muốn nói Bạch Y Tăng Nhân tội lớn đại hung ác không có, nhưng là bỏ mặc chính mình đệ tử làm ác, nhưng là ngàn vạn lần không nên. Kỳ thực nói trắng ra, Bạch Y Tăng Nhân chính là bị hắn đệ tử này liên lụy. Bần tăng vẫn là không bỏ xuống được. Phật tổ, đệ tử vẫn là không bỏ xuống được. Bạch Y Tăng Nhân hai hàng chọc lệ chảy xuống, mặc dù là đạo hạnh của chính mình vừa tan đi, nhưng thủy chung nhớ chính mình đệ tử. Trong này càng nhiều chính là kết thân tình không muốn, cầu Phật hỏi biết bao gian khổ, tâm có lo lắng, sẽ thành chấp niệm, quay đầu lại liền như Bạch Y Tăng Nhân như thế, cuối cùng một đời sở cầu cũng thành trúc lam múc nước công dạ tràng. Bạch Y Tăng Nhân khuôn mặt cay đắng, rơi lệ giáp đối diện, đột nhiên, Bạch Y Tăng Nhân trên người bắt đầu nhóm lửa diễm. Bạch Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lão hòa thượng này lại ở bi cực bên trong tỉnh ngộ. Bạch Y Tăng Nhân ngồi xếp bằng trên đất, thân thể ở trong ngọn lửa dần dần cháy thành tro tàn, đồng thời mặt không biến sắc, từ đầu tới cuối duy trì cái kia phần bình tĩnh. Thời khắc cuối cùng, hắn rốt cục thả xuống tất cả, yên tâm bên trong chấp niệm, cũng là thật là hiếm thấy. Có điều, đời này đã bị hắn đệ tử hủy diệt rồi, chỉ hy vọng hắn nghiệp chướng không sâu, kiếp sau có thể trùng tu. Bạch Thần đột nhiên phát hiện, ở cái kia cho tàn bên trong, lại có hai viên óng ánh long lanh tinh thạch. Xá lợi tử. Bạch Thần kinh ngạc đưa tay tiếp nhận xá lợi tử. Thật đáng ghét. Mạc Tâm cao mày, nàng dù sao cũng là thiên ma, đối với xá lợi tử hào quang bản năng chống cự. Bạch Thần liếc nhìn lão hòa thượng, diệt cỏ tận gốc. Mặc dù đáng thương Bạch Y Tăng Nhân, nhưng là không có nghĩa là Bạch Thần liền có thể khoan nhượng hắn cái này đệ tử. Mạc Tâm đưa tay chộp một cái, năm ngón tay chụp vào lão hòa thượng đỉnh đầu. Hắc khí bắt đầu theo Mạc Tâm trên cánh tay lưu, mà lão hòa thượng không hề có chút sức chống đỡ, dần dần bị rút khô tinh túy ma khí. Đối với Mạc Tâm tới nói, lão hòa thượng này trong lòng dơ bẩn ô uế, lại như là một mảnh màu mỡ thổ nhưỡng, nàng làm chính là bỏ lại một hạt giống, viên mầm mống này sẽ ở lão hòa thượng trong lòng sinh sôi sinh trưởng, cuối cùng đem lão hòa thượng hóa thành đoá ma. Sau đó nàng liền năng lực thu hoạch tinh khiết ma khí. Loại này buôn bán có thể nói là kiếm bộn không lỗ, chỉ cần một tia ma khí làm hạt giống, liền có thể thu được càng nhiều ma khí. Đương nhiên, nếu như Mạc Tâm đồng ý dốc hết vô liếng, để càng nhiều người hóa thành đoá ma, xác thực là có thể. Có điều như thế làm cũng là có nguy hiểm, dù sao không phải mỗi người cũng có thể như lão hòa thượng như vậy, mấy phút liền hoàn thành người cùng ma chuyển hóa. Nếu như những người khác bị độ hóa hoặc là tiêu trừ ma khí, cái kia Mạc Tâm liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Này cùng nhân loại nguy hiểm đầu tư rất giống. Chỉ có điều nguy hiểm lớn hơn một chút. Sớm biết hòa thượng này năng lực kết thành xá lợi tử, lúc trước nên cho này bạch y tăng nhân loại một viên ma chủng, hay là liền năng lực thu hoạch được ma xá lợi, thực sự là đáng tiếc. Đem dơ bẩn xấu xí đồ vật nhiễm hắc ta không phản đối, nhưng là sạch sẽ đồ vật nhiễm hắc, nhưng là một loại khinh nhẫn. Bạch thần không có ngăn cản Mạc Tâm ma hóa lao hòa thượng, không có nghĩa là bạch thần sẽ trơ mắt nhìn Mạc Tâm đối với bạch y tăng nhân ra tay. Nghe nói này xá lợi tử có thể xua tan chu tà, không biết đối với Trần Liên Na có hay không dùng. Ngươi nếu là đem này xá lợi tử cho nàng, sau đó nàng đều đừng đụng ta, ta chán ghét xá lợi tử khí tức. Đối với Mạc Tâm loại này vượt ngoại thiên ma tới nói, còn chỉ là chán ghét, nếu như là những kia phổ thông yêu ma quỷ quái, hay là lực chấn nhiếp càng to lớn hơn. Có người đến rồi, chúng ta đi. Bên ngoài hòa thượng lúc tiến vào, bạch thần cùng Mạc Tâm đã rời đi, có điều trên đất nhưng lưu lại hai đống bụi trần. Một đống là vôi, một đống nhưng là đen tủi lủi, cũng không biết là món đồ gì. Thạch đầu, Mạc Tâm, các ngươi chạy chạy đi đâu? Chúng ta đều nóng tính chết rồi. Bảy ban học sinh nhìn thấy Bạch Thần cùng Mạc Tâm trở về. Ngay lập tức sẽ thở phào nhẹ nhõm, mỗi người đều là đầu đầy mồ hôi. Hả, chúng ta tìm miệng giếng nước, đánh lướt nước. Bạch Thần đem một bầu nước bắt được Lý Nghiên trước mặt. Hướng về phía Lý Nghiên trên mặt liền rội xuống đi. Lý Nghiên quát to một tiếng, ngay lập tức sẽ tỉnh lại, làm sao? Ai nắm thủy dội ta? Thạch đầu, ngươi làm gì? Lý Nghiên bị thủy liền uống vài tiếng, phi thường chật vật. Công chúa, ngươi tỉnh rồi a? Chúng ta vừa nãy đều suýt chút nữa gọi xe cứu thương. Ta làm sao? Ngươi vừa nãy không hiểu ra sao liền té xỉu. Lý Nghiên xóa đi trên mặt thủy tích, ta té xỉu sao? Ngươi có cảm giác hay không nơi nào không thoải mái? Không có. Chính là bị thạch đầu cái kia một bầu nước dội lạnh xuyên tim. Cái chỗ chết tiệt này nước giếng đúng là sạch sẽ. Hay là nơi này cũng chỉ có chiếc kia tỉnh là sạch sẽ đi. Bạch thần cười cợt, đi rồi, về khách sạn nghỉ ngơi một chút. Như thế về sớm đi a. Trở về ta giới thiệu răm lì xì cho các ngươi nhận thức. Nguyên bản mọi người còn có chút không tình nguyện, có điều vừa nghe nói muốn giới thiệu răm lì xì cho bọn họ nhận thức, từng cái liền tất cả đều kích động khó tự kiềm chế, lòng như lửa đốt chạy về khách sạn. Đến khách sạn sau, răm lì xì vừa vặn cũng nghỉ ngơi được rồi, bạch thần liền gọi trên răm lì xì. Giới thiệu cho học sinh nhận thức. Giam lì xì so với những học sinh này đại 2, 3 tuổi, vì lẽ đó đều rất có chủ đề tán gẫu. Mãi cho đến bữa tối thời điểm, giam lì xì tài năng trở về phòng của mình, có điều còn gọi lên bạch thần. Thạch đầu, ngươi đều không cần tập luyện sao? Chẳng muốn tập luyện, đến thời điểm ở trên vũ đài, nên biểu hiện ra sao nên cái gì dạng. Ngươi đúng là rộng rãi, có điều ngươi tốt nhất biểu hiện khá một chút, dù sao ta nhưng là từ thật xa chạy tới. Yên tâm đi. Tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Bạch thần đối với mình buổi tối biểu diễn, vẫn là tràn ngập tự tin. Sau khi ăn cơm tối xong, chú tên béo liền vội vã bận bịu chạy tới, anh Huệ cũng cùng ở một bên. Thạch đầu, chúng ta nên đi hiện trường, đến thời điểm hiện trường ánh đèn, sân khấu bố trí, còn có bạn nhảy cái gì, có nhu cầu gì, đều cần sớm phối hợp một hồi, còn có, đêm nay ngươi muốn diễn tấu từ khúc là cái gì. Ta tốt đi cùng chủ sự mới nói một chút. Từ khúc mà. Không đủ có tên tuổi, sân khấu phương diện, cũng không cần đặc biệt bố trí, chỉ cần dùng khói vụ che kín liền có thể. Không đủ có tên tuổi. Tân tử khúc sao? Đúng đấy, tân tử khúc. Chíu tên béo ngay lập tức sẽ là biểu hiện ra vẻ vui mừng, dù sao mỗi lần bạch thần có tân tử khúc đối diện thế, đều sẽ khiến cho một trận cùng chiều. Xem ra lần này sau khi biểu diễn, lại sẽ khiến cho một vòng mới dậy sóng. Đối với này, chíu tên béo còn là vô cùng tin tưởng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 1678, lòng người ma tâm. Dưới màn đêm, năm màu đèn nghe ông đỏ ở dưới bầu trời đêm múa lên, tây hồ cảnh đêm, ở ánh đèn hình chiếu hạ sóng nước lấp loáng càng sáng lạ, xa xa lôi phong thắp cũng là như ẩn như hiện. Chủ sự mới lần này đúng là vô cùng bạo tay, ở tây hồ biên giới dựng một cái sân khấu. Thạch đầu, lần này ngươi là chỗ ngồi then chốt, thời khắc cuối cùng ra trận, ngươi cần muốn cái gì chuẩn bị sao? Chíu tên béo vẫn hầu ở Bạch Thần bên người, đến âm nhạc tiết hiện trường thời điểm, Bạch Thần nhìn thấy chíu tên béo dưới cờ một cái khác nghệ nhân Tiểu Nam. Bởi vì Bạch Thần thông qua Diêu Bí Thư duyên cớ, vì lẽ đó Tiểu Nam cũng có một cái đơn độc biểu diễn thời gian. Chíu tên béo cũng vẫn đang bận điệu, càng nhiều chính là vì là Tiểu Nam làm sắp xếp, hoặc là cùng chủ sự mới câu thông. Dù sao Tiểu Nam là lần thứ nhất tham dự đồng thời đơn độc lên đài biểu diễn, hơn nữa lần này âm nhạc tiết quy mô lớn như vậy, không ít khán giả đều là quốc tế nổi danh âm nhạc người. Thậm chí lần này âm nhạc tiết có truyền thông hy sưng, bên dưới sân khấu ánh sao so với trên sàn nhảy càng thêm óng ánh, vượt qua 20 vị quốc tế một đường âm nhạc người hoặc là ca sĩ ngay ở trên thính phòng. Mà bọn họ tất cả đều là hướng về phía âm nhạc thần đồng đến, Bạch Thần nhưng là ngồi ở thính phòng bên trong, nhìn trên sàn nhảy chòm sao vừa múa vừa hát. Giam Lì Xỉ cùng 7 ban học sinh đều ngồi cùng một chỗ, có điều hầu như không có ai có hứng thú, trên căn bản đều là cường đánh tinh thần nhìn phía trước minh tinh biểu diễn. Đương nhiên, cũng không phải tất cả đều đần độn vô vị, một ít có thực lực hoặc là được người yêu mến ca sĩ, vẫn có thể kéo không khí của hiện trường. Nói thí dụ như Hoắc Linh lên đài thời điểm, liền gây nên không nhỏ gây rối. Hơn nữa Hoắc Linh biểu diễn cũng là phi thường có thực lực, bản thân nàng lại có bao nhiêu thủ truyền lưu độ rất rộng ca khúc. Hơn nữa nàng có lưỡng thủ ca khúc biểu diễn thời gian, đây chính là một đường ca sĩ đãi ngộ. Nàng cũng là ngoại trừ Bạch Thần ở ngoài, lệ phí di chuyển cao nhất minh tinh, đạt đến 2 triệu. Hoắc Linh ra trận vẫn là kéo khán giả bầu không khí, ở nàng âm nhạc đái động hạ, không ít khán giả bắt đầu theo nàng âm nhạc tiết tấu chập trùng. Có điều Hoắc Linh cách chàng sau, bầu không khí lại từ từ lạnh ôn. Đại khái đến hơn 9 giờ thời điểm, chíu tên béo vội vội vàng vàng chạy đến Bạch Thần vị trí trên thính phòng, thạch đầu. Nên ngươi lên. Làm sao nhanh như vậy? Bạch Thần sửng sốt một chút, không phải nói ta cuối cùng lên đài sao? Ngươi không nữa đi tới, khán giả đều đi hết. Kỳ thực không chỉ là hiện trường khán giả, mỗi cái truyền thông tỷ lệ người xem số liệu cũng ở thẳng tắp trượt, lúc này chủ sự mới không thể không đem Bạch Thần diễn xuất sớm. Vậy cũng tốt. Mạc Tâm, chúng ta lên đài. Bạch Thần xem mắt chíu tên béo, đi giúp Mạc Tâm bắt nàng cầm. A, Mạc Tâm cũng lên đài sao? Đúng đấy, lẽ nào ta không cùng ngươi đã nói sao? Ngươi chắc chắn chứ? Mạc Tâm vẫn như thế tiểu. Chíu tên béo không khỏi lo lắng dâng lên. Dù sao Mạc Tâm vẫn như thế tiểu, nếu như biểu diễn không tốt, ngược lại sẽ đập phá Bạch Thần bảng hiệu. Không cần lo lắng. Mạc Tâm cầm kỹ không có chút nào bại bởi ta. Vậy cũng tốt. Chúng ta mau mau về phía sau đài đi. Người ở phía trên hát xong, liền đến phiên các ngươi lên đài. Thạch đầu, cố lên, Mạc Tâm, cố lên. 7 ban học sinh tất cả đều cho Bạch Thần cùng Mạc Tâm cố lên tiếp sức. Rất nhanh, trên sàn nhảy ca sĩ hát xong rời khỏi sàn diễn sau, người chủ trì lên đài. Đón lấy biểu diễn, hay là hiện trường không ít người chờ mong, hắn là một cái kỳ tích. Hắn là một cái truyền kỳ, hắn lấy đầu khấu tuổi tác, hưởng dự toàn thế giới, hắn dùng âm nhạc chinh phục vô số người, hắn chính là âm nhạc thần đồng. Hiện tại, đem bọn ngươi nhiệt tình cùng tiếng vỗ tay hiến cho hắn. Không khí của hiện trường liền dường như thùng thuốc súng như thế, trong nháy mắt bị lời của người chủ trì nhen lửa làm nổ. Bọn họ ngột ngạt quá lâu, lời của người chủ trì không khác nào một cái cường tâm châm, ngay lập tức sẽ kích hoạt rồi mỗi người nhiệt tình. Âm nhạc thần đồng. Âm nhạc thần ba đồng. Hiện trường tiếng hô liền như sóng chiều giống như vậy, một làn sóng cao hơn một làn sóng. Trong tay ánh huỳnh quang đồng cũng khoảng chừng đung đưa. Một ít đã từng xem qua Bạch Thần hiện trường khán giả nhìn thấy sân khấu yên vụ bay lên, bọn họ liền biết, âm nhạc thần đồng lên đài. Đột nhiên, từng đạo bắn xa đèn tập trung ở một điểm. Ở cái kia lượn lờ khói thuốc bên trong, khán giả nhìn thấy hai bóng người. Một lớn một nhỏ, trước mặt bọn họ từng người bày đặt dựng đứng đàn cổ, dựa lưng vào nhau. Hiện trường lập tức truyền đến từng trận thấp nghị, bọn họ biết cái kia thoáng lớn hơn một ít bóng người là âm nhạc thần đồng, cái kia tiểu nhân bóng người là ai. Có điều. Theo một tiếng đàn bong bong mà lên, hiện trường ngay lập tức sẽ yên tĩnh lại. Cái kia tiểu nhân bóng người trước tiên gảy dây đàn, khúc âm dường như từng cái huyền chuyển bóng người, hiện lên với trước mắt mọi người, những kia yên vụ cũng hóa thành thần nữ ở trên vũ đài huyền chuyển nhảy múa dâng lên, theo tiếng đàn mà động, chập trùng lên xuống, tràn ngập không tên vẻ đẹp. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người phảng phất đều bị từ khúc biến ảo ra đến cực lạc phong cảnh mê hoặc, bọn họ phảng phất nhìn thấy trong lòng mình, đồng thời theo khúc thanh âm dần đi đắt đỏ. Mà không ngừng bị phóng to. Ngay ở tất cả mọi người sắp mất đi lý trí thời khắc, một cái khác giai điệu vang lên, trong phút chốc, tất cả mọi người đều trong nháy mắt từ trong lòng tránh thoát mà ra, cái kia chương nhạc tràn ngập hào quang mà thánh khiết, thanh âm này phảng phất là hợp lý viết một đoạn nhân gian trí tình. Có người nghe được chính là mẫu cùng tử không muốn xa rời, có người nghe được chính là chiến hữu ràng buộc, có người nghe được nhưng là tình nhân trong lúc đó chém không đứt thể non hẹn biển. Nay chương nhạc là như vậy dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, là như vậy tuyệt không thể tả. Nước mắt ở mỗi cái khán giả viền mắt bên trong đảo quanh, lại vào lúc này, đoạn thứ nhất nhạc khúc lẫn vào đoạn thứ hai, hai người tiếng đàn lẫn nhau dây dưa, lẫn nhau tựa sát, cuối cùng diễn dịch ra làm người không dám tin tưởng âm luật. Tất cả mọi người đều thở hổn hển, này hai loại âm luật hoàn toàn chính là hai loại không giống phong cách, nhưng là giờ khắc này, nhưng ở hoàn mỹ giao hòa vào nhau, là như thế chấn động, là tươi đẹp như vậy. Đây là bọn hắn cuối cùng một đời, đều không thể nào tưởng tượng được tươi đẹp, thời khắc này, bọn họ chỉ cảm thấy đời này là đủ. Có thể nghe được như vậy hoàn mỹ âm nhạc, như vậy chấn động lòng người diễn dịch. Hai người chương nhạc đang dây dưa bên trong, dần dần hạ màn kết thúc, cái cuối cùng thang âm đồng sự vang lên, nhưng thành thất truyền. Thời khắc này tất cả mọi người đều chưa hết thòng thèm, nhưng là bọn họ biểu diễn đã kết thúc. Bạch Thần cầm lấy microphone, ở trong khói mù nói rằng, cảm tạ chư vị có thể linh nghe ta cùng muội muội này thủ từ khúc, cũng hy nhìn các ngươi có thể yêu thích, lòng người. Ma tâm, cảm tạ. Là âm nhạc thần đồng muội muội. Chơi ạ, huynh muội bọn họ quả thực chính là kỳ tích bình thường tổ hợp. Tất cả mọi người đều vào đúng lúc này trở thành hai huynh muội này tối trung thật nhất tín đồ, hoàn mỹ tuyệt luân biểu diễn. Đây là lật đổ bọn họ nhận thức bên trong âm nhạc, dù cho là cùng cực tất cả vẻ đẹp từ ngữ, đều không cách nào hình dung này thủ từ khúc hoàn mỹ. Làm người nghẹt thở bình thường tươi đẹp, mỗi cái khán giả đều ở dư vị cái kia mỹ hảo rồi lại ngắn ngủi mấy phút. Lần thứ hai cảm tạ. Ở Bạch Thần cùng Mạc Tâm Cúc cung bên trong, bóng người dần dần biến mất ở trên vũ đài. Làm Bạch Thần cùng Mạc Tâm xuống tới hậu trường sau, chíu tên béo đã kích động tiến lên, mà hốc mắt của hắn nhưng là ửng đỏ. Thạch Đầu, Mạc Tâm, các ngươi quá thần kỳ. Các ngươi biểu diễn thực sự là quá hoàn mỹ, ta thật sự không biết nên nói cái gì. Các ngươi âm nhạc quả thực lại như là không thuộc về thế gian này. Trước lúc này, chíu tên béo nguyên bản còn lo lắng, Bạch Thần phối hợp Mạc Tâm, có hay không có thể biểu hiện ra quá khứ trình độ. Nhưng là hiện tại hắn từ lâu quên chính mình lo lắng. Nay không chỉ là quá khứ trình độ, thậm chí có thể nói là vượt qua. Làm này hai bóng người diễn tấu cái kia nháy mắt, bọn họ đã thành công nắm chắc tất cả mọi người linh hồn, mỗi người đều theo bọn họ âm nhạc sướng vui đau buồn. Bạch Thần cùng Mạc Tâm tự nhiên là thành đêm nay nhân vật chính, mà xui xẻo nhất liền muốn thuộc Bạch Thần cùng Mạc Tâm mặt sau lên đài ca sĩ. Nguyên bản xem như là không tầm thường biểu diễn, nhưng thủy chung là khiến người ta không có nghe tiếp. Tất cả mọi người đều còn ở dư vị vừa nãy âm nhạc, liền, mặt sau thời gian liền đã biến thành rác rưởi thời gian. Bạch Thần cùng Mạc Tâm trở lại thính phòng, bảy ban học sinh đã triệt để điên cuồng. Bọn họ hào không keo kiệt chính mình ca ngợi, giam lị sĩ càng là ở Bạch Thần trên mặt tầng tầng hôn một hồi. Thạch Đầu, Mạc Tâm, các ngươi biểu diễn thực sự là hoàn mỹ không cách nào hình dung. Giam lì xì nhìn Mạc Tâm, ta luyện lâu như vậy đàn cổ, ta coi chính mình nên đã có chút thành tích, bây giờ mới biết, cùng các ngươi huynh muội so ra, ta thực sự là kém quá hơn nhiều. Bạch Thần cùng Mạc Tâm đều rất thản nhiên, đối với bọn hắn ca ngợi cùng biểu dương, đều chỉ là nhợt nhạt cười cợt. Cũng không lâu lắm, chíu tên béo lại lòng như lửa đốt chạy tới, Thạch Đầu. Làm sao? Chủ sự mới là muốn lại xin ngươi hoặc là Mạc Tâm đi tới biểu diễn một lần. Tình huống thế nào? Còn không phải các ngươi vừa nãy biểu diễn quá hoàn mỹ. Các ngươi có biết hay không, các ngươi nguyên bản là làm then chốt ra trận, nhưng là bởi vì các ngươi sớm ra trận, cho tới hiện tại không ít khán giả đều cho rằng đã kết thúc. Hiện tại mấy nhà mua truyền phát tin bản quyền vệ coi tỷ lệ người xem số giá, chủ sự mới là muốn lại mời các ngươi cứu chàng một hồi. Ta từ chối. Bạch Thần lắc lắc đầu, ta cùng Mạc Tâm chỉ cho chuẩn bị cái này từ khúc, không chuẩn bị đệ nhị thủ, cũng không thể để bọn họ trở lên đi biểu diễn đồng dạng từ khúc đi. Bất kỳ một thủ từ khúc, nếu như ở trong thời gian ngắn nghe quá nhiều lần, đều sẽ phiền chán, nếu như chúng ta trở lên đi biểu diễn đồng dạng từ khúc, sẽ chỉ làm chính mình hạ giá. Chíu tên béo suy nghĩ một chút, mặc dù có chút không muốn, có điều Bạch Thần nếu nói như thế rõ ràng, hắn cũng chỉ có thể đem ý này chuyển đạt cho chủ sự mới. Kỳ thực chủ sự mới sớm đem Bạch Thần kêu lên đài, vốn là một cái phi thường không sáng suốt quyết định. Chính bọn hắn quá dễ kích động, cũng là bọn họ rất không có kinh nghiệm. Có điều cõi đời này cũng không có thuốc hối hận, Bạch Thần có thể không dự định nhân nhượng bọn họ, dù sao cùng chủ sự mới không có quan hệ gì. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu Bạch Thần cũng cùng chíu tên béo nói rõ ràng, mặc kệ là cái gì ca, nghe có thêm đều sẽ chẳng ấy, vì lẽ đó Bạch Thần sẽ không để cho chính mình trở nên như vậy hạ giá, thích hợp bắt bí vẫn rất có cần phải. Sau đó âm nhạc hội, thì càng thêm nặng nề, khán giả đi rồi 2/3, những người còn lại cũng không đủ cái gì nhiệt tình. Mặc kệ trên sàn nhảy lại làm sao vừa múa vừa hát, đều khó mà đánh động khán giả. Bạch Thần xem thời gian gần đủ rồi, hắn những học sinh này cũng không đủ cái gì nhiệt tình tiếp tục quan nhìn xuống, liền để Lý Nghiên mang đội trở lại. Chíu tên béo cũng theo đi tới Đông Thành khách sạn, đến khách sạn, nhìn học sinh đều lần gian phòng của mình sau, Bạch Thần lúc này mới cùng Chíu tên béo rời đi Đông Thành khách sạn. Dù sao ở này quán rượu không đủ hắn gian phòng, Chíu tên béo ở bốn mùa khách sạn giúp Bạch Thần xác định gian phòng. Đồng hành ngoại trừ Mạc Tâm ở ngoài, còn có Tiểu Nam cùng anh Huệ. Ngươi cùng ỉm tờ gì ủ liên lạc qua sao? Ngài là nói rổ nạt thẳng tờ dịch tập đoàn tổng giám đốc tiên sinh đi, đã liên lạc qua, hắn ở nước Mỹ bên kia đã giúp anh Huệ liên hệ một cái đoàn kịch, do hắn toàn ngạch bỏ vốn, 300 triệu đô la Mỹ đầu tư, là khoa huyễn cùng Trung Quốc võ công kết hợp lại, gần nhất trên quốc tế so sánh lưu hành Trung Quốc võ công phong cách điện ảnh. Quốc tế thị trường liền do ỉm tờ gì ủ đến thao tác tuyên truyền, quốc nội, ngươi liền nói, ta cùng Mạc Tâm sẽ vì điện ảnh phối chủ đề khúc. Ngươi đồng ý giúp điện ảnh phối nhạc. Chíu tên béo đại hỉ hỏi. Anh Huệ cũng là vui mừng khôn nguôi, Tiểu Nam vừa là hâm mộ, lại là đố kỵ. Đồng dạng là chíu tên béo dưới cờ nghệ nhân, này đãi ngộ thực sự là kém quá hơn nhiều. Hắn tuy rằng đêm nay ở trên vũ đài lại sướng lại nhảy, nhưng là thực sự là không đủ cái gì tiếng vọng. Đúng là anh Huệ, hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, không lâu sau đó, anh Huệ tuyệt đối sẽ bước lên quốc nội một đường nữ tinh hàng ngũ, thậm chí có thể trở thành quốc tế cấp siêu sao. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1679, đường về. Ngày thứ hai, hết thể giải trí truyền thông đều vỡ tổ, tất cả mọi người đều đối với tối hôm qua âm nhạc tiết trên cái kia thủ, lòng người. Ma Tâm, kinh động như gặp thiên nhân. Như mộng ảo bình thường âm luật đan dệt ra một thủ từ khúc, chỉ cần nghe qua người, không có không thích, thậm chí là chìm đắm ở trong đó không cách nào tự kiềm chế. Càng có truyền thông, dùng lấy lòng mọi người tiêu đề đến hấp dẫn độc giả khán giả, nói thí dụ như, hắn không phải thần đồng, hẳn là vương tử. Hay hoặc là, thần đồng muội muội ứng nên cứ gọi tên gì, như vậy vân vân tiêu đề. Có điều xác thực là như một số truyền thông nói tới, Mạc Tâm nên xưng hô như thế nào. Này xác thực là cái rất lớn vấn đề, ở tối hôm qua trên sàn nhảy, hai huynh muội biểu diễn có thể nói là kinh động như gặp thiên nhân. Như vậy hoàn mỹ một đôi huynh muội khiến người ta nhìn mà than thở đồng thời, cũng đang vì làm sao cho muội muội lấy cái danh hiệu làm khó dễ. Dù sao tối hôm qua biểu diễn, đủ để chứng minh muội muội ở âm nhạc trên nắm giữ thiên phú. Tuyệt đối không ở ca ca bên dưới. Mà ở đêm đó, chíu tên béo điện thoại liền bị đánh nổ, từ quốc nội đến trên quốc tế công ty giải trí hoặc là ảnh âm công ty, tất cả đều biểu đạt hy vọng có thể cùng hai huynh muội này hợp tác ý đồ. Chíu tên béo một bên đoán giận, nhưng là lại không khỏi có chút đắc ý. Thậm chí liền ngay cả chủ sự mới tỉnh cục du lịch, đều hy vọng có thể lần thứ hai cùng chíu tên béo hợp tác, điều kiện cũng do hắn mở. Chíu tên béo đối với phần lớn hợp tác ý đồ, đều là loại kia ba phải cái nào cũng được thái độ. Không chấp nhận cũng không từ chối, liền như vậy ngậm khẩu vị của bọn họ. Chíu tên béo cũng biết, Bạch Thần không thích dự họp những này hoạt động, không thể quá nhiều yêu cầu Bạch Thần tham gia những này hoạt động. Có điều tình cờ một lần hoạt động, cũng đầy đủ để Bạch Thần nổi tiếng cùng nhiệt độ duy trì ở một cái cao nhân khí trình độ. Có điều, chíu tên béo vẫn là phát sinh một cái tin tức, âm nhạc thần đồng huynh muội sắp làm một bộ Hollywood điện ảnh phối nhạc, chủ đề khúc cùng nhạc đệm đều sẽ do hai huynh muội phụ trách. Cũng ngay vào lúc này, Thiên đường chi thủ Quan Vong cũng tuyên bố một cái tin, đồng thời là lấy cái bóng thân phận tuyên bố. Nội dung đại thể là, nếu như bộ phim này có huynh muội bọn họ phối nhạc, như vậy nàng sẽ phi thường chờ mong. Cái bóng là ai? Vậy cũng là chúa cứu thế bình thường tồn tại. Mà nàng tuy rằng chỉ xuất hiện quá một lần, nhưng là sức ảnh hưởng chi đại. Đã để toàn thế giới đều vì thế mà choáng váng, so với âm nhạc thần đồng càng thêm hấp dẫn con mắt người khác. Cái bóng vừa mở miệng, tất cả mọi người đều đang suy đoán. Đến cùng là ra sao một bộ phim lại có thể hấp dẫn cõi đời này nổi danh nhất nhân vật, mà thân ở quốc nội chíu tên béo đã nhạc điên mất rồi, cái bóng vậy cũng so với bất kỳ thần tượng cũng phải có nhân khí nhân vật, vị này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi nữ vũ thần lại sẽ bởi vì Bạch Thần âm nhạc mà phát biểu như vậy thanh minh. Đương nhiên cao hứng nhất không gì bằng anh Huệ, dù sao nàng là trực tiếp nhất được lợi người, bộ phim này hoàn toàn là vì nắm nàng mà chủ bị đầu tư, bây giờ còn chưa chụp ảnh, chính mình cũng đã thu được cao như thế quan tâm độ. Một bộ có thể làm cho cái bóng đều chờ mong phim nữa, này phòng bán vé sẽ sai đi nơi nào. Mà thiên đường chi thủ quan internet tin tức này một khi phát sinh, quan tâm độ tự nhiên không cần phải nói, chíu tên béo lần thứ hai bị truyền hình công ty đánh túi bụi, từng cái tất cả đều điên rồi như thế, muốn liên lạc với trên chíu tên béo. Bởi vì liên lạc với chíu tên béo, hay là liền có thể thuyết phục chíu tên béo thuyết phục âm nhạc thần đồng. Thuyết phục âm nhạc thần đồng liền có thể hấp dẫn đến cái bóng sự chú ý, còn nếu như có thể để cái bóng biểu thị quan tâm, cái kia mặc kệ là tỷ lệ người xem vẫn là phòng bán vé, đều tuyệt đối có bảo đảm. Trong lúc nhất thời, âm nhạc thần đồng huynh muội lần thứ hai thành thế giới giải trí con cưng. Giam lì xì nhưng là buổi tối hôm đó, nghe xong buổi biểu diễn sau, liền cản máy bay rời đi. Dù sao như giam lì xì loại này cấp bậc ca sĩ, phi thường khó có thừa thời gian. Nàng có thể rất lớn thật xa từ nước Mỹ chạy tới, ngoại trừ là đối với âm nhạc chấp nhất, hay là bởi vì nàng cùng Bạch Thần tư giao. Chíu tên béo hiện tại là trực tiếp đem điện thoại di động tắt máy. Đem hết thể điện thoại tất cả đều chuyển cho phụ tá của hắn tiếp nghe, mà hắn hay theo ở Bạch Thần bên người. Thạch đầu, ngươi dự định ở Hàng Châu chờ bao lâu? Buổi sáng, Bạch Thần là mang theo 7 ban học sinh ở Hàng Châu mỗi cái cảnh điểm đi lung tung. Chíu tên béo là sung phong nhận việc, muốn làm lâm thời đạo du. Bạch Thần là dự định, chạm vạng thời điểm, liền mang theo học sinh về thị trấn đi. Liền ngày hôm nay ở Hàng Châu, chíu tên béo, ngươi xác định có thời gian theo chúng ta sao? Hiếm thấy năng lực bồi tiếp bên cạnh ngươi. Ngược lại cũng là thời gian một ngày, thạch đầu, ngươi là không biết ta, hiện tại liền ngay cả cái bóng cũng đã quan tâm ngươi. Bạch Thần cười cợt, chính hắn chính là cái bóng, vậy thì thông cáo kỳ thực chính là chính hắn thổi phồng chính mình, chỉ có điều không có ai biết mà thôi. Liền ngay cả các đệ tử của hắn cũng không biết, kỳ thực căn bản chính là một người. Chíu tên béo càng không thể biết, vẫn như cũ cho rằng phi thường quang vinh. Dù sao, cõi đời này tựa hồ rất khó có chuyện gì, có thể làm cho cái bóng quan tâm. Hơn nữa còn chủ động phát biểu thông cáo, để toàn thế giới người đều biết, nàng đang chăm chú âm nhạc thần đồng âm nhạc. Thời gian một ngày, ngay ở 7 ban tiếng cười cười nói nói bên trong vượt qua, có điều trên đường, Bạch Thần liền kiếm cơ rời đi, sau đó lại lấy người trưởng thành thân phận xuất hiện, đến chạng vạng, nên chơi cũng chơi gần như sau, Bạch Thần liền mang theo cả lớp học sinh lên trở lại xe. Trở lại Vê Đút thành phố Z bên trong thời điểm, Bạch Thần vừa vặn nhận được Duẫn quản lý điện thoại. Duẫn quản lý, ngươi có chuyện gì không? Là như vậy, ta lúc trước hướng về tổng giám đốc báo cáo, nói hy vọng có thể thêm âm nhạc thần đồng chỗ ngồi rồ nạt thản tợ dịch tập đoàn hình tượng phát ngôn viên, có điều tổng giám đốc nói, việc này là ngài nói toán, xin hỏi ngài nhận thức âm nhạc thần đồng sao? Ngậy! Vương tha đi, hắn là sẽ không nhận cái này thay nói, có điều ta biết một người nghệ sĩ, tên là Anh Huệ, nàng hiện tại tuy rằng không có danh tiếng gì, có điều nàng chẳng mấy chốc sẽ thành vị quốc tế siêu sao, ngươi có thể thêm nàng, nàng cùng âm nhạc thần đồng là đồng nhất cái cỏ môi giới. Ngài thật sự nhận thức âm nhạc thần đồng. Đừng tìm ta muốn hắn ký tên, cũng đừng nói sùng bái hắn loại hình, lời này ta nghe hơn nhiều. Ha ha. Kỳ thực vợ chồng chúng ta hai đều là âm nhạc thần đồng fan ca nhạc, tối hôm qua cái kia chàng biểu diễn, thực sự là quá hoàn mỹ. Được rồi, không có chuyện gì khác ta liền cúp điện thoại. Chờ đã. Bạch lão sư, xin hỏi ngài có phải không còn có 7 ban món ăn nguồn cung cấp? Có, ngươi muốn bao nhiêu? Có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Làm một gia xa hoa khách sạn, bây giờ 7 ban món ăn đã trở thành hấp dẫn khách hàng ắt không thể thiếu món ăn phẩm. Hơn nữa rất nhiều khách sạn hiện tại đều đánh 7 ban món ăn bảng hiệu, có điều Duẫn quản lý đã điều tra, chỗ rượu này điếm lấy giả như liệt chiếm đa số. Ở Duẫn quản lý xem ra, loại này bỏ gốc lấy ngọn kinh doanh, hoàn toàn chính là tự hủy trưởng thành, đánh chiêu bài của chính mình. Không thể toàn bộ cung cấp cho ngươi. 7 ban món ăn kỳ thực là ta cho học sinh loại, là cho bọn họ tiến hành xã hội thực tiễn đầu đề. Cũng không phải vì kiếm tiền, nếu như ngươi toàn thu rồi. Vậy ta loại này món ăn liền không đủ ý nghĩa. Duẫn quản lý bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn nguyên bản còn kỳ quái, vì sao lại có như thế tên kỳ cục, 7 ban món ăn. Bây giờ nghe được Bạch Thần tài năng rõ ràng, nguyên lai đây là lấy Bạch Thần giáo dục lớp mệnh danh. Hơn nữa hắn cũng thường xuyên nghe nói, bán 7 ban món ăn đều là một ít tiểu hải tử, có điều những hải tử này tựa hồ là rất có đặc quyền, thành quản nhìn thấy bọn họ, đều là vòng quanh bọn họ đi. Hiện tại tài năng nghĩ rõ ràng, hóa ra là Bạch Thần ở sau lưng chủ đạo tất cả những thứ này, cũng chỉ có Bạch Thần, có thể làm cho thành quản vòng quanh bọn họ đi. Vậy ngài xem, ngài năng lực cung cấp bao nhiêu? Mỗi cái cuối tuần chỉ có thể cung cấp một xe món ăn cho ngươi, giá tiền liền lấy trước đây lão giá tiền được rồi. Tốt lắm, liền quyết định như thế. Duẫn quản lý tuy rằng cùng Bạch Thần tiếp xúc thứ không nhiều. Có điều hắn hiểu lắm phải đem nắm người quen thuộc, hắn biết Bạch Thần bình thường chuyện quyết định, chính mình rất khó đi thay đổi tâm ý của hắn. Tuy rằng một tuần một xe, vẫn là quá thiếu, có điều có ít nhất ổn định nguồn cung cấp, không cần muốn phái người mỗi ngày ở trong thành phố tìm khắp nơi, hơn nữa rất khả năng mua được hàng giả. 7 ban món ăn đang bình thường người trong kỳ thực cũng không có danh tiếng gì, nhưng là ở một ít quan to hiển quý bên trong, nhưng phi thường có danh tiếng. Bây giờ không ít đến khách sạn khách quen cũ, đều là chỉ tên muốn 7 ban món ăn. Điều này cũng tạo thành bây giờ trên thị trường không ít hàng giả. Không ít tiểu thương khi nghe đến phong thanh sau, liên bắt đầu giả mạo buôn bán 7 ban món ăn. Đối, chị dâu gần đây thân thể thế nào? Tốt lắm rồi, đa tạ quan tâm. nghĩ tới vợ của chính mình. Duẫn quản lý trong lòng liền không nói ra được cảm kích, nếu như không phải Bạch Thần, chính mình e sợ cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ta ngày mai cho ngươi ký một điểm điều dưỡng thân thể rau dưa, ngươi cho chị dâu bồi bổ thân thể, chính mình nhiều nỗ lực một hồi, phòng trường chị dâu liền năng lực mang thai. Vậy ta trước hết ở này cảm tạ ngài. Bạch tiên sinh. Duẫn quản lý hiện tại hối hận nhất chính là lúc trước không đủ tìm Bạch Thần cho lão bà mình xem bệnh, ở Quang Minh bệnh viện thời điểm, vị kia Mục Uyển Nhi một bác sĩ nhưng là đem Bạch Thần khoa trên trời dưới đất phần độc nhất thần y như thế. Bận rộn hai ngày thời gian, Bạch Thần cuối cùng cũng coi như là về đến nhà bên trong, tuy rằng thân thể cũng không mệt mỏi, có điều tinh thần trên nhưng có chút căng thẳng, một về đến nhà, cuối cùng cũng coi như là thanh tĩnh lại. Trần Liên Na đã mệt nhọc nằm lì ở trên giường, động cũng không chịu động. Nha đầu, cái này cho ngươi. Bạch Thần đem một cái điếu rơi ném đến Trần Liên Na đầu giường. Xấu quá, Bạch đại ca, ngươi nơi nào mua? Bạch Thần đem xá lợi từ bên ngoài bao vây một tầng kim loại, sau đó chế thành một cái điếu rơi. Như vậy không ảnh hưởng xá lợi tử khí tức tản mắt ra, cũng sẽ không bộc lộ ra xá lợi tử, sợ bị hưu tâm nhân dòng nó. Xấu cũng đeo lên cho ta, đồ chơi này là ta tìm một cái đại sư cầu đến bình an phủ, ta biết ngươi hiện ở muốn nói cái gì, yên tâm, ta xin mời người đại sư này là thật sự đại sư, tuyệt đối so với ngươi cái kia đáng tin nhiều lắm. Trần Liên Na là một mặt ghét bỏ dáng vẻ, ngay vào lúc này, ngoại môn bị một cước đá văng. Chỉ thấy Chu Diệc Như cùng Bạch Tâm Nhã, còn có Như Ý ba nữ đều đi vào, mà xem Chu Diệc Như vẻ mặt, chuyện này quả là chính là muốn giết người như thế. Làm gì? Đòi nợ sao? Làm gì? Ngươi đi Hàng Châu đúng hay không? Chu Diệc Như chất vấn ngữ khí hỏi. Đúng đấy, làm sao? E ngại ngươi. Ngươi còn dẫn theo cả lớp học sinh đi đúng hay không? Bạch Thần liếc nhìn trốn ở Chu Diệc Như sau lưng, túi đầu Bạch Tâm Nhã, lại gật đầu một cái. Đúng đấy, làm gì? Ngươi có phương pháp cho tới nhiều như vậy âm nhạc tiết phiếu. Tại sao không nói với chúng ta một tiếng, ngươi có biết hay không, như ngươi loại này ăn một mình người, ở kịch truyền hình bên trong tuyệt đối không sống hơn 3 phút. Bạch Thần dở khóc dở cười, hóa ra là vì chuyện này nổi giận, cãi lại nói, các ngươi cũng không đủ nói muốn đi. Làm nam nhân, liền nên chủ động một điểm, mới có lợi nên lấy ra chia sẻ, ngươi có biết hay không, hai ngày trước ta còn tìm đến cái phiếu con buôn, bất quá khi đó hiểm quý, tối hôm qua nhìn thấy cái kia trực tiếp, hối hận muốn chết, lúc đó đừng nói 3.000 ngũ một tấm phiếu. Coi như 3 vạn ngũ ta cũng đồng ý. Trực tiếp còn không giống nhau này, lùi lại lại không vượt qua ngũ giây. Ngươi biết cái gì, loại kia cung điện cấp bậc âm nhạc, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cùng trực tiếp hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Cũng như tỷ, ngươi nói không sai, cái kia âm nhạc hoàn mỹ. Hơn nữa ngươi biết không, Bạch đại ca nhưng là nhận thức âm nhạc thần đồng. Khắc khủng. Nha đầu, ngươi đối thoại quá hơn nhiều. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1680, giáo nội đấu ẩu sự kiện. Ngươi biết âm nhạc thần đồng. Ba nữ trăm miệng một lời gọi dậy đến. Ta làm sao có khả năng nhận thức âm nhạc thần đồng, nếu như ta nhận thức âm nhạc thần đồng, thì sẽ không ở này dạy học. Nói cũng là, ngươi chính là cái cùng điều kia. Chu Diệc Như liếc miết miệng. Mặc kệ như thế nào, ngược lại ngươi muốn bồi thường ba người chúng ta, tối hôm qua cái kia chàng buổi biểu diễn thực sự là quá đặc sắc, đương nhiên. Ta nói hoàn mỹ cũng chỉ có âm nhạc thần đồng bộ phận, cái kia thủ, lòng người. Ma tâm. Thật sự khiến người ta thần hồn điên đảo. Như Ý cũng không nhịn được thở dài nói, nếu như chúng ta ở hiện trường, hiệu quả khẳng định so với trên TV càng tốt hơn. Không sai, ngươi muốn bồi thường chúng ta. Các ngươi muốn thế nào? Đến một bữa ăn ngon, không phải vậy tuyệt không giảng hòa. Chu Diệc Như lôi nắm đấm ở Bạch Thần trước mặt đe dọa. Ngày mai lại nói, ngày hôm nay mệt mỏi. Bỏ lại bốn cô gái, Bạch Thần trực tiếp liền trở về phòng. Bạch Thần chặt chẽ vững vàng ngủ vừa cảm giác, ngày thứ hai đến trường học. Ngay lập tức sẽ bị Trương Thanh Viễn gọi vào trong phòng làm việc. Bạch Thần, tiểu tử ngươi hiện tại là càng ngày càng sang bậy, chính mình vô cớ xin nghỉ cũng coi như, lại còn mang theo cả lớp học sinh đến xem buổi biểu diễn. Hiệu trưởng, ta biết sai rồi. Bạch Thần không muốn cùng Trương Thanh Viễn tranh luận, ngược lại hắn hiện tại chính là lợn chết không sợ bỏng nước sôi, Trương Thanh Viễn yêu sao sao thế, chụp tiền lương chụp tiền thưởng tùy tiện hắn. Việc này ta liền bất hòa người truy cứu. Trương Thanh Viễn lần này rất hiếm có không có tiếp tục lại nhải. Bạch Thần trong lòng nghĩ hoặc, lão này khẳng định lại có cái khác mục đích, Bạch Thần à, lúc trước ta nhưng là dựa theo ngươi nói, giúp đỡ trong trường học thể dục sinh tham gia các loại thi đấu, ngươi xem ngươi có phải là cũng dựa theo ước định, đem đội bóng rổ đội tên sửa đổi đến A. Được, quay đầu lại ta cùng bọn họ nói một chút. Bạch Thần ngược lại cũng thoải mái, không có từ chối Trương Thanh Viễn yêu cầu. Còn có, đội bóng rổ bây giờ đã đánh tới toàn tiết kiệm cao trung trận chung kết, ngươi xem có phải là cố gắng nữa nỗ lực. 5. Cái toàn tiết kiệm số 1. Này không phí lời này. Đâu chỉ là toàn tiết kiệm quán quân, toàn quốc quán quân cũng là điều chắc chắn. Người trẻ tuổi có dã tâm là tốt là, có điều vẫn không thể quá tự mãn tự đại, dù sao bọn họ vẫn là tiểu hải tử. Năng lực bắt được là chuyện tốt, không thể bắt được cũng không thể quá cưỡng cầu. Người hiệu trưởng kia ngươi là muốn bắt toàn quốc quán quân, vẫn là không muốn này toàn quốc quán quân, ngươi nói cho rõ ràng lạc, nếu như không muốn này toàn quốc quán quân. Ta ngay lập tức sẽ nói với bọn họ rõ ràng. Đừng Trương Thanh Viễn trong lòng vừa tức vừa vội, chính mình sẽ theo nhân khẩu nói một chút, năng lực nắm toàn quốc quán quân, ai không muốn à. Bạch Thần tối không ưa Trương Thanh Viễn loại này tính tình, ngoài miệng nói không muốn, trong lòng nhưng nghĩ tới đòi mạng, nhân khẩu không đúng tâm. Người trẻ tuổi có bốc đồng có nhiệt tình, tự nhiên cũng phải có dạ tâm, ngư đều biết nỗ lực phấn đấu, huống chi là người. Lại nói, chỉ cần có thể đánh ra thành tích, dựa vào cái gì không cho người ta tự đại tự mãn một hồi, cần phải ngột ngạt, nhẹ như mây gió dáng vẻ, làm cùng hòa thượng như thế vô dục vô cầu. Trương Thanh Viễn đối với Bạch Thần là vừa yêu vừa hận, tiểu tử này ba câu nói liền có thể làm cho mình cao huyết áp phát tác, một mực chỉ cần ở trên tay hắn học sinh, mặc kệ là thể dục sinh vẫn là chính hắn bảy ban, đều bị hắn thu thập ngoan ngoãn. Gần nhất lại muốn nguyệt thi, tuy rằng lần trước các ngươi lớp nguyệt thi thành tựu không sai, nhưng là lần này tốt nhất vẫn có thể duy trì một hồi. Ngươi tháng này thường thường liền mang học sinh ra ngoài chơi, lại là xem buổi biểu diễn, lại là xã hội thực tiễn. Nhưng là làm học sinh vẫn là lấy học nghiệp làm trọng. Biết rồi. Bạch Thần thuận miệng ứng phó, Trương Thanh Viễn liếc bình minh vẻ mặt cũng biết, hắn chính là ở ứng phó chính mình. Được rồi, chuẩn bị một chút, đi học đi. Bạch Thần mới ra phòng làm việc của hiệu trưởng, Lâm Đào liền trước mặt lại đây. Lâm Đào cao Bạch Thần nửa cái đầu, có điều nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, bị Bạch Thần như vậy chừng. Ngay lập tức sẽ cùng giống như chuột thấy mèo, trốn đến một bên. Lâm Đào tiến vào văn phòng, hiệu trưởng, lần tranh tài này, trường học của chúng ta thực sự là tìm không ra ra dáng học sinh A. Trường học của chúng ta tốt xấu cũng có hơn 1.000 học sinh, làm sao liền tìm không ra một cái biết đánh nhau. Biết đánh nhau cũng là có điều chính là loại kia đầu đường lưu manh, ở trong trường học hành hành bá đạo có thể, đem bọn họ đưa đến quốc tế thi đấu trên, vậy thì là mất mặt xấu hổ. Ngươi nói mặt trên cũng là quái. Làm sao đột nhiên muốn tổ chức cái gì quốc tế cao trung tự do vật lộn thi đấu theo lời mời? Quên đi, thực sự không được, liền tìm ngươi nói cái kia mấy tên côn đồ đi. Trương Thanh Viễn cũng là phi thường sự bất đắc dĩ. Hiệu trưởng, ngươi không phải nói đùa sao? Những người kia tại sao có thể? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tìm cái con mọt sách đi tới. Sau đó ảo não trở về. Lâm Đào ánh mắt lập lòe, kỳ thực hắn có cái cháu ngoại trai cũng ở trường học này bên trong. Trong ngày thường cũng là loại kia ở trong trường học tùy ý làm bậy tiểu lưu manh, nếu Trương Thanh Viễn đều nói như vậy, vậy mình liền tìm chính mình cháu ngoại trai đi tham gia cuộc thi đấu này. Hiệu trưởng, ta ngược lại thật ra nhớ tới một ứng viên. Nói một chút coi. Chính là ta cháu ngoại trai Lộ Tiểu Hổ. Lộ Tiểu Hổ. Trương Thanh Viễn cau mày, hắn nhớ cái này Lộ Tiểu Hổ. Có điều hắn nhớ cái này Lộ Tiểu Hổ, không phải là bởi vì hắn có bao nhiêu xuất sắc, vừa vặn ngược lại. Nhưng là nhân vì cái này Lộ Tiểu Hổ mấy lần ở trong trường học đánh nhau ẩu đả. Nếu như không phải Lâm Đào giúp đỡ hắn biện hộ cho, phòng trường hiện tại cũng đã bị đuổi học. Hắn năng lực được không? Trương Thanh Viễn lo lắng hỏi. Tuyệt đối không thành vấn đề, tuy rằng Lộ Tiểu Hổ thành tích không hề tốt đẹp gì, nhưng là hắn đánh nhau nhưng là rất có một tay. Tuy nói muốn bắt cái này quốc tế cao trung tự do vật lộn thi đấu theo lời mời quán quân không đủ cái gì hy vọng, nhưng là cũng so với những học sinh khác mạnh hơn nhiều, phòng trường có thể đánh thắng mấy vòng. Trương Thanh Viễn không khỏi suy nghĩ sâu sắc dâng lên, hắn hiện tại cũng không đủ biện pháp gì tốt lắm, bởi vì hiện tại cấp trên cho bọn họ rơi xuống chỉ tiêu, mỗi cái trường học nhất định phải phái ra một học sinh, tiến hành trong tỉnh vật lộn sát hạch, nếu như trong tỉnh có thể có được 3 người đứng đầu, liền có thể đi vào quốc gia vật lộn đội tiến hành tập huấn, sau đó đại biểu quốc gia tham gia quốc tế thi đấu. Nói thật, Trương Thanh Viễn làm nhiều như vậy năm hiệu trưởng, chưa từng thấy qua cục giáo dục truyền đạt loại này mệnh lệnh. Lại muốn cưỡng chế yêu cầu mỗi cái cao trung phái ra chí ít một học sinh, chuyện như vậy đúng là thiên cổ kỳ văn, loại này thi đấu có tham gia cần phải sao? Hơn nữa còn yêu cầu cưỡng chế tham gia. Một ít thường quy thể dục hạng mục đều không có loại yêu cầu này, này cái gì tự do vật lộn thi đấu, chưa từng nghe nói cao trung có loại này thi đấu. Vậy được, ngươi đem Lộ Tiểu Hổ tìm đến, ta tái thẩm hoạch xét duyệt. Trương Thanh Viễn cũng không đủ ôm cái gì hy vọng, có điều trong lòng vẫn có như vậy một tia hy vọng xa vời. Nếu như có thể thắng được cái này quốc tế thi đấu theo lời mời là tốt rồi, dù sao lần này tiền thưởng nhưng là cao tới 5 triệu đô la Mỹ. Đây chính là sáng tạo không phải nghề nghiệp thi đấu tiền thưởng ghi chép, 5 triệu đô la Mỹ. Lại chỉ là đầu tư cho một cái quốc tế cao trung thi đấu. Lâm Đào hứng thú bừng bừng chạy đi tìm Lộ Tiểu Hổ, trong lòng nghĩ. Chính mình lại cho hắn huấn luyện, nói không chắc thật có thể ở trên quốc tế tranh thủ một cái không sai thứ tự. Có điều, hắn tìm được Đường Tiểu Hổ lớp thời điểm, vừa vặn liền nhìn thấy đồng thời đánh nhau. Mà một người trong đó người tham dự chính là Lộ Tiểu Hổ. Một người học sinh khác hắn cũng nhận ra, là bảy ban học sinh. Có điều xem ra Lộ Tiểu Hổ giờ khắc này đang bị người học sinh kia cười ở trên người ép trên đất bạo đánh. Lâm Đào một thấy mình cháu ngoại trai bị bắt nạt, ngay lập tức sẽ nổi giận tiến lên, một cước đạp lăn người học sinh kia. Ngươi làm gì? Bắt nạt bạn học đúng hay không? Cái kia bị đạp lăn học sinh. Không phải người khác, chính là bảy ban tên béo Vương Tiểu Long. Vương Tiểu Long trên mặt cũng là có chút máu ứ động, sắc mặt tức giận, nhìn chòng chọc vào Lâm Đào. Câu. Tên khốn kiếp này dám đánh ta, hắn tờ mờ dám đánh ta, cho ta giết chết hắn. Lộ Tiểu Hổ gào thét. Ngươi đi theo ta một chuyến. Ở trong trường học đánh đập những bạn học khác, giáo viên của ngươi là làm sao dạy ngươi? Giáo viên thể dục, không phải Vương Tiểu Long sai, là Lộ Tiểu Hổ có lỗi trước. Lúc này Cao Tiểu Vi mở miệng. Ngữ khí của nàng đồng dạng mang theo vài phần sự phẫn nộ. Ngươi câm miệng, nơi này không đủ ngươi nói chuyện chỗ trống, hắn không phải các ngươi ban học sinh đi, chạy các ngươi ban tới làm cái gì? Ta nhìn hắn chính là đến gây hấn. Giáo viên thể dục, như ngươi vậy không phân tốt xấu, thị phi đúng sai, không cảm thấy quá phận quá đáng sao? Cao Tiểu Vi phân không lùi một phân trừng mắt Lâm Đào. Cao Tiểu Vi, chớ cùng hắn phí lời, bọn họ đều là cá mẹ một lứa, ngươi không nghe tên khốn kiếp này vừa nãy gọi hắn cậu à, hắn liền nói rõ thiên vị. Vương Tiểu Long lớn tiếng quát. Tiểu tử ngươi nói nhăng gì đó. Lâm Đào mắt thấy Vương Tiểu Long ngay mặt vạch trần tâm tư của hắn, ngay lập tức sẽ bạo nộ rồi, tiến lên một cái bóp lấy Vương Tiểu Long cái cổ, đem hắn đỉnh ở trên tường. Lâm Đào dù sao cũng là người trưởng thành. Hơn nữa cái đầu lại cao. Ở đâu là Vương Tiểu Long có thể so sánh? Ngươi dám vu hại lão sư, ngươi có còn muốn hay không ở trường học này đọc sách? Ta không sai, hơn nữa ta nói cũng là lời nói thật, ngươi chính là thiên vị tên khốn kiếp này. Đúng và sai, ta nhìn ở trong mắt. Khi ta tới, liền nhìn thấy ngươi ở đánh Lộ Tiểu Hổ, việc này không đủ chạy, ngươi hiện tại tốt nhất thẳng thắn bằng giao, sau đó hướng về ta cùng Lộ Tiểu Hổ xin lỗi, ta xem biểu hiện của ngươi, nếu như ngươi lại theo ta mạnh miệng, ngươi sẽ chờ đuổi học đi. Ta cũng không sợ ngươi, ngươi tính là gì, không phải là cái kẻ vô dụng sao. Vương Tiểu Long giờ khắc này trong lòng đã sợ muốn chết, nhưng là mình thích nữ sinh ngay ở trước mặt chính mình, hắn là nói cái gì cũng không thể chịu thua. Đúng. Ngươi nói lại cho ta nghe. Lâm Đào càng là giận dữ, tiểu tử này lại dám ngay mặt mắng hắn. Kẻ vô dụng, ngươi chính là kẻ vô dụng. Lâm Đào không nói lời gì, một quyền nện ở Vương Tiểu Long bụng, tiểu tử ngươi muốn chết đúng hay không? Vương Tiểu Long đau nhức bên dưới. Đối với Lâm Đào càng là hận đến cực điểm, trong miệng nước bọt trực tiếp thổ ở Lâm Đào trên mặt. Lâm Đào, ngươi chính là cái kẻ vô dụng, ngươi cũng chỉ có thể bắt nạt ta, có loại liền theo chúng ta Bạch lão sư trước mặt sái hoành a. Ta thảo nờ mờ. Lâm Đào hận nhất người khác ở trước mặt của hắn nhấc lên bạch thần, chuyện này đối với hắn tới nói, chính là một cái sỉ nhục, một cái trò cười. Lâm Đào hiện tại cũng là mất khống chế, quay về Vương Tiểu Long chính là quyền đấm cước đá dâng lên, Vương Tiểu Long trực tiếp liền bị đá ngã lăn trên đất. Lâm Đào còn không chịu bỏ qua, cuối cùng Vương Tiểu Long trực tiếp liền bị đánh mất đi ý thức. Mà ở vây xem trong học sinh, kỳ thực không ngừng tam ban học sinh, bảy ban học sinh cũng ở. Chỉ có điều Lâm Đào tức đến nổ phổi, căn bản là không đủ chú ý tới, hắn sợ nhất người cũng ở. Lão sư, chúng ta còn không cứu tên béo. Sợ cái gì, sợ hắn chết ta, hắn hiện tại nhưng là anh hùng vô cùng. Ngươi xem Cao Tiểu Vi đối với hắn quan tâm ánh mắt, hắn hiện tại bị đánh càng thảm, Cao Tiểu Vi liền càng là cảm kích hắn. Vậy thì như thế bỏ mặc tên khốn kiếp kia đánh tên béo. Bỏ mặc. Học sinh của ta, lúc nào luân đến hắn động thủ, chờ sau đó liền cho ta đem cái môn này lấp kín. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1681, đây là đi học, không phải trả thù. Lâm Đào đánh 2 phút, cũng có chút tỉnh lại, nhìn trên đất vết thương đầy dây tên béo, quay đầu hướng về phía học sinh quát, nhìn cái gì vậy. Tam ban học sinh lập tức bị Lâm Đào dọa lui, không khỏi tránh ra một con đường. Nhưng là tam ban học sinh tránh ra đường, cửa lại bị ngăn chặn. Bảy ban đã toàn thể điều động, tất cả đều nhìn chòng chọc vào Lâm Đào. Đương nhiên, Bạch Thần nhưng là hai tay ôm ngực nhìn Lâm Đào, trên mặt tràn ngập mỉm cười. Bạch! Bạch lão sư! Ngươi! Bạch Thần vẫn là không nói lời nào, Lâm Đào nhìn Bạch Thần vẻ mặt, nhưng là hãi hùng khiếp vía. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi! Ngươi không cần loạn đến! Nơi này là trường học! Ta không làm gì, ta bây giờ chuẩn bị cho học sinh của ta đi học. Tam ban người, các ngươi có muốn hay không trên một tiết ta khóa? Tam ban học sinh đã sớm nghe nói, Bạch Thần khóa chơi rất vui, trong trường học vẫn luôn truyền lưu bảy ban hạnh phúc, bọn họ đã sớm không ngừng hâm mộ. Tuy rằng không có ai trả lời, có điều mỗi người trong mắt tất cả đều tràn ngập chờ mong. Lâm lão sư, ngươi là giáo viên thể dục, ta hiện tại dự định dạy học sản sinh tự vệ kỹ năng vật lộn xảo, ngươi không ngại theo ta bồi luyện một chút đi. Bạch Thần sờ sờ mũi. Lâm Đào lập tức liền biết rồi Bạch Thần dự định, lập tức dọa lưỡng lùi hai bước. Đột nhiên, Lâm Đào tìm thấy góc tường bày đặt chổi, cũng không biết dũng khí đến từ nơi đâu, đột nhiên liền đánh lên chổi gậy, hướng về Bạch Thần ném tới. Bạch lão sư, cẩn thận! Tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên dâng lên. Nhưng là ngay vào lúc này, Bạch Thần đột nhiên một cái ở trên không quét chân, Lâm Đào cây gậy trong tay đã cắt thành nửa đoạn, còn lại cái kia nửa đoạn gậy trực tiếp bay ra ngoài, kích động ở trên vách tường. Hết thể học sinh tất cả đều kinh ngạc thốt lên dâng lên, đầy mặt khó mà tin nổi nhìn Bạch Thần. Này một chân thực sự là quá xinh đẹp, hay cùng trong phim ảnh màn ảnh như thế. Xem ra Lâm lão sư đã vào hí, vậy ta cũng bắt đầu chăm chú dâng lên. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, lúc này tất cả mọi người tất cả đều ha ha cười to dâng lên. Nữ sinh chú ý, nếu như các ngươi ở người đi đường ít ỏi trên đường gặp phải lưu manh, các ngươi muốn trước tiên quan sát cảnh vật chung quanh, nếu như chu vi có người, liền lập tức lớn tiếng kêu cứu, nếu như ít người. Như vậy các ngươi liền phải làm tốt phòng bị biện pháp, nếu như ở bị bất đắc dĩ tình huống, các ngươi liền muốn học làm sao tự vệ, nói thí dụ như liêu âm thối. Bạch Thần đột nhiên kéo Lâm Đảo, từ hạ mà trên một chân liêu âm thối. Trực tiếp liền đem Lâm Đảo đá không thể tự gánh vác, bưng đũng quần quỳ trên mặt đất, miệng há thật to. Đương nhiên, đây là đối phó một người tình huống, nếu như nhân số khá nhiều, như vậy chiêu này liền rất khó tạo tác dụng, ngược lại sẽ làm tức giận lưu manh, vì lẽ đó lúc này, các ngươi liền muốn lên cấp, tiến hành càng thêm phức tạp đánh lộn. Ở đây, ta liền để Lâm lão sư tiếp tục diễn lưu manh, Lâm lão sư, xin mời giơ tay. Bạch Thần, ngươi không thể như vậy. Bạch Thần cũng bất chấp tất cả, nắm lấy Lâm Đào cánh tay, về phía trước lôi kéo, kiên va kiên, Lâm Đào lập tức cảm giác một nguồn sức mạnh nhảy vào trong cơ thể hắn, trong miệng oa một tiếng. Bị đụng phải đi ra ngoài, nhưng là tay vẫn bị Bạch Thần lôi kéo, lại bị Bạch Thần kéo về đến trước mặt. Nhớ kỹ chiêu này sao, nếu như đối phương đưa tay. Liên mượn cơ hội này, dùng các ngươi đại khái 8 phần 10 sức mạnh, đem đối phương hướng về các ngươi trước mặt kéo, dùng bả vai va, yên tâm, coi như là nữ sinh. Cũng sẽ không đả thương đến chính mình. Ngược lại sẽ làm cho đối phương bị thương tổn. Bạch Thần từng chiêu làm mẫu, đương nhiên, chỉ là khổ Lâm Đào, bị Bạch Thần coi như đồng cát. Các ngươi bắt trụ đối phương bàn tay thời điểm, còn có thể làm một ít mờ ám, nói thí dụ như ảo tay của đối phương chỉ, lại như là như vậy. A Lâm Đào lần thứ hai hét thảm một tiếng. Ở ảo trụ đối phương ngón tay thời điểm, đối phương sẽ phi thường thống khổ. Lúc này, các ngươi là có thể nhân cơ hội dùng con dao đánh cổ của đối phương. Bạch Thần lại dùng con dao đánh vào Lâm Đào trên cổ, Lâm Đào âm thanh lập tức ngừng lại, bưng cái cổ trở lên tất cả đều đỏ lên. Sự công kích này cũng sẽ không như là trong phim ảnh như vậy, trực tiếp làm cho đối phương đã hôn mê, có điều cái cổ là phi thường yếu đuối, đả kích như vậy tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ làm cho đối phương ngắn ngủi hô hấp suy kiệt, nếu như nặng hơn một điểm, còn năng lực làm cho đối phương xương gãy sai vị, đương nhiên, tương tự không nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa dù cho đối phương chịu đến tổn thương gì, các ngươi cũng không cần lo lắng, bởi vì các ngươi là tự vệ. Các ngươi phải nhớ kỹ trên người cái gì vị trí ngạnh, cái gì vị trí nhuyễn, các ngươi đang công kích lưu manh vô lại thời điểm, phải nhớ kỹ bả vai, đầu gối, mũi chân, khuỷu tay, chỉ then chốt, những chỗ này đều là ngạnh, các ngươi có thể như vậy. Như vậy, như vậy, còn có như vậy công kích đối phương. Lâm Đào không ngừng kêu thảm thiết, hắn đã thương tích khắp người, nhưng là Bạch Thần vẫn không có dừng tay dự định. Bạch Thần giảng giải nói hết thể học sinh đều là sững sờ, Bạch Thần đón lấy lại nói, những thứ này đều là nữ sinh muốn học, nam sinh học cũng được, có điều ta không đề cử nam sinh học những này, bởi vì những thứ này đều là thích hợp nữ hài tương đối nhược, những này tự vệ thuật đối với các nàng càng thích hợp. Các nữ sinh đừng tưởng rằng ta có giới tính kỳ thị, đây là trời sinh nữ tính ngược hạng, đương nhiên, các ngươi cũng có thể cố gắng thông qua đến rèn luyện thân thể, để cho mình thể năng cùng cơ năng tiếp cận nam tính, cũng có thể càng tốt hơn bảo vệ mình. Nam sinh, dù sao tố chất thân thể càng tốt hơn, vì lẽ đó ta đề cử các ngươi chính là lấy càng trực tiếp phương thức đẩy ngã đối phương, nói thí dụ như đối phương ra quyền, các ngươi có thể lấy cái này vị trí trọng kích mặt của đối phương chết cùng cằm. Chẳng. Bạch Thần nắm đấm nện ở Lâm Đào trên cằm, Lâm Đào trong miệng hàm răng đều nát, miệng đầy máu tươi. Có điều Bạch Thần vẫn là không dự định bỏ qua, đánh hắn người, có thể không đủ nhẹ như vậy dịch liền bỏ qua sự tình. Nói như vậy, người bình thường bị như vậy đánh một quyền. Trên căn bản liền muốn mất đi sức chiến đấu, bất quá chúng ta giáo viên thể dục tố chất thân thể được, nhiều kéo theo mấy quyền cũng không có chuyện gì, nếu như các ngươi nam sinh gặp phải thứ người xấu này, là có thể sử dụng liên tục kỹ, nói thí dụ như vậy, nắm đấm dùng hết, tiện thể lấy tuổi trỏ trên trọn, ta dám cam đoan, 99% người xấu, ở này hai chiêu liên kích hạ, tuyệt đối phải lệ địa xin tha, nếu như hắn, còn có thể mở miệng. Đương nhiên, mọi việc luôn có ngoại lệ, nếu như này hai chiêu liền chiêu, đối phương vẫn là không chịu thua, các ngươi có thể tiếp tục cái kế tiếp liên kích, trọng kích chính ngực, sự công kích này là sẽ đối với tâm thất tạo thành áp bức. Nhớ kỹ, nếu như không phải cùng hung cực các người xấu, các ngươi không thể trực tiếp công kích ngực trái là trái tim vị trí, nếu như các ngươi trực tiếp công kích ngực trái, là rất dễ dàng chí tử. Nếu như đối tượng là hai cái hoặc là càng nhiều, tình thế sẽ càng thêm phức tạp. Bạch Thần không ngừng giảng giải, mãi cho đến tam ban lão sư đến, phát sinh rít lên một tiếng. Bạch Thần lúc này mới đình chỉ giảng giải. Nhâm lão sư, này tiết là ngươi khóa à, thật không tiện, huyên khách đoạt chủ, ta lúc này sắp kết thúc. Bạch Thần đột nhiên nhấc lên Lâm Đào. Đầu mạnh mẽ va chạm, Lâm Đào triệt để ngất đi. Bạch lão sư, đây là tình huống thế nào? Người ở ta lớp học đánh đập một cái khác lão sư, này toán có ý gì? Vị này tam ban chủ nhiệm lớp Nhâm Tâm Bình cũng là cái tuổi trẻ hơn nữa quật cường lão sư, nhìn Bạch Thần ở nàng lớp trên làm sàng làm bậy, nàng có vẻ vô cùng tức giận. Hả, ta không phải ở đánh đập Lâm lão sư, ta là ở cho bọn học sinh giảng giải tự vệ thuật, Lâm lão sư là tự nguyện phối hợp ta, đúng không? Lâm lão sư. Bạch Thần lắc lắc Lâm Đào thân thể. Sau đó cười ha ha nhìn Nhâm Tâm Bình, ngươi xem, hắn gật đầu, chúng ta về lớp học đi, đối. Người học sinh này cho ta mượn một hồi. Nhâm Tâm Bình đã khí run rẩy, nhưng là vừa nhìn thấy Bạch Thần muốn dẫn đi Lộ Tiểu Hổ, ngay lập tức sẽ bạo phát. Dừng tay, ngươi muốn làm gì, đây là học sinh của ta. Ngươi nhìn hắn thương nặng như vậy, ta là muốn dẫn hắn đến xem thương. Lão sư. Ta không đi. Ta không đi. Lộ Tiểu Hổ đã sợ đến hai chân như nhũn ra, Lâm Đào còn bị chỉnh thảm như vậy. Chính mình nếu như với hắn đi tới, tuyệt đối cũng bị hắn đánh chết. Lộ Tiểu Hổ sớm trước liền nghe nói qua, này bảy ban Bạch lão sư là trong trường học một bá quyền, trong trường học không ít tên côn đồ các kẻ có thể đều bị hắn giáo hơn quá. Mà Lộ Tiểu Hổ nhưng là ỷ vào Lâm Đào là hắn cậu. Thường ngày cùng chính mình mấy cái bạn chơi nói khoác, coi như Bạch Thần ở trường học làm sao, vẫn là không dám quản hắn sự tình. Nhưng là hiện tại, Lộ Tiểu Hổ là triệt để túng, cái tên này so với nghe đồn bên trong càng thêm đáng sợ gấp trăm lần. Nhân Tâm Bình ngay lập tức sẽ đưa tay đem Lộ Tiểu Hổ kéo đến phía sau chính mình che chở, Bạch lão sư. Ngươi quá phận quá đáng. Ta quá đáng đúng không? Hành, ngươi yêu nói thế nào liền nói thế nào, ngày hôm nay tiểu tử ngươi có lão sư che chở, ta liền không cần cường, lần sau đừng làm cho ta tóm lại ngươi, chúng ta thu lại. Đối, đem tên béo nhất đi. Bạch Thần, ngươi chính là lưu manh. Ngươi chính là lưu manh. Ngươi lại uy hiếp đe dọa học sinh, ngươi nơi nào có một điểm lão sư dáng vẻ. Nhâm Tâm Bình khí hướng về phía Bạch Thần giận dữ hét, Bạch Thần mỉm cười quay đầu lại, Nhâm lão sư, mỗi người đều có chính mình dạy học phương thức, ngươi che chở học sinh của chính mình, ta cũng che chở học sinh của chính mình, trên bản chất chúng ta không đủ khác biệt gì, khác biệt duy nhất, ngươi là hòa bình chủ nghĩa giả, mà ta càng hy vọng dùng chính mình phương thức bảo vệ học sinh của chính mình, còn có. Cái kia cháu ngoại trai, ngươi nhớ kỹ cho ta. Sau đó ở trong trường học cho ta thành thật một chút. Có điều, Bạch Thần trở lại lớp học, Trương Thanh Viễn liền nổi trận lôi đình vọt tới bảy ban. Bạch Thần, ngươi đi ra cho ta. Trương Thanh Viễn không gọi cũng còn tốt, này một gọi bảy ban hết thể học sinh đều đứng lên đến, từng cái cừu hận ánh mắt, liền giống như là muốn cùng Trương Thanh Viễn liều mạng như thế. Toàn ngồi xuống cho ta, làm gì? Đánh nhau đúng hay không? Bạch Thần trừng mắt học sinh, theo Trương Thanh Viễn ra phòng học. Ngươi nói rõ cho ta, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói đơn giản, chính là Lâm Đào đánh học sinh của ta, sau đó ta liền đánh hắn, nếu như đền đáp lại tạm nói, cái kia đại thể trên chính là học sinh của ta thấy việc nghĩa hăng hái làm, thay bị bắt nạt nữ sinh ra mặt, đánh trong trường học tên côn đồ cắt ké, mà tên côn đồ cắt ké này vừa vặn lại là Lâm Đào cháu ngoại. Đối hiệu trưởng, ngài nghe được chính là cái gì phiên bản? Ta phỏng chừng nên đều là ta làm sao hành hung chứ? Học sinh của ngươi đem cái kia Lộ Tiểu Hổ đánh. Đúng đấy, làm sao, hắn cũng là ngươi thân thích ta. Hắn nếu như ta thân thích, ta sớm đánh chết hắn. Ngài cũng biết thanh danh của hắn à, vậy thì dễ làm rồi, công đạo tự tại lòng người à, hiệu trưởng, lần này ngài là dự định làm sao xử phạt ta. Trục tiền lương vẫn là tiền thưởng. Ta là không đáng kể, ngài nếu như cho ta dừng lại trước, ta đều chỉ cho là nghỉ ngơi, ngược lại ngài nhất định phải đem ta tìm trở về, bảy ban học sinh không phải là ai cũng hàng phục, lại nói, giáo đội bóng rổ cũng phải ta dẫn đầu. Ngươi liền không thể cho ta thành thật một chút này, như ngươi vậy ta rất khó khăn. Chưa xong còn tiếp. Đợt, liên quan với tự vệ thuật phương diện kia, rất nhiều là hán bảo chính mình sẽ, bởi vì ta khi còn bé hoàn cảnh rất đặc thù, ta là trụ ở một cái khổ cực cải trại tập trung ở ngoài, bên ngoài đóng quân một cái võ cảnh bộ đội, thường thường chạy đến bên trong bộ đội chơi, nhưng kia võ cảnh sẽ dạy ta vật lộn thuật. Còn có trực kích ngực có thể chí tử, cũng là thật sự, bởi vì phụ thân ta chính là như vậy chết, năm ấy ta 5 tuổi. Hắn là cái cảnh ngục, mà hung thủ là cái vượt ngục phạm nhân. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1682, kiểm điểm. Nhất định phải khen ngợi đối với bạch thần loại này không có sợ hãi, Trương Thanh Viễn đúng là phi thường đau đầu. Lần này không so sánh với thứ, lần này nhưng là ngay ở trước mặt hai cái lớp người đánh đập Lâm Đào. Hiện tại Lâm Đào đã bị đưa bệnh viện, căn cứ bước đầu giám định, thương thế vì là cấp 4 thương. Nếu như là đánh nhau ẩu đả, cấp 4 thương đã là phi thường thương thế nghiêm trọng, tuy rằng còn chỉ là xem như là vết thương nhẹ, nhưng là tạo thành ảnh hưởng có thể nói là phi thường ác liệt. Hiệu trưởng, cái kia Lâm Đào chính là muốn ăn đòn, nếu như hắn không động thủ đánh học sinh của ta, ta cũng không thể động thủ, ta nhưng là hòa bình chủ nghĩa giả. Hòa bình đại gia ngươi. Trương Thanh Viễn cũng không nhịn được mắng chửi. Lúc trước chính mình làm sao liền mắt bị mù, đem tiểu tử này chiêu vào trường học đây. Lúc trước phỏng vấn thời điểm, tiểu tử này nhìn còn rất hợp mắt, biết ăn nói, hơn nữa bằng cấp tư lịch cũng không tệ, cũng rất có ý nghĩ. Đúng, tiểu tử này chính là một tên lừa gạt, tiến vào trường học mới biết tiểu tử này chính là cái phần tử khủng bố. Việc này tuyệt đối sẽ không như thế xong, ngươi hãy chờ xem, Lâm Đào nhất định phải báo cảnh sát, còn có cái kia lộ tiểu hổ cha mẹ, nhất định phải truy cứu ngươi trách nhiệm. Thật không, ta nguyên vốn còn muốn xin mời âm nhạc thần đồng đến trường học của chúng ta biểu diễn tới. Nếu như hiệu trưởng nhất định phải xử phạt ta, việc này phỏng trừng liền phải hủy bỏ. Ngươi xin mời ai tới đều vô dụng. Vân vân. Ngươi mới vừa nói cái gì? Âm nhạc thần đồng. Ngươi biết âm nhạc thần đồng. Âm nhạc thần đồng nhưng là liền nữ vũ thần đều quan tâm người A, ngươi thật biết hắn. Đúng đấy, ngũ một đêm trước trường học không phải đều theo thường lệ có dạ hội này, ta nguyên vốn còn muốn xin mời huynh muội bọn họ tới biểu diễn. Bạch thần chụp chụp mũi nói rằng. Ngươi thật nhận thức âm nhạc thần đồng huynh muội. Không chỉ là nhận thức, còn rất quen. Nhiều quen thuộc. Có chừng ngươi cùng huynh đệ ngươi nhi nữ như vậy quen thuộc. Bọn họ là ngươi cháu trai cháu gái. Trương Thanh Viễn trợn mắt lên, kinh ngạc nhìn bạch thần. Đúng đấy, không phải vậy ngài cho rằng ta nơi nào làm mấy chục tấm âm nhạc tiết vé vào cửa. Này một mã lực quý nhất mã lực, ngươi việc này a, nói trọng cũng trọng, nói khinh cũng khinh. Trương Thanh Viễn ý tứ ngay lập tức sẽ rộng không ít, này thái độ chuyển biến, không thể nói là không nhanh. Ngươi lần này nhất định phải làm ra văn bản kiểm tra, đồng thời còn muốn ở toàn giáo sư sinh trước mặt tự mình kiểm điểm. A còn muốn như thế phiền phức A. Bạch thần ngay lập tức sẽ làm khó dễ. Bạch thần luôn luôn chính là không nhận sai quá nhiều, dù cho là làm sai sự tình, cũng từ không nhận sai, hiện tại muốn hắn ngay ở trước mặt toàn giáo sư sinh xin lỗi. Này so với giết hắn còn khó chịu hơn. Ngươi cho rằng ngươi việc này tiểu A. Ngươi nhưng là đánh đồng sự, đánh lao sư. Ta nghe nhâm lão sư nói. Ngươi còn muốn sửa chữa cái kia lộ tiểu hổ đúng hay không? Được rồi, kiểm điểm liền kiểm điểm chứ. Chịu thừa nhận sai lầm, nói rõ ngươi có tiến bộ. Trương Thanh Viễn liếc nhìn bạch thần, việc này kết thúc. Chúng ta bây giờ nói về đề tài chính. Đề tài chính. Đối với ta lượng lớn đấu không phải đề tài chính. Lao ra ngài còn muốn nói điều gì? Đem lộ tiểu hổ đánh học sinh, rất biết đánh nhau. Lớp chúng ta người đều rất biết đánh nhau. Ngươi nhớ Vương Tiểu Long đi, hắn nguyên bản là cái đại tiểu tử béo. Gần nhất mỡ hạ xuống được, có điều này bắp thịt đúng là luyện được mấy khối đến. Là tiểu tử kia a. Trương Thanh Viễn đối với tên béo vẫn còn có chút ấn tượng. Bạch thần đột nhiên phòng bị nhìn Trương Thanh Viễn, hiệu trưởng, ngài sẽ không còn muốn trừng phạt hắn chứ. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi muốn ta kiểm điểm ta liền nhận, học sinh của ta liền không nhọc lao ra ngài bận tâm, chính ta sẽ giáo dục. Mặc kệ ngươi muốn cho hắn cái gì xử phạt, ta đều không tiếp thu, tiểu tử này không đủ làm gì sai. Được rồi, biết ngươi tự bên. Ta muốn nói không phải việc này, hiện tại ta còn thực sự hy vọng hắn biết đánh nhau một điểm. Làm sao? Ngươi muốn sửa chữa ai? Cần phải hắn ra tay. Tìm ta à, nếu như ngươi đem ta cái kia xử phạt rút lui, ngươi có cái nào kẻ thù, ta liền giúp ngươi sửa chữa, coi như là không đội trời chung. Ta cũng đem giết hắn cả nhà, đứt hắn hương hỏa. Ngươi năng lực đứng đắn một chút này. Trương Thanh Viễn bưng cái chán, một trận đau đầu. Được rồi, ngài nói. Chuyện gì? Chính là gần nhất không biết cái nào lên cơn, lấy cái quốc tế cao trung tự do vật lộn thi đấu theo lời mời, sau đó cục giáo dục liền phát xuống chỉ tiêu, mỗi cái trường học nhất định phải chí ít một tên học sinh tham dự trong tỉnh sát hoạch chọn lựa, ta hiện tại đã nghĩ tìm cái biết đánh nhau học sinh, ứng phó rồi sự tình. Hiệu trưởng, Này cái gì tái sự tình a? Ta nghe nói qua trận bóng rổ, túc cầu tái, liền không nghe nói có này cái gì tự do vật lộn thi đấu theo lời mời. Ta cũng buồn bực đây, mặt trên cũng chưa cho cái chuẩn xác trả lời chắc chắn, chính là này tiền thưởng không ít. Bao nhiêu? Bạch Thần tò mò hỏi. 5 triệu, đô la Mỹ. Ta thảo, thật sự không ít ta, có điều ta muốn biết, này tiền thưởng phân chia như thế nào? Ứng cử viên đều không đủ một cái, muốn cái kia tiền thưởng có phải là quá sớm? Ta đây mặc kệ, không đủ làm cái rõ rõ ràng ràng, đừng hy vọng học sinh của ta đi tham gia này cái gì phá thi đấu. Này 5 triệu đô la Mỹ là do 3 người đứng đầu phân, người thứ nhất 3 triệu, người thứ 2 150 vạn, người thứ 3 50 vạn. Ta không phải nói cuộc so tài này tiền thưởng, ta là nói nếu như bắt được thứ tự, phương pháp giáo dục muốn bắt bao nhiêu đi. Ngươi muốn thật sự có năng lực, bắt được thứ tự, tiền này trường học một phần bất động, toàn bộ quy tuyển thủ. Bạch Thần trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, cái kia danh ngạch này đây. Không có hạn mức tối đa, mặt trên liền nói chí ít một cái, nhìn này là ý nói, càng nhiều càng tốt. Trương Thanh Viễn nhìn Bạch Thần, cũng không biết hắn là nơi nào đến tự tin, có điều ngươi có thể chiếm được nghĩ rõ ràng, này trong tỉnh còn có cái chọn lựa thi đấu, sau đó chính là tập huấn, lại chính là tiến hành toàn quốc thi đấu, bắt được 3 người đứng đầu, mới có thể đại biểu quốc gia xuất chinh, cuối cùng tài năng là tiến hành chính thức thi đấu. Cái này quy trình hạ xuống, muốn không bao lâu chứ? Đại khái khoảng 4 tháng đi. Trong tỉnh có mấy cái tiêu chuẩn. Ta đây làm sao biết ta? Trường học của chúng ta danh ngạch này ta trước tiên xác định, ngươi đừng cho ta làm chạy, chuyện này nội dung cụ thể, ta tìm người để hỏi rõ ràng. Ngươi đồng ý để cho mình học sinh ra tay rồi. Đương nhiên, ta lớp học tùy tiện lôi ra một cái, đều là đánh khắp cả toàn giáo không có địch thủ. Bạch Thần lời này nói ra liền hối hận rồi, nói được lắm như học sinh của chính mình đều là một đám ác bá như thế. Bạch Thần ra văn phòng, đang chuẩn bị đi lớp học, rất xa liền nhìn thấy Nhâm Tâm Bình đứng ở trên đường, dùng xem kẻ thù ánh mắt nhìn Bạch Thần. Bạch Thần vốn không muốn để ý đến nàng, nhưng là Nhâm Tâm Bình nhưng chủ động lại đây cùng Bạch Thần chào hỏi. Bạch Thần, ngươi đứng lại đó cho ta. Nhâm lão sư, có cái gì chỉ giáo sao? Bạch Thần mang theo nụ cười nhìn Nhâm Tâm Bình. Không cho ngươi thương tổn học sinh của ta. Bạch Thần trợn tròn mắt, ta thương tổn hắn. Coi như ta thương tổn hắn, ta đều xem như là vì dân trừ hại. Lộ Tiểu Hổ tuy rằng trong ngày thường có chút thói xấu, nhưng là ta tin tưởng hắn có thể cải chính. Ngươi loại này phương thức giáo dục, hắn cả đời đều cải không được. Ngươi loại kia thủ đoạn bạo lực, liền có thể làm cho học sinh xấu cải chính sao? Nói không chắc ngươi hung ác, sẽ chỉ làm hắn càng thêm ghi hận ngươi. Hiển nhiên, hai người giáo dục lý niệm có rất lớn phân kỳ, lời không hợp ý hơn nửa câu, Bạch Thần xoay người rời đi. Bạch Thần, ngươi còn không đủ đáp ứng ta. Đáp ứng ngươi cái gì? Ta không đủ nghĩa vụ nghe theo yêu cầu của ngươi. Thương tổn người chưa thành niên, là phạm pháp. Cái kia vị thành niên thương tổn vị thành niên có tính hay không phạm pháp? Chuyện này, cũng coi như. Đi. Cái kia Lộ Tiểu Hổ thương tổn học sinh của hắn, toán phạm pháp sao? Nhâm Tâm Bình đối mặt Bạch Thần cãi chày cãi cối, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao cãi lại. Bây giờ tiểu hài tử chính là như vậy, ngươi cùng hắn đàm luận pháp luật, hắn cùng ngươi đàm luận tuổi tác, ngươi cùng hắn đàm luận năm đấm, hắn rồi cùng ngươi đàm luận pháp luật, ngươi cùng hắn đàm luận tuổi tác, hắn hãy cùng ngươi đàm luận pháp luật, nếu như pháp luật, tuổi tác cùng trên nắm tay làm một lựa chọn, ta sẽ chọn lấy bạo chế bạo. Ngươi đến cùng muốn thế nào mới có thể buông tha hắn? Nhâm Tâm Bình cũng lên. Bạch Thần ở trong trường học nhưng là liền lão sư cũng dám đánh, huống chi là học sinh của chính mình. Thậm chí ngày hôm nay ở trong lớp, học sinh của chính mình tựa hồ cũng không đứng chính mình bên này, điều này làm cho Nhâm Tâm Bình cho rằng phi thường thất lạc. Như vậy đi, ngươi giúp ta viết một phần kiểm điểm thư, ta suy nghĩ thêm một chút, có muốn hay không buông tha hắn. Bạch Thần yêu cầu đã toán là phi thường vô liêm sỉ, Nhâm Tâm Bình hoàn toàn không nghĩ tới, cái tên này lại có thể đưa ra như vậy không thể tưởng tượng nổi yêu cầu. Kiểm điểm thư. Ngươi muốn ta giúp ngươi viết kiểm điểm thư. Ngươi có lầm hay không a? Không đủ lầm, nguyên bản ta là muốn cho học sinh của ta giúp ta viết, có điều nếu chính ngươi đưa tới cửa, vậy ta sao lại không làm? Nhâm Tâm Bình đã khí đỏ cả mặt, nàng là thật chưa từng thấy Bạch Thần người như thế, đem như vậy vô liêm sỉ lại nói như vậy thản nhiên. Trước lúc này, hắn lại còn muốn để học sinh của chính mình hỗ trợ viết kiểm điểm thư, cái tên này quả thực chính là không thể nói lý. Có đáp ứng hay không? Không đáp ứng quên đi. Ngược lại đối với ta mà nói, không đủ bất kỳ tổn thất. Được, ta đáp ứng ngươi, có điều ngươi tuyệt đối không thể lại tìm Lộ Tiểu Hổ phiền phức. Ngươi đều không đủ giúp ta viết xong kiểm điểm thư, bây giờ cùng ta nói những này quá sớm. Được rồi, việc này liền giao cho ngươi, ngày mai lúc này, đem kiểm điểm thư giao cho ta. Nhâm Tâm Bình dở khóc dở cười nhìn Bạch Thần bóng lưng, làm sao nghe ngữ khí của hắn, cũng như là chính mình phạm sai lầm, giao kiểm điểm thư cho hắn, cái tên này thật là khiến người ta phát điên. Bạch Thần trở lại lớp học, học sinh ngay lập tức sẽ vây lên đến rồi, lão sư, hiệu trưởng nói thế nào? Hiệu trưởng nếu như khai trừ ngươi, ta liền đi đánh nhà hắn pha lê. Bạch Thần ngón tay mạnh mẽ gảy một hồi bốn mắt đầu, Lan, ngươi này miệng xui xẻo, hiệu trưởng lão nhân ra người đại công vô tư, làm sao có khả năng sẽ khai trừ ta? Cái kia không sao rồi. Có, để ta viết kiểm điểm, còn muốn ta ở toàn giáo sư sinh trước mặt công khai kiểm điểm xin lỗi. Học sinh tất cả xôn xao, bọn họ nhưng là biết rõ Bạch Thần bản tính, để hắn nói xin lỗi quả thực liền còn khó hơn lên trời. Tên gì, cái khác ban còn ở trên lớp đây. Lão sư, ngài sẽ không thật muốn công khai kiểm điểm nói xin lỗi đi. Kiểm điểm thư ta để tam ban nhâm lão sư giúp ta viết, còn công khai kiểm điểm mà. Buổi tối ta đem thao trường cho hắn đảo lộn một lần, ta xem hiệu trưởng làm sao để ta công khai kiểm điểm. Bạch Thần đối với mình sắp chi tiền hành trình động làm ác, hoàn toàn không đáng che lấp. Đương nhiên, bảy ban người đối với Bạch Thần loại này trả lời, cũng là từ lâu trong lòng nắm chắc. Lão sư, đêm nay ta liền mang cái quốc đến đảo hầm. Đi đi đi, các ngươi thiếu đúc kết, các ngươi một đúc kết đi vào, hiệu trưởng lại muốn nói ta thượng bất chính hạ tắc loạn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1683, phong 3. Ngày thứ hai, Nhâm Tâm Bình quả nhiên là giúp Bạch Thần đem kiểm điểm thư viết ra, giao cho Bạch Thần trong tay. Chỉ là, Bạch Thần vừa nhìn này kiểm điểm thư, trực tiếp liền vứt trên mặt đất, chỉ vào Nhâm Tâm Bình quát, Nhâm lão sư, ta nếu như ngay ở trước mặt toàn giáo người đọc này kiểm điểm thư, ta phỏng chừng cũng không cần là người, này kiểm điểm thư hoàn toàn liền đem ta nói thành tội ác tày trời vô lại, lưu manh. Loại này kiểm điểm thư, ta không chấp nhận. Ta tuyệt đối không thể tiếp thu, trọng viết. Nhâm Tâm Bình phẫn nộ nhìn Bạch Thần, phảng phất là đang kháng nghị Bạch Thần cố tình gây sự. Có điều, ở thoáng bình phục tâm tình sau, Nhâm Tâm Bình hòa hoãn ngữ khí nói rằng, Bạch lão sư, chuyện này ngươi vốn là muốn phụ phần lớn trách nhiệm, mặc kệ này kiểm điểm thư viết như thế nào, ngươi cũng khó khăn thoát căn hệ, không phải ngươi nói không có quan hệ gì với ngươi, liền thật sự không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đánh Lâm lão sư, vốn là thì ngươi sai rồi. Vậy nếu như học sinh của ngươi bị ta đánh, ngươi hận ta sao? Đương nhiên hận. Nhâm Tâm Bình không chút do dự hồi đáp. Vậy ngươi muốn đánh ta sao? Nghĩ. Không đúng, đánh người là không đúng, ta sẽ dùng cái khác phương thức, để ngươi tiếp bị trừng phạt. Ngươi xem, ngươi vậy thì không thành thực mà, con người của ta liền thẳng thắn nhiều lắm. Nhưng là đánh người trước sau không đúng. Tốt lắm, ngươi nói nếu như ta lúc đó không giúp học sinh của ta đánh Lâm Đào cuối cùng sẽ phải chịu cái gì xử phạt? Trục tiền lương, toàn giáo thông báo phê bình. Điểm ấy xử phạt, đối với hắn có ý nghĩa sao? Chuyện này, ngươi xem đi, chính ngươi đều nói không được, coi như là trục tiền lương, cũng không thể để hắn chết đói đúng không? Thông báo phê bình càng không có ý nghĩa. Nếu như là ngươi, ngươi liền muốn báo cảnh sát, cố ý nhân thân thương tổn, đây là phạm pháp, coi như không thể đánh hắn, ít nhất cũng phải để hắn làm mất đi công tác. Ở trong đại lao chờ hơn nửa năm một năm. Ta hiện tại biết rồi, nếu như ngươi đối với học sinh của ta động thủ, ta liền báo cảnh sát bắt ngươi. Vậy thì vô vị, ngươi liền không thể muốn một điểm so sánh có tính kiến thiết ý kiến này. Ta coi như đánh lộ tiểu hổ, ta cũng sẽ tìm một ít chuyện đương nhiên lý do, đến thời điểm ta không chỉ tiến vào không được đại lao, còn năng lực đem hắn đưa trong đại lao đi. Ngươi người này tại sao có thể như vậy vô liêm sỉ? Hắn vẫn còn con nít. Hắn là đứa bé, có điều hắn đã có tự chủ ý thức. Không thể mỗi lần phạm sai lầm, đều nắm chính mình tuổi tác nói sự tình. Ngươi xem qua tin tức đi, một ít phạm nhân ở lúc nhỏ, liền bởi vì tiểu thâu tiểu mò, không ngừng bị lượng giải, không ngừng bị khoan dung, chờ hắn thành niên khi đó hắn trong tiềm thức, còn có thể coi chính mình là đứa bé, hắn cảm giác mình làm bất cứ chuyện gì vẫn như cũ sẽ bị lượng giải, cuối cùng để hắn phạm vào sai lầm lớn. Ngươi phải biết, nước ta hình pháp nhưng là có tử hình, vì lẽ đó ta lý niệm là, hài tử không nghe lời làm sao bây giờ. Đánh một trận là tốt rồi. Ta tin tưởng, mỗi đứa bé đều có cải chính cơ hội, không phải thông qua bạo lực. Hơn nữa căn cứ quốc tế giáo dục cơ cấu số liệu thống kê, khi còn bé chịu đến bạo lực giáo dục, sau khi lớn lên cải chính tỷ lệ phi thường thấp, trái lại thông qua nhân văn quan tâm cùng khuyên bảo, cải chính tỷ lệ càng cao hơn. Đó là bởi vì những kia bạo lực giáo dục giả là ngu ngốc. Bạch Thần mỉm cười nói rằng, không muốn bắt ta cùng những kia ngu ngốc đánh đồng với nhau. Nhưng là ở trong mắt của ta, ngươi cùng bọn họ không khác nhau gì cả. Xem ra chúng ta không có càng nhiều đề tài có thể đem đối thoại trao đổi đi. Ta sáng sớm ngày mai liền muốn ở toàn giáo người trước mặt làm kiểm điểm, hy vọng ngày mai ta có thể bắt được một phần thỏa mãn kiểm điểm thư. Ta sẽ không sẽ giúp ngươi viết kiểm điểm thư, này đã đột phá ta điểm mấu chốt. Ngươi không có lựa chọn nào khác. nếu như ngươi không giúp ta viết, chiều nay, ngươi liền muốn đi đồn công an thấy Lộ Tiểu Hổ. Ngươi muốn làm gì? Ta ngày hôm qua sau khi tan việc, kẻ nhạt sau khi, liền đi vơ vét hắn một chuyện tích, tin tưởng ta, hắn phạm sự tình, tuyệt đối không chỉ là đi thiếu niên trại tạm giam đơn giản như vậy. Ngươi đừng nghĩ uy hiếp ta, ta không tin. Nhâm Tâm Bình cứng rắn nói rằng, hay là ta ngày hôm nay liền năng lực chứng minh cho ngươi xem, đối, lớp chúng ta Hoàng Mao, hắn lao tử là cục thành phố cục trưởng, ta có thể an bài Lộ Tiểu Hổ đi cục thành phố bên trong đợi. Bạch Thần, ngươi, ngươi vô liêm sỉ, ngươi đê tiện. Này không phải vô liêm sỉ đê tiện, đây là năng lực. Giỏi về lợi dụng chính mình nắm giữ đồ vật, thu được một số hợp lý tố cầu, đê tiện vô liêm sỉ điều kiện tiên quyết là đưa ra yêu cầu không hợp lý, nói thí dụ như, ngủ cùng ta một lần loại hình. Đúng. Lưu Manh Nhâm Tâm Bình một cái tát xúy ở Bạch Thần trên mặt, che mặt mà chạy. Trên lầu lập tức truyền đến một trận cười vang, Bạch Thần ngẩng đầu nhìn lên, trong lớp mình học sinh, chính nằm nhoài trên ban công nhìn mình. Cười cái giam a. Bạch Thần rất là phiền muộn, sờ sờ mặt đỏ bừng giáp, này Nhâm lão sư ra tay cũng thật là tàn nhẫn. Rất xa, Như Ý cùng Bạch Tâm Nhã cũng chính nhìn, các nàng không biết nói chuyện nội dung, có điều nhìn thấy Nhâm Tâm Bình thưởng cho Bạch Thần một cái tát kia. Nhìn thấy Nhâm Tâm Bình thoát đi Bạch Thần bên người, ngay lập tức sẽ đến Nhâm Tâm Bình bên người, Như Ý ngay lập tức sẽ hỏi, Nhâm lão sư, tên khốn kiếp kia bắt nạt ngươi đúng hay không? Có điều Nhâm Tâm Bình giờ khắc này hoàn toàn liền cúi đầu, không dám ngẩng đầu, cắn môi dưới không được lắc đầu, không đủ. Không có chuyện gì, ta đi rồi. Đừng à, hắn làm sao bắt nạt ngươi, chúng ta cho ngươi ra mặt, cái tên này cho rằng ở trường học làm ra chút thành tích, liền bắt đầu coi trời bằng vùng, nhất định phải chèn ép một hồi hắn hung hăng kiêu ngạo, cái tên này. Không đủ. Không có chuyện gì. Thật không có chuyện gì. Như Ý nhìn Nhâm Tâm Bình dáng vẻ, không giống như là không có chuyện gì dáng vẻ. Không có chuyện gì ngươi tại sao đánh hắn? Bạch Tâm Nhã trong lòng rất cảm giác khó chịu, nhìn Nhâm Tâm Bình dáng vẻ, lại như là đối xử kẻ địch như thế. Ta còn có lớp, đi trước. Nhâm Tâm Bình trước sau cúi đầu, không để ý tới hai người truy hỏi. Bạch Thần đến lớp học học sinh, tất cả đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn Bạch Thần. Lão sư, ngươi vừa nãy cái kia lòng bàn tay có thể kéo theo không nhẹ à, ngươi lại để người ta Nhâm lão sư làm sao? Ta năng lực làm sao nàng, ta rồi cùng nàng nói lý, ai biết nàng như thế không nói lý, nói không lại ta liền cho ta một cái tát, nữ nhân à. Lão sư, ngươi nói nữ nhân làm sao? Lý Nghiên ngay lập tức sẽ đứng lên đến, đối với Bạch Thần ngôn từ biểu thị kháng nghị. Nói rồi thì thế nào, các ngươi nữ nhân liền như thế ngang ngược không biết lý lẽ, nhìn lại một chút ta, làm nam tính tiêu chuẩn, đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, đầy đủ phát triển nước ta tốt đẹp truyền thống, phóng tơi Anh quốc đi, ta đây chính là thân sĩ. Ta xem nhân gia Nhâm lão sư không giống như là bắn tên không đích người, khẳng định là ngươi nói cái gì làm tức giận nhân gia. Các ngươi xem ta như là không giữ mồm giữ miệng người sao. Bạn học cả lớp trăm miệng một lời nói rằng, như. Điều này nói rõ các ngươi còn chưa đủ hiểu rõ ta. Lão sư, chúng ta thật sự rất tò mò, ngươi mới vừa mới đến đấy cùng Nhâm lão sư nói cái gì, cho tới để người ta như vậy thẹn quá thành giận. Các ngươi cũng biết, lão sư mị lực của ta. Trên căn bản không đủ nữ nhân nào có thể chống đối, Nhâm lão sư hỏi ta có hay không đối tượng, sau đó ta từ chối thẳng thắn nàng. Bạch Thần nói nói, phát hiện học sinh ánh mắt đều không ở trên người chính mình, theo học sinh ánh mắt xoay qua chỗ khác. Vừa vặn liền nhìn thấy Nhâm Tâm Bình liền đứng cửa. Giờ khắc này Nhâm Tâm Bình đầy mặt đỏ chót, đương nhiên, loại này hồng không phải ngượng ngùng, mà là chân chính nổi giận. Bạch Thần, ta muốn giết ngươi. Nhâm Tâm Bình đã hoàn toàn không lo được hình tượng, trực tiếp liền nhảy vào phòng học đuổi đánh Bạch Thần. Bạch Thần xoay người liền chạy, lưỡng người trưởng thành, hay vị lao sư liền như thế không hề vi nhân sư biểu thái độ, liền như thế ở trong phòng học vỡ lở ra. Này lưỡng tiết khóa tự học. Ta trước tiên tránh Bạch Thần nhảy đến trước cửa sổ hướng về phía học sinh kêu lên. Ngươi tốt nhất không để cho ta gặp được, không phải vậy ta muốn tốt cho ngươi xem. Nhâm Tâm Bình ở trước cửa sổ hướng về phía Bạch Thần bóng lưng kêu lên. Lớp học sinh tất cả đều ha ha cười to dâng lên. Nhâm Tâm Bình hiện tại là vừa tức vừa thẹn. Nàng nguyên vốn là muốn hướng Bạch Thần xin lỗi vừa nãy chính mình kích động hành vi. Lại không nghĩ rằng, vừa tới này cửa lớp học, liền nghe đến Bạch Thần ở cái kia không giữ mồm giữ miệng, bịa đặt. Các ngươi làm sao như vậy, các ngươi lão sư như vậy, lẽ nào các ngươi cũng muốn học các ngươi lão sư lưu manh dáng vẻ sao? Nguyên bản học sinh còn không đủ cho rằng Nhâm Tâm Bình có cái gì không được, nhưng là vừa nghe Nhâm Tâm Bình ghét bỏ chính mình lão sư dáng vẻ, ngay lập tức sẽ bất mãn. Lý Nghiên đứng lên đến liền nói nói, Nhâm lão sư, ngươi lại không phải chúng ta chủ nhiệm lớp. Ngươi quản được chúng ta này, lại nói, ngươi ghét bỏ chúng ta còn ghét bỏ ngươi đây. Lớp chúng ta chủ nhiệm không phải là ai cũng xứng với, ngươi vẫn đúng là đừng xem trên lớp chúng ta chủ nhiệm. Nhâm Tâm Bình khí run rẩy, như bay thoát đi bảy bàn phòng học, ở đây nàng nhưng là đầy đủ cảm nhận được, học sinh đối với nàng bài xích, nàng đã dạy một lần cao trung lớp. Hơn nữa đảm nhiệm qua 4 cái lớp khóa Nhâm lao sư, nhưng từ chưa cảm nhận được mãnh liệt như thế tính bài ngoại. Những học sinh này ánh mắt đều mang theo một loại ác liệt sát khí, dường như muốn đem không thuộc về lớp này cấp tất cả loại bỏ như thế. Nhâm Tâm Bình thực sự là không hiểu, cái kia tên lưu manh đến cùng là làm sao hàng phục những học sinh này. Mặc dù đối với trong trường học một ít nghe đồn, nàng cũng có nghe nói, có điều nàng vẫn cũng không cảm thấy được Bạch Thần là cái tốt lao sư. Tình cờ nàng vào trường học thời điểm, còn năng lực nhìn thấy hắn ở thể phạt một ít học sinh, nói thí dụ như để học sinh ở trên thao trường chạy đến mệt bở hơi thai, hơn nữa còn cho cả lớp học sinh đều nổi lên một cái mang theo sỉ nhục tính biệt hiệu, nàng vẫn cảm thấy, Bạch Thần lớp học sinh hẳn là sẽ không yêu thích Bạch Thần. Nhưng là sự thực nhưng không bằng nàng vì lẽ đó vì là như vậy, bọn họ ban học sinh, lại có thể vì giữ gìn Bạch Thần, mà cùng mình chống đối. Cái kia đồ lưu manh, buồn cô nương còn không lọt mắt hắn. Nhâm Tâm Bình trong lòng càng nghĩ càng giận. Chỉ là, vừa nghĩ tới Bạch Thần cái kia uy hiếp, Nhâm Tâm Bình lại là tu không đất dung thân. Câu nói như thế này, loại này ra hỏa cũng năng lực nói ra được đến, có điều. Nếu như hắn thật sự đưa ra loại yêu cầu này làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, Nhâm Tâm Bình lại bắt đầu tâm loạn như ma dâng lên. Có điều, giờ khác này Bạch Thần mới vừa thoát khỏi Nhâm Tâm Bình, lại gặp phải hai con chướng ngại vật. Bạch Tâm Nhã cùng Như Ý chính mắt nhìn chằm chằm nhìn Bạch Thần, Như Ý lạnh lạnh nhìn Bạch Thần, chạy, ngươi chạy nữa à? Ta chạy cái gì chạy, Như Ý, chúng ta ân oán không phải đã sớm kết liễu này, ngươi này lại là làm cái gì? Ta hỏi ngươi, vừa nãy ngươi đến cùng để người ta Nhâm lão sư làm sao? Ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn, ta năng lực đem nàng làm sao? Vậy ngươi tại sao kéo theo nàng một cái tát? Bạch Thần nhìn chung quanh một chút, lần này Nhâm Tâm Bình có thể không ở, có điều suy nghĩ một hồi, loại này chuyện cười vẫn là không nói, dù sao đối với nhân gia nữ hài ảnh hưởng không tốt. Được rồi, ta sái lưu manh, được chưa? Hành cái gì hành, ngươi ngày hôm qua còn mới vừa đánh một cái lao sư, ngày hôm nay liền rồi hướng nữ lao sư sái lưu manh, ngươi không cho cái bàn giao, liền dự định như thế đi rồi này. Ta muốn bàn giao cũng không phải cho ngươi bàn giao a. Bạch Thần trợn tròn mắt. Ngươi là không cần cho ta bàn giao, nhưng là làm sao cũng đến cho Tâm Nhã một câu trả lời đi, nàng đối với ngươi tâm tư gì, ngươi cũng không phải không biết. Không đủ bàn giao, Bạch Tâm Nhã, chúng ta không thể, này toán bàn giao chứ. Bạch Thần gọn gàng dứt khoát hồi đáp. Ngươi Như Ý không nghĩ tới Bạch Thần sẽ đem lại nói như thế chết. Bạch Tâm Nhã cúi đầu, lôi kéo Như Ý liền đi, nước mắt không khỏi nhỏ xuống đến. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1684, Luật sư. Bạch Tâm Nhã trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận, nàng không nghĩ tới Bạch Thần sẽ như vậy không nể mặt mũi. Ai nha? Bạch Tâm Nhã cũng không nhìn đường, một con đụng vào trên người một người. Bạch Thần, ngươi làm gì? Bạch Tâm Nhã ngẩng đầu đầu tiên nhìn, không thấy rõ người này mặt, chỉ là xem vóc người còn tưởng rằng là Bạch Thần, có điều chăm chú vừa nhìn, cũng không phải Bạch Thần. A, xin lỗi. Người này không phải là Bạch Thần, chí ít về mặt dung mạo, người này so với Bạch Thần xoái hơn nhiều, một mặt nhã nhặn, mang gọng kiến màu vàng, khóe miệng hơi hơi dương lên nụ cười. Không sao, xin hỏi phòng làm việc của hiệu trưởng ở nơi nào? Hả? Bên này lầu ba đệ một gian, chính là phòng làm việc của hiệu trưởng. Bạch Tâm Nhã chỉ vào nói rằng. Cảm tạ, xin hỏi các ngươi là nơi này lao sư sao? Hừm, xin hỏi ngươi là. Bạch Tâm Nhã cùng Như Ý tất cả đều đánh giá trước mắt nam tử này. Hả, đã quên tự giới thiệu mình, ta là cái luật sư, đây là ta danh thiếp. Gã đeo kính đem danh thiếp phân biệt đưa cho Bạch Tâm Nhã cùng Như Ý. Luật sư. Luật sư tìm hiệu trưởng làm cái gì? Bạch Tâm Nhã nhìn một chút danh thiếp. Thanh Liễu, Hoa Nam luật sư sự vụ sở. Ta ngày hôm nay thụ lý đồng thời vụ án, bị cáo là trường học các ngươi một cái lao sư, đương nhiên, nguyên cáo cũng là các ngươi này lao sư, là đồng thời cố ý hại người vụ án. Như Ý cùng Bạch Tâm Nhã liếc mắt nhìn nhau, ngay lập tức sẽ nghĩ đến, khẳng định là Lâm Đào muốn thông báo bình minh. Nguyên cáo là Lâm Đào sao? Hừm, các ngươi cùng Lâm lão sư rất quen chứ? Năng lực giới thiệu cho ta một hồi tình huống cụ thể sao? Hai người đều có chút chần chờ. Tuy rằng sự kiện lần này, các nàng cũng cảm thấy Bạch Thần quá hướng về di chuyển, nhưng là dù sao các nàng cùng Bạch Thần càng thân cận. Tự nhiên không hy vọng Bạch Thần có chuyện. Đặc biệt các nàng không muốn cung cấp cái gì gây bất lợi cho Bạch Thần chứng cứ, Bạch Tâm Nhã lập tức nói rằng, không thể trả lời. Nói liền muốn lôi kéo Như Ý rời đi, Thanh Liễu lập tức ngăn cản hai người, chờ đã. Hai vị lão sư, ta nói sai cái gì không? Ngươi không sai, ngươi không phải muốn tìm hiệu trưởng sao? muốn đi thì đi. Chúng ta cái gì cũng không biết. Bạch Tâm Nhã tức giận bất bình nói rằng. Tâm Nhã, đều lúc này, ngươi còn che chở hắn à, loại kia vô tình vô nghĩa ra hỏa, nên cho hắn điểm nếm mùi đau khổ. Ngược lại ta liền xem người này không hợp mắt, Thanh Liễu. Nghe danh tự này chính là cái nương nương khang. Bạch Tâm Nhã không cam lòng quét mắt Thanh Liễu, chúng ta đi. Bạch Tâm Nhã lôi kéo Như Ý, cũng không quay đầu lại rời đi. Thanh Liễu nâng lên kính mắt, nhìn Bạch Tâm Nhã bóng lưng, khỏe miệng hơi hơi phát họa ra một tia đường vòng cung. Thanh Liễu đến phòng làm việc của hiệu trưởng, cửa phòng làm việc không có đóng. Thanh Liễu gõ gõ cửa, Trương Thanh Viễn ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt cái này nam tử xa lạ. Người tìm ai? Xin chào, xin hỏi ngài là Trương Thanh Viễn hiệu trưởng chứ? Ta là Lâm Đào thay quyền luật sư, đây là ta danh thiếp. Trương Thanh Viễn trong lòng hơi hồi hộp một chút, tiếp nhận danh thiếp liếc nhìn, nâng lên láo hoa kính, để làm gì? Ta là đại biểu hắn hướng về trường học các ngươi Bạch Thần hạ luật sư hàm, Lâm Đào muốn khống cáo hắn cố ý thương tổn tội, đồng thời đưa ra bồi thường yêu cầu. Trương Thanh Viễn nhíu nhíu mày, tiểu tử này lần này phiền phức là thật sự lớn. Lâm Đào xem ra lần này là không chịu giảng hòa, Trương Thanh Viễn nhìn Thanh Liễu, mời ngồi. Trương hiệu trưởng, lần này ta đến, chủ yếu là nghĩ đến tìm hiểu một chút tình huống, nếu như không ngại, có thể không để ta hỏi dò một ít mục kích học sinh. Thật không tiện, ngươi không phải cảnh sát, không đủ quyền lực hỏi dò học sinh. Trương hiệu trưởng, xem ra ngài tựa hồ có hơi thiên vị thiệp án lao sư A, việc này nếu như truyền đi, có thể đối với trường học các ngươi tên tiếng không lớn dễ dàng. Trương Thanh Viễn mi tâm đều sắp vặn đến đồng thời, cái tên này cũng uy hiếp chính mình. Ta mặc kệ ngươi nói thế nào. Ngược lại ngươi không cho phép tiếp xúc học sinh của ta, nếu như ngươi tự ý tiếp xúc, vậy ta liền cáo ngươi quấy rầy học sinh của ta, còn có, ngươi nói thiên vị cái từ này, tốt nhất cũng thu hồi đi, nếu không, ta đồng dạng sẽ không cáo ngươi nói xấu, đừng tưởng rằng ta không hiểu được pháp luật. Cuối cùng, trường học của chúng ta không hoan nghênh ngoại trừ sư sinh cùng gia trưởng ở ngoài cái khác những người không có liên quan tiến vào, Thanh Liễu tiên sinh, nếu như không đủ chuyện gì, xin mời, rời đi đi. Thanh Liễu chân mày cau lại, khá có một ít tự chuốc nhục nhã, Trương Thanh Viễn trực tiếp tìm đến rồi giáo bảo an, đem hắn đưa ra trường nhân khẩu. Thanh Liễu nhìn trường học cửa lớn, hơi lung túng một chút dâng lên, trường học này người làm sao đều khó đối phó như vậy, chính mình ở bên trong lại liên tiếp nếm mùi thất bại. Thanh Liễu suy nghĩ một chút, vẫn là không có ý định rời đi, liền ở cửa trường học một cái sớm một chút trên quầy tìm cái bàn ngồi xuống. Bình thường cửa trường học 300 mét đều không cho phép có cửa hàng kinh doanh, có điều cái này sớm một chút than là cái trường hợp đặc biệt. Thanh Liễu muốn chờ đến buổi trưa tan học thời điểm, đi hỏi thăm một chút tình huống. Ông chủ, ăn chút gì? Sớm một chút than ông chủ tiến lên hỏi. Một bát sữa đậu nành. Lao ngũ, lại cho ta xới một bát nổi một bên. Bạch Lao sư, ta nhớ sự kiện này có ngươi khóa A, ngươi không đi học A. Ta hiện tại bị người đuổi giết đây, không lên lớp, để đám kia tiểu tử tự học đi. Này Lao ngũ hải tử, cũng ở Bạch Thần lớp học, tên là Ngũ Sáu, Bạch Thần cho hắn lấy cái biệt hiệu là bánh màn thầu tiểu vương tử. Bởi vì Ngũ Sáu mãi mãi cũng là bữa sáng ăn bánh màn thầu, cơm trưa cũng bánh màn thầu, bữa tối vẫn là bánh màn thầu. Bởi vì Ngũ Sáu gia cảnh cũng là phi thường không được, hắn lao tử lao ngũ chính là cái tiểu thương phiến, trong ngày thường ngay ở phố xá trên bán sớm một chút, có điều phố xá quá rối loạn, bình thường cũng không đủ người nào đi chỗ đó ăn điểm tâm, vì lẽ đó Bạch Thần liền để lao ngũ đến cửa trường học bày sạp. Mà cái này quầy hàng, cũng là Bạch Thần cùng trường học cửa vệ nói, Bạch Thần cũng không có việc gì, liền đi cùng cửa vệ uống trà hút thuốc, thường xuyên qua lại cũng là quen. Hơn nữa Bạch Thần cho rằng, một cái quầy hàng cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì trật tự, đồng thời có thể cho vội học sinh cung cấp sớm một chút. Duy nhất có ý kiến chính là trường học căng tin, trường học căng tin thầu khoán còn vì chuyện này tìm hiệu trưởng, có điều hiệu trưởng vừa nghe nói là Bạch Thần chủ trương việc này, ngay lập tức sẽ đẩy nói chuyện này hắn quản không được, sau đó liền sống chết mặc bay. Lão ngũ đối với Bạch Thần là 100 yên tâm, chính mình đứa bé kia nguyên bản thành tích hắn là cũng sớm đã từ bỏ, quả thực liền vô cùng thê thảm, nhưng là từ khi Bạch Thần tiếp nhận 7 bàn sau, Ngũ Sáu thành tích liền tăng vụt lên, hơn nữa về nhà một lần bên trong, đứa nhỏ này liền miệng đầy đều là Bạch lão sư làm sao làm sao. Đương nhiên, liền nói này sớm một chút than, liền cho nhà hắn giảm bớt không nhỏ áp lực. Đặc biệt 7 ban học sinh, mỗi người buổi sáng đến chắc chắn sẽ tới này ăn điểm tâm, Ngũ Sáu buổi sáng thời điểm, cũng sẽ ở bang này một hồi bận điệu. Hơn nữa không có ai bởi vậy xem thường con trai của chính mình. Đương nhiên, tình cờ con trai của chính mình cho bạn học nhiều hơn ít đồ, hắn cũng quyền làm không thấy. Thanh Liễu vừa nghe, Bạch lão sư. Thanh Liễu liếc nhìn trên tay tư liệu, vừa nhìn về phía đối diện cái bàn kia trên. Không sai, là hắn. Thanh Liễu mỉm cười đi tới Bạch Thần trước bàn ngồi xuống. Bạch thần trước sau trái phải liếc nhìn, cuối cùng đưa mắt rơi vào Thanh Liếu trên người. Để làm gì? Ngươi chính là Bạch lão sư chứ? Biết do còn hỏi. Bạch thần uống sữa đậu nành, nhai bánh quẩy. Ta là Lâm Đào thay quyền luật sư, đây là ta danh thiếp. Thanh Liêu muốn nhìn đến Bạch thần thất kinh dáng vẻ, nhưng là để hắn thất vọng chính là. Bạch thần chỉ là rất bình thản hàng thanh âm, ồ. Ngươi không lo lắng sao? Thanh Liêu nghi hoặc nhìn Bạch thần. Có cái gì tốt lo lắng? Bạch thần trợn tròn mắt. Bạch lão sư cũng thật là lòng dạ rộng rãi a. Nhân khẩu không đúng tâm, trong lòng ngươi khẳng định là đang nghĩ, cái tên này thực sự là điếc không sợ súng, xem ta không đem cái tên này hại chết. Thanh Liếu trên mặt thoáng lộ ra vẻ lúng túng, bởi vì Bạch Thần không chỉ đem trong lòng hắn đối thoại nói ra, hơn nữa còn biểu hiện duy diệu duy cười, xem ra thực sự là có chút buồn cười. Xem ra Bạch lão sư là định liệu trước, không có chút nào vì chính mình lo lắng a. Thanh Liếu mỉm cười nói rằng, Bạch Thần trên dưới đánh giá Thanh Liếu, xem ra, ngươi là cái người mới luật sư, hoặc là căn bản là không phải luật sư. Làm sao mà biết? Đầu tiên, cái này Hoa Nam luật sư sự vụ sở. Nhưng là điện thoại liên lạc phía trước khu hào là phương Bắc tỉnh, danh thiếp này trên thì có chút vấn đề, còn có, trên người ngươi này thân Âu phục nhưng là có giá trị không nhỏ a. Có giá trị không nhỏ thì lại làm sao? Có giá trị không nhỏ, vậy đã nói rõ ngươi không phải một cái nên ngồi ở sớm một chút trên quầy người, là một người luật sư. Là tuyệt đối sẽ không mặc một bộ quần áo mới đi ra hội ngộ khách hàng, còn có. Kính mắt của ngươi là vô độ mấy, ngươi nhưng phải cài mắt tinh tướng. Nay chỉ có thể nói rõ, ngươi chỉ là vì để cho chính mình xem ra khôn khéo, già dặn, cho nên mới làm mặc đồ này, bình thường sẽ làm chuyện như vậy, trừ phi là không đủ kinh nghiệm luật sư, hoặc là giả như luật sư, ngươi cho rằng luật sư đều là loại kia Âu phục cà vạt, kỳ thực chân chính có kinh nghiệm luật sư, càng muốn biểu hiện tự nhiên một điểm, trừ phi là trên đỉnh, nếu không, rất ít sẽ xuyên như thế chính thức. Mỗi người đều có mỗi người quen thuộc, ta người này ở bất kỳ trường hợp nào, đều thích mặc chính thức một điểm, không được sao? Không không không. Ngươi vẫn chưa hiểu ý của ta, ngươi này không gọi là chính thức, mà là ngụy trang. Nếu như ngươi cho rằng thân phận của ta có vấn đề, có thể gọi điện thoại cho ta luật sư sự vụ sở, hoặc là trực tiếp ở Internet tra tìm chúng ta Hoa Nam luật sư sự vụ sở. Một người muốn chứng minh chính mình giả như thân phận thời điểm, thường thường sẽ làm người thứ ba để chứng minh, mà mặc kệ ta là gọi điện thoại vẫn là lên mạng tra tìm khẳng định đều là ngươi trước đó chuẩn bị kỹ càng tư liệu, ta hà tất lãng phí thời gian. Kỳ thực muốn tra thân phận của ngươi vẫn là rất dễ dàng, chỉ cần tra ngươi thay quyền quá vụ án. Đương nhiên, ngươi có lẽ sẽ nghĩ, chính mình đã sớm đem vụ án tư liệu tìm kỹ, có điều ta tra không phải là cái gì vụ án, mà là vụ án. Nguyên cáo, bị cáo, chứng nhân, chờ phán xét người, rất dễ dàng liền có thể biết ngươi thật giả, dù cho những này ngươi đều nghĩ tới, muốn tìm ra ngươi lỗ thủng, còn là vô cùng đơn giản, bởi vì ta nói những người này, khẳng định rất dễ dàng tìm ra kẽ hở. Thanh Liếu nụ cười có chút cứng ngắc, Bạch Thần tựa hồ không đủ chú ý tới Thanh Liếu sắc mặt, vẫn như cũ tự mình tự nói, một cái lời nói dối liền cần dùng 1000 cái lời nói dối để đền bù, mà ngươi nếu muốn nói dối, đầu tiên muốn học trẻ lớp. Ngạch, Thanh luật sư, ta nói đùa với ngươi, ngươi sẽ không coi là thật chứ? Ha ha, xem ra ngươi là thật sự coi là thật, ta xem ngươi cũng không giống như là mở không nổi chuyện cười, như vậy đi, nếu như ngươi trả lời ta mấy vấn đề, ta cũng rất tình nguyện trả lời vấn đề của ngươi. Vấn đề thứ nhất, ngươi có bạn gái sao? Bạch lão sư, ta còn có việc, trước tiên cáo tử. Chờ đã. Bạch lão sư, ta cho rằng ta đã không có cùng ngươi tiếp tục trao đổi đi cần phải, ta nghĩ chúng ta lần sau gặp đối diện sẽ ở tòa án trên. Không phải, ta là muốn nói, ngươi này món nợ còn không đủ chi tiền đây. Bạch Thần mỉm cười nhắc nhở Thanh Liễu, tuy rằng dung mạo ngươi xoái, nhưng là tiền nên trả hay là muốn chi tiền? Thanh Liễu lúng túng quay đầu lại, từ trong túi tiền móc bóc ra, đem một tấm bách nguyên tiền mặt để lên bàn. Bạch lão sư, bữa này bữa sáng ta mời. Cảm tạ. Có điều Thanh luật sư, còn có chuyện này ta nghĩ cùng ngươi nói một chút, là liên quan với chính ta. Ta nghĩ chuyện này đối với lần này người thay quyền tố tụng sẽ có chút trợ giúp. Chuyện gì? Ta chán ghét so với ta lớn lên đẹp trai nam nhân. Bạch Thần cười ha hả nói. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1685, kế hoạch lộ ra ánh sáng. Thanh Liếu trở lại lâm thời làm công điểm, trong phòng làm việc nguyên bản thuộc với vị trí của mình, ngồi một người. Thanh Liếu sửng sốt một chút, ca, ngươi làm sao đến rồi? Thanh Liếu ca ca chính là sáp huyết giáo giáo chủ, Thanh Mục. Thanh Mục chuyển qua ghế xoay, ta nghe nói ngươi đang nhúng tay chuyện của ta, cố ý ghé thăm ngươi một chút đạt được thành quả. Ca, ngươi không phải muốn tìm ra Bạch Tâm Nhã sau lưng trong bóng tối bảo vệ người này, phương pháp hữu hiệu nhất chính là tiếp cận nàng. Vậy ngươi có cái gì thành quả sao? Ngày hôm nay ta tài năng lần thứ nhất đi chỗ đó cao trung, còn không đủ cái gì tiến triển, có điều ca, ngươi cho rằng cõi đời này sẽ có ta không bắt được nữ nhân này. Ta cũng không lo lắng ngươi là có hay không năng lực làm xác định, ta là lo lắng nếu như ngươi bại lộ thân phận, sau lưng nàng người kia có thể sẽ không bỏ qua ngươi, phải biết mặc dù là ta, cũng chỉ là miễn cưỡng vượt qua hắn, đồng thời trong tay hắn có thần khí, ngươi nếu là chính diện đối đầu hắn, tuyệt đối không có phần thắng. Chuyện như vậy ta cũng không phải lần đầu tiên, ta tự có kế hoạch của ta, bất quá hôm nay ở cái kia cao trung bên trong, ta gặp phải một cái đối thủ khó dây dưa, hắn tựa hồ là nhìn thấu thân phận của ta. Người nào? Một cái thanh niên, đại khái 20 tuổi ra mặt. Một cái thanh niên liền năng lực nhìn thấu thân phận của ngươi, ngươi còn có cái gì muốn nói? Bởi vì hắn chính là ta tố tụng mới, tiểu tử này ở trong trường học đem một cái khác lao sư cho đánh. Người này thực lực làm sao? Thanh Mục nhíu nhíu mày hỏi. Tố chất thân thể không sai, nhưng là không nhìn ra có võ công gì. Là không nhìn ra vẫn là nhìn ra không có võ công cơ sở. Hẳn là không có võ công đi, nếu như biết võ công, thì sẽ không hoa ở cái kia tiểu phá trường học. Cũng có thể là người kia xếp vào ở Bạch Tâm Nhã người ở bên cạnh. Nếu như ta đều không nhìn ra sâu cạn, vậy đã nói rõ người này thực lực không ở đại ca ngươi bên dưới, người như thế sẽ nghe theo người kia điều động. Hơn nữa cao thủ như thế, chắc chắn sẽ không là bừa bãi hạ người vô danh, chúng ta không thể chưa từng nghe nói. Vậy ngươi liền tiếp tục quan sát, ta hiện tại có chuyện quan trọng hơn cần phải xử lý, lần trước ông Thành mất tích, để ta tuyến đứt đoạn mất. Bây giờ lại lần nữa liên lạc với ạ đạ cản thế giới bên kia, nếu như có thể đạt thành thỏa thuận, đến thời điểm chỉ cần hai cái thế giới khai chiến, chúng ta liền có thể chân chính thành là chúa tể một phương. K. Hai cái thế giới thật muốn khai chiến. Bây giờ nhìn từ bề ngoài gió êm sóng lặng. Trên thực tế ạ đạ cản thế giới mấy cái chủ yếu chủng tộc đều ở thủ thế chờ đợi, mà chúng ta cũng chỉ là gút một trong, ạ đạ cản thế giới còn liên hệ vài điều gút, đợi đến chân chính thời điểm xuất thủ, thế tất yếu như bẻ cánh khô. Nhưng là, ạ đạ cản thế giới có biện pháp đối phó cái bóng sao? Đây chính là bọn họ cần muốn chúng ta địa phương, một khi cái bóng xuất hiện, liền cần chúng ta mấy cái gút thời điểm xuất thủ. Coi như vậy, này nguy hiểm cũng quá to lớn, cái bóng này thực sự quá khủng bố. Nhiệm vụ của chúng ta chính là đánh lén, nếu là đắc thủ tự nhiên là chuyện tốt, nếu là thất bại, ngay lập tức sẽ rút đi. Thanh Mục trong mắt tràn ngập dạ tâm, nếu như bên này kế hoạch có thể thuận lợi, như vậy đến thời điểm đối mặt cái bóng, cũng sẽ càng chắc chắn. K. Nếu như nhân loại thua trận, cái kia ạ đạ cản thế giới các tộc có thể hay không lật lọng? Lật lọng. Chỉ cần chúng ta có đầy đủ mạnh mẽ, bọn họ như thế nào đi nữa lật lọng cũng vô dụng, nếu như ta có thể có được cái bóng sức mạnh, hay là ta là có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Ca, ngươi chân chính kế hoạch là mưu đoạt cái bóng sức mạnh. Không sai, loại sức mạnh này thực sự là quá làm người ước ao, có điều ta hiện tại còn không có niềm tin chắc chắn gì, vì lẽ đó trước hết đem bên này giải quyết. Đột nhiên, Thanh Mục trong mắt chợt lóe sáng. Mãnh liệt hướng về Thanh Liếu ra tay, một phát bắt được Thanh Liếu cái cổ. Thanh Liếu kinh hãi đến biến sắc, ca. Ngươi làm cái gì? Trên người ngươi bị dở trò. Thanh Mục đem Thanh Liếu cổ áo trên một cái bỏ túi đặt máy nghe lén kéo xuống, định nhãn vừa nhìn, đây là nước Mỹ ép bức chuyên dụng đặt máy nghe lén, đáng chết ngươi cùng ép bức người từng có tiếp xúc. Đọc truyện tại, chòe nụ ạ toài. Không có A. Thanh Liếu vội vã giải thích, làm sao có khả năng. Ai ở trên người ta thả đặt máy nghe lén, ta sẽ không biết. Trừ phi là ở ta mặc áo quần này trước, liền bị đặt máy nghe lén. Thanh Mục cầm đặt máy nghe lén, có thể hay không là lúc trước ngươi nói người kia. Không thể. Ta cùng hắn căn bản cũng không có thân thể tiếp xúc qua. Thanh Mục xem trong tay đặt máy nghe lén, trong lòng mơ hồ có bất an. Đáng chết, cái kế hoạch này chính mình chỉ cùng Thanh Liễu đã nói. Bây giờ lại bị không biết tên người nghe trộm đi tới. Lập tức rời đi nơi này, không thể đợi tiếp nữa. Thanh Mục lập tức nói rằng. Nhưng là, nơi này kế hoạch làm sao bây giờ? Đối với mới có thể thần không biết quỷ không hay đem đặt máy nghe lén đặt ở trên người ngươi, liền nói rõ đối phương đã sớm chuẩn bị. Ta chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, lập tức đi. Thanh Mục cùng Thanh Liễu ngay lập tức sẽ thu dọn đồ đạc, sau đó một cây đuốc đem cái này lâm thời văn phòng tiêu hủy. Hai người không thích lưu lại bất kỳ manh mối, ra nhà lớn, Thanh Liễu vừa muốn đi mở xe, Thanh Mục lập tức ngăn cản Thanh Liễu. Đừng lái xe của ngươi tử, hiện tại xe của ngươi hay là cũng bị động chân động tay, chúng ta đổi một cái giao thông phương thức. Cái gì giao thông phương thức? Ngồi xe buýt, trước tiên đi vào thành phố. Thanh Liễu không thích loại người như vậy chen người giao thông phương thức, có điều Thanh Mục nếu nói như vậy, hắn cũng không tiện nói gì. Hai người lên đi vào thành phố giao thông công cộng, Thanh Mục thần kinh trước sau căng thẳng, hắn luôn cảm thấy có người đang giám sát hắn, mà hắn đồng dạng ở trên xe vẫn quan sát, muốn tìm ra là người nào đang giám sát hắn. Người trên xe không ít, có điều xem ra đều rất phổ thông, duy nhất kỳ quái chính là một đôi người bạn nhỏ, đôi kia người bạn nhỏ vẫn luôn tọa ở tại bọn hắn cách đó không xa, chỉ là bên người không có đại nhân theo. Đến trong thành phố, hai người lại không ngừng không nghỉ ngồi trên lái về trạm xe lửa sĩ. Ca, chúng ta làm động xe. Đây là ta lâm thời nảy lòng tham, nếu như trước đó kế hoạch, rất khả năng bị đối phương thấy rõ đến, chỉ có như vậy tùy cơ lựa chọn, đối phương tài năng không cách nào trước đó chuẩn bị, liền ngay cả vé xe, ta cũng là tùy cơ lựa chọn. Có điều, khi bọn họ lên động sau xe, lại phát hiện đối diện tọa chính là một đôi người bạn nhỏ, mà Thanh Mục vừa nhìn thấy chuyện này đối với người bạn nhỏ, sắc mặt càng kinh động, bởi vì hai người này đứa nhỏ chính là lúc trước ở trên xe buýt đôi kia. Giờ khác này Thanh Mục chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nhìn chòng chọc vào hai cái đứa nhỏ. Ca. Ngươi làm sao? Thanh Liễu vẫn chưa chú ý tới chuyện này đối với đứa nhỏ lai lịch. Thanh Mục liếc nhìn trước sau, đột nhiên đưa tay đi bắt hướng về hai cái đứa nhỏ. Hai cái đứa nhỏ ngay lập tức sẽ bị Thanh Mục chảo ở lòng bàn tay bên trong. Thanh Liễu biến sắc mặt, lập tức căng thẳng liếc nhìn trước sau trái phải. Ca, ngươi làm cái gì? Nhưng là giờ khắc này Thanh Mục nhưng không để ý tới Thanh Liễu, vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào hai cái đứa nhỏ. Các ngươi là người nào? Tại sao theo dõi chúng ta? Cái gì theo dõi các ngươi a, ngươi đang nói linh tinh gì thế? Hai người này đứa nhỏ tự nhiên chính là Bạch Thần cùng Mạc Tâm. Bạch Thần mở to mắt to, biết rõ còn hỏi nhìn Thanh Mục. Ngươi đừng nghĩ gạt ta đã sớm phát hiện, lúc trước ở trên xe buýt thời điểm. Các ngươi cũng ở, hiện tại các ngươi lại ở đây, ta tử không tin cõi đời này có như thế xảo sự tình. Thanh Liễu nghi ngờ không thôi nhìn ca ca của chính mình, hắn vẫn cảm thấy, hai tiểu hài tử theo dõi bọn họ, thực sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Được rồi, ngươi nói không sai, chúng ta là đang theo dõi ngươi, đương nhiên, nói là theo dõi hiển nhiên là không đúng. Bởi vì chúng ta căn bản là không nghĩ tới che giấu hành tung. Bạch Thần nhún vai một cái, năng lực trước tiên đem chúng ta buông ra à, người không muốn đem sự tình làm lớn đi, ngươi xem tiếp viên hàng không lại đây. Thanh Mục sắc mặt vẫn như cũ nghiêm nghị, Bạch Thần tiếp tục nói, ngược lại ngươi đều phát hiện, còn sợ chúng ta đào tẩu à? Các ngươi rốt cuộc là ai, có mục đích gì? Trước tiên thả chúng ta ra đi. Ca, trước tiên buông bọn hắn ra, bọn họ chạy không thoát. Thanh Mục trần chờ nửa buổi, rốt cuộc vẫn là thả ra hai người. Hiện tại có thể nói đi, các ngươi là người nào sao? Chúng ta trên căn bản không tính là người nào, nói rồi ngươi khẳng định cũng không biết. Vậy các ngươi theo dõi chúng ta có mục đích gì? Nói đơn giản, chính là muốn sở các ngươi gốc gác. Mò chúng ta gốc gác, là ai phái các ngươi tới? Không có ai phái chúng ta đến, là tự chúng ta muốn tới. Giữa chúng ta có cái gì ân oán? Các ngươi tính toán cái kia Bạch Tâm Nhã, cùng ta có chút huyết thống trên quan hệ. Quả nhiên, Thanh Mục biến sắc mặt. Quả nhiên cùng việc này thoát không khai quan hệ. Vậy ta để trên người đặt máy nghe lén. Cũng là các ngươi thả đi tới. Không sai. Bạch Thần gật gù. Bây giờ các ngươi đã bại lộ, các ngươi còn năng lực làm cái gì? Ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Vấn đề gì? Ngươi cùng đệ ngươi quan hệ thế nào? Thanh Mục nheo mắt lại, nhìn chăm chú Bạch Thần. Tại sao hỏi như vậy? Nếu như các ngươi quan hệ tốt, ta là có thể bắt hắn uy hiếp ngươi, sau đó từ trên người ngươi dụ ra các loại chúng ta muốn tình báo. Ha ha! Ngươi nói muốn bắt ta uy hiếp ca ca ta sao? Các ngươi làm được sao? Vậy ngươi phải thất vọng, ta sẽ không vì là bất luận người nào mà làm ra thỏa hiệp. Dù cho hắn là ta thân nhân duy nhất. Thanh Mục không chút do dự hồi đáp. Thanh Liễu tuy rằng đã sớm biết sẽ là loại này đáp án, có điều Thanh Mục vẫn là lần thứ nhất như vậy trực tiếp nói ra chuyện này. Vậy ngươi có quan tâm người sao? Có liên quan gì tới ngươi? Vậy cũng tốt, chúng ta liền tâm sự cái khác, nói thí dụ như ngươi lúc trước đã nói. Cùng ạ đã cản thế giới đạt thành thỏa thuận gì? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Được làm vua thua làm giặc, thắng chính là thắng, thua chính là thua, ngươi phải hiểu được túi đầu. Ta hiện tại còn bình yên ngồi ở chỗ này, ta liền không tính thua. Thanh Mục tự tin nói rằng, mà ngươi đối diện ngồi hai cái ngươi chiến thắng không được kẻ địch, đây không tính là thua sao? Liền hai người các ngươi, vẫn là sớm một chút đem ngươi người sau lưng gọi ra đi, không muốn vọng đưa tính mạng. Sì. Mạc Tâm không nhịn được phát ra tiếng bật cười, người này tốt vô tri. Cho nên nói vô tri người hạnh phúc nhất, ta từng nghe một cái đối thủ của ngươi đã nói, ngươi luyện chính là hấp tinh đúng không? Còn có năng lực từng bước xâm chiếm người tinh huyết sâu, trên thế giới này hẳn là không loại này sâu, vậy cũng chỉ có thể là ạ đã cản thế giới kết quả. Ta đối thủ. Ta đời này vô số đối thủ, có điều kẻ thù của ta bên trong, chỉ có một cái đào tẩu quá, chính là cái kia đầu trọc, xem ra sau lưng của các ngươi quả nhiên là hắn, có điều. Hắn là bại tướng dưới tay ta, các ngươi lần này chủ động đưa đến trước mặt ta, thật là làm cho ta kinh ngạc. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1686, con rối. Hiện tại, đem cái kia đầu chọc vị trí nói cho ta, ta có thể cân nhắc tha các ngươi một con ngựa. Hắn lần kia sau khi trở về liền bế quan, ngươi hiện tại không phải là đối thủ của hắn. Đối phó một người, không chỉ là dựa vào vũ lực, hiểu không? Ngươi là muốn nói những này con sâu nhỏ sao? Bạch Thần mở ra tay, trên tay cầm lấy một cái màu đỏ con sâu nhỏ, Thanh Mục biến sắc mặt, làm sao sẽ? Chính mình vừa nãy lặng lẽ đem huyết tinh trùng thả ra ngoài, nếu như gặp phải nguy hiểm, liền có thể đem chỉnh đoàn xe lửa hành khách tinh huyết toàn bộ hút khô, dùng để bổ sung chính mình tiêu hao. Nhưng là chính mình thả ra ngoài huyết tinh trùng, làm sao sẽ rơi xuống trong tay hắn? Bạch Thần cầm lấy một con huyết tinh trùng, ngón tay bắn ra, bắn vào trong miệng. Không thể không nói, loại này sâu không có hấp huyết, mùi vị vẫn là tương đối không sai, mùi vị giòn. Bạch Thần đưa bàn tay đưa cho Mạc Tâm, ngươi có muốn không? Mạc Tâm cũng bắt được một tiểu đem, sau đó coi như làm đậu tằm như thế ăn dâng lên. Thanh Mục sắc mặt âm trầm cực kỳ, coi như là chính hắn, cũng không dám đem này huyết tinh trùng làm đậu tằm ăn. Phải biết này huyết tinh trùng nhưng là kịch độc cực kỳ, hai thằng nhóc này làm sao sẽ không sợ huyết tinh trùng độc. Có điều, an an, Bạch Thần vẻ mặt cứng đờ, ta thảo, vật này có độc. Thanh Mục trên mặt vui vẻ, nguyên lai hắn không biết vật này có độc, chính mình còn thật sự cho rằng bọn họ không sợ huyết tinh trùng độc. Nhưng là Mạc Tâm nhưng vẫn như cũ ăn, có điều thêm vào loại kịch độc này, mùi vị tốt hơn rồi. Nói cũng là, chính là ít một chút. Bạch Thần vừa lên tiếng, cầm trên tay sâu tất cả đều đưa vào trong miệng. Sau đó từng ngụm nhai, nghiền ngậm dâng lên. Thanh Mục ánh mắt lấp lóe, không khỏi nheo mắt lại, xem ra ta ngược lại thật ra coi khinh hai người các ngươi, có điều cũng được, ở chính món ăn trước tiên nắm hai người các ngươi khai vị. Thanh Mục lại ra tay, một phát bắt được Bạch Thần cũng không né không tránh. Thanh Mục vận lên tà công, bắt đầu nuốt chửng Bạch Thần chân khí. Chỉ là, Thanh Mục nhưng cảm giác một tia chân khí đều không đủ hút tới, Bạch Thần cười ha ha nhìn Thanh Mục. Xem ra ngươi hấp tinh đối với ta vô dụng, có điều nói đến hấp tinh, ta cũng sẽ. Bạch Thần nhếch miệng nở nụ cười. Thanh Mục đột nhiên cảm giác chân khí của chính mình ở bên ngoài tiết, sợ đến hắn vội vã buông ra Bạch Thần tay. Bạch Thần lại thuận thế trở xuống chỗ ngồi, cười ha ha nhìn Thanh Mục, như thế nào, ta hấp tinh so sánh chính tông đi. Bạch Thần này không phải là hấp tinh, có điều đạo lý tương đồng. Đây là Bạch Thần ở Hán Đường thế giới thời điểm, tự nghĩ ra hấp tinh. Chỉ có điều này cướp đoạt người khác chân khí. Trung quy không phải là mình hết thảy, hấp có thêm khó tránh khỏi tiêu hóa bất lương, Bạch Thần là một chút hứng thú đều không có. Ngươi làm sao cũng sẽ. Thanh Mục chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tiểu tử này không chỉ sẽ hấp tinh, hơn nữa mình không thể dùng ở trên người hắn, hắn trái lại có thể dùng ở trên người chính mình. Loại này nhược trí võ công, cũng là loại người như ngươi đem ra làm bảo. Nhược trí võ công. Ta tới gần cái này nhược trí võ công đến bây giờ hoàn cảnh. Thanh Mục đã triệt để bạo nộ rồi. Đưa tay chụp vào Bạch Thần. Hắn đã không dự định tiếp tục che giấu, hắn phải đem tiểu tử này giết chết, miễn được bản thân lại lấy sinh tồn năng lực bị hắn lưu truyền đi. Chỉ là, hắn tay còn chưa chạm đến Bạch Thần, thủ đoạn đột nhiên nổ tung một cái lỗ máu. Mạc Tâm trong miệng phun ra một con huyết tinh trùng, trực tiếp coi như ám khí, đem Thanh Mục thủ đoạn bắn thủng. Thanh Mục khinh rên một tiếng, tiểu cô nương này càng đáng sợ. Trước hết giết tiểu cô nương này. Ngươi đối với ta động sát ý. Cho tới nay trầm mặc ít lời Mạc Tâm. Trên người đột nhiên tỏa ra một luồng hắc khí, cỗ khói đen này ngay lập tức sẽ tràn ngập ở Thanh Mục chu vi. Thanh Mục chỉ cảm thấy lạnh cả người tràn ngập toàn thân, mà thân thể của hắn đang bị hắc khí gắt gao quấn quanh trụ. Không lâu lắm, hắc khí bắt đầu xâm nhập Thanh Mục miệng mũi nhĩ mắt, sau đó là hắn ngũ tạng lục phủ. Thứ chi bách hải của hắn. Chuyện gì thế này? Tiểu cô nương này khí tức trên người là xảy ra chuyện gì? Thanh Mục chỉ cảm thấy tê cả da đầu, coi đời này tại sao có thể có như thế khủng bố bé gái? Xì xì. Liên điểm ấy năng lực, lại dám tính toán cái bóng, nước mắt của ta đều muốn cười rơi ra đến rồi, trộm người khác tu vi, sau đó liền thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Ta đã thấy bao nhiêu cao thủ, liền chưa từng thấy như thế đáng thương ra hỏa. Bạch Thần không nhịn được châm chọc Thanh Mục, ngươi tự cho là hơn người một bậc, kết quả cũng không bằng đệ đệ mình, đệ đệ ngươi tốt xấu là chính mình chân thật luyện ra võ công, ngươi ngoại trừ trộm cái gì đều sẽ không, từ đầu tới đuôi, chính là cái tặc. Thanh Liễu ngồi ở một bên, động cũng không dám động, nhìn trước mắt hai đứa bé, hắn thậm chí không hiểu, này hai đứa bé vì sao lại đáng sợ như vậy. Dùng cái này sâu hút khô tinh huyết của hắn đi, ta nghĩ hút khô tinh huyết của hắn, mùi vị khẳng định càng tốt hơn. Mạc Tâm trên tay còn có rất nhiều huyết tinh trùng, Thanh Mục chỉ cảm thấy lạnh cả người xông tới trong lòng. Đây là hắn thường thường dùng tới đối phó người khác chiêu thức, bây giờ lại bị người khác dùng ở trên người hắn. Ngươi khống chế này sâu này. Loại này vô tâm sinh vật, thực sự là quá dễ dàng đã khống chế. Mạc Tâm chỉ vào thanh mục ngón tay vừa mở, hắc khí ngay lập tức sẽ đem thanh mục miệng tạo ra. Thanh mục căn bản là không cách nào phản kháng, liền nhìn Mạc Tâm đem hết thể huyết tinh trùng nhét vào trong miệng hắn. Mạc Tâm, có thể khống chế tâm linh của bọn họ này, đem ta cần tư liệu toàn bộ làm ra đến. Không thể. Mạc Tâm trả lời rất dứt khoát. Bạch Thần vừa nhìn về phía Thanh Liễu, ngươi biết bao nhiêu? Chờ đã. Ta cái gì cũng không biết. Bạch Thần làm cái cắt thiết hầu động tác, vậy thì là nói hắn vô dụng, xử lý xong. Chờ đã. Ta biết một ít tình báo. Đừng giết ta. Thanh Liễu không chút do dự đổi giọng. Ngươi nói người này tại sao chính là như thế tiện đây? Ai? Bạch Thần liếc mắt Thanh Liễu, chúng ta chạm tiếp theo xuống xe. Xe lửa rất nhanh sẽ đến đứng, Bạch Thần cùng Mạc Tâm mang theo Thanh Liễu cùng Thanh Mục xuống xe. Cho tới Thanh Mục, hoàn toàn chính là bị Thanh Liễu khiêng xuống đến, bởi vì giờ khắc này Thanh Mục trong cơ thể huyết tinh trùng đã bắt đầu từng bước xâm chiếm tinh huyết của hắn. Nói một chút thân phận của các ngươi đi, như vậy ta tốt nhổ cỏ tận gốc, đuổi tận giết tuyệt. Ta ca là sát huyết giáo giáo chủ. Thanh Liễu hiển nhiên muốn so với Thanh Mục dễ đối phó nhiều lắm, cái này cũng là Bạch Thần ở tiếp xúc ngắn ngủi sau thu được kết luận. Vì lẽ đó hắn tài năng sẽ trước tiên đem Thanh Mục đẩy ngã, để hắn không mở miệng được. Cái gì sát huyết giáo, chưa từng nghe nói. Có điều cái này tổng bộ ở nơi nào? Ở tờ gì? Đem chuẩn xác địa chỉ cho ta. Thanh Liễu không chút do dự đem địa chỉ cho Bạch Thần, Bạch Thần lại hỏi rất nhiều liên quan với sát huyết giáo cơ mật. Để Bạch Thần không nghĩ tới chính là, cái này sát huyết giáo so với Bạch Thần tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều, liền ngay cả Thanh Bang đều thuộc về sát huyết giáo thuộc hạ chi nhánh. Sát huyết giáo nhân số không nhiều, có điều đều xem như là tinh anh cao thủ. Vậy ngươi này ca ca kế hoạch, ngươi lại biết bao nhiêu? Nội dung cụ thể ta cũng không rõ ràng. Bạch Thần lại liếc nhìn Thanh Mục, sau đó ở Thanh Mục trên người liên tục điểm mấy lần, hiện tại còn không chịu mở miệng sao? Nói rồi là chết, không biết cũng chết. Ngươi cho rằng ta có nghĩa vụ nói cho ngươi sao? Có chết giác ngộ, rất tốt mà. Bạch Thần mỉm cười gật gù, có điều ta có thể phụ trách nói cho ngươi, một số thời khắc chết ngược mà là một loại giải thoát. Kaka, ta nghĩ đến một cái biện pháp. Biện pháp gì? Để cái tên này thay thế Kaka hắn. Chế tạo một loại xoán vị giả tạo, đến thời điểm cùng Kaka hắn cấu kết người, tự nhiên sẽ ngược lại liên hệ hắn. Không sai, này xác thực là cái biện pháp tốt. Thanh Mục trong lòng trong nháy mắt tuyệt vọng, hai người này đứa nhỏ một cái so với một cái nham hiểm. Thanh Liễu, ngươi dám phản bội ta ba. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ca, đây là ngài dạy ta. Người muốn nhận rõ hiện thực. Thanh Liễu cúi đầu, liếc nhìn Thanh Mục. Hay là lúc trước, hắn còn đối với ca ca của chính mình mang theo vài phần cảm tình. Nhưng là từ khi Thanh Mục không chút do dự nói ra câu nói kia hắn liền triệt để tuyệt vọng rồi. Người không vì bản thân, trời chu đất diệt. Thanh Liễu mỉm cười nói rằng. Sẽ hấp tinh sao? Sẽ không, đây là ca ca ta độc môn võ công, hắn chưa bao giờ chịu trao tặng người khác. Quyền bí tịch này cầm, sau đó đem nội lực của hắn hút khô. Thay thế hắn trở thành sát huyết giáo giáo chủ, đối. Ta chán ghét bị người phản bội hoặc là tính toán, hiểu chưa? Bạch Thần đột nhiên mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Thanh Liễu, nếu như ta phát hiện ngươi có cái gì gây rối, mặc kệ ngươi trốn chạy đi đâu đều vô dụng, bởi vì ta đều tìm đến ngươi, dù cho ngươi cất giấu cái kia viên ma thần tinh thạch cũng vô dụng. Thanh Liễu đột nhiên cảm giác cả người hàn ý tập kích, hắn làm sao biết chính mình cất giấu ma thần tinh thạch? Ma thần tinh thạch. Đây là Los Angeles sự kiện sau xuất hiện. Mà những này ma thần tinh thạch chính là lúc trước ở Los Angeles sự kiện bên trong bị tàn sát ma thần, bị cái bóng đánh nát tinh thạch. Có điều phần lớn đều bị ạ đạ cản thế giới lùi lại bộ đội thu về, còn có chút ít nhưng là ở chính phủ các nước trong tay cất giấu. Hoặc là ở chợ đêm bên trong lưu thông, Thanh Liễu này viên ma thần tinh thạch rất lớn, giá trị đương nhiên không thấp. Đây chính là hắn gạt Thanh Mục mua được. Căn cứ nghiên cứu cho thấy, ma thần tinh thạch đối với võ tu phi thường có trợ giúp, bây giờ trên chợ đen giá cả. Một cạ giặt ma thần tinh thạch giá trị vượt qua ngàn vạn, vượt qua hiện nay trên địa cầu hết thảy bảo thạch giá cả. Người là một loại rất yêu thích mạo hiểm sinh vật, bọn họ thường thường sẽ không nhìn rõ hiện thực. Mạc Tâm lạnh nhạt nói, cho hắn loại cái kế tiếp tâm ma. Bạch Thần nói rằng, đã gieo xuống. Mạc Tâm liếc nhìn Thanh Liễu, sau đó mỗi cái buổi tối, ngươi đều sẽ làm ác ngộng, mãi cho đến ngươi chết. Hoặc là ta vì ngươi giải trừ tâm ma. Chờ ngươi lúc nào năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi lúc nào liền có thể giải trừ tâm ma. Thanh Liễu giờ khắc này chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, hai người này đứa nhỏ không chỉ là đáng sợ, còn nắm giữ không thể tưởng tượng nổi năng lực. Tận lực thiếu xuất hiện ở trước mặt ta. Ta chán ghét so với ta soái nam nhân. Bạch Thần làm cái gặp lại thủ thế, Thanh Liễu vẻ mặt cứng lại rồi. Chỉ là, khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, lại phát hiện hai đứa bé kia đã biến mất rồi. Ca. Xem ra chúng ta trêu chọc phải người không nên trêu chọc, ngươi thất bại, có điều ngươi yên tâm, ta sẽ liền ngươi cái kia phần còn sống, ta sẽ khỏe mạnh còn sống. Thanh Liễu, ngươi muốn cái gì, ta cũng có thể cho ngươi, ngươi thả ta một con đường sống. Thanh Mục lúc này chịu thua, hắn lúc trước cường ngạnh như vậy, là bởi vì hắn cảm giác mình chỉ cần còn nắm tình báo, cái kia hai cái đứa nhỏ thì sẽ không giết hắn. Nhưng là, giờ khác này Thanh Liễu nhưng sẽ không, nếu như mình còn sống, như vậy Thanh Liễu liền mất đi giá trị. Ca, được làm vua thua làm giặc đạo lý này, ngươi vẫn không hiểu, ta bị ngươi ép quá lâu, là thời điểm đến lượt ta thượng vị đi. Ngươi thắng. Ta thừa nhận ngươi thắng, nhưng là ngươi chẳng lẽ không năng lực nhớ tới cựu tình sao? Chúng ta nhưng là huynh đệ a. Lúc nhỏ, nhưng là ngươi cái gì đều muốn cướp ta, có điều điều này cũng không sai, bây giờ ngươi một lần đem thiếu ta đều trả lại ta, ha ha, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1687, chọn lựa. Bạch Thần còn chưa về trong huyện, liền nhận được Trương Thanh Viễn điện thoại. Hiệu trưởng, làm gì sốt sắng như vậy, ta đã đem vấn đề đều giải quyết, ta nghĩ Lâm Đảo cần lại tìm một luật sư. Cái gì giải quyết? Ta đem người luật sư kia giết, sau đó hủy thi di tích. Bạch Thần, ngươi ta rất dễ dàng coi là thật. Được rồi, nói chung ta đã đem giải quyết vấn đề, hiệu trưởng, ngươi nên giữ được bình tĩnh, không muốn chuyện bé xé ra to. Này vẫn là vấn đề nhỏ sao? Nếu như ngươi bị cáo ra tòa án, đối với trường học của chúng ta danh tiếng sẽ lớn bao nhiêu đả kích, ngươi biết không? Ta không phải đã nói qua sao, sự tình giải quyết. Bạch Thần không nhịn được nói. Ngươi hiện tại lập tức tới trường học đến. Ta hiện tại ở trong thành phố, không đuổi kịp đi. Ngươi cả ngày chạy trong thành phố, đến cùng là đi làm cái gì? Đi hỏi thăm cái kia cái gì tự do vật lộn thi đấu theo lời mời chi tiết nhỏ a? Ngươi lão không quan tâm cái này này. Cái kia hỏi thăm được cái gì? Ta hẹn SV đút bí thư. Còn không gặp mặt ngươi liền điện thoại tới. Vậy cũng tốt, ngươi trong thành phố sự tình xong xuôi, liền lập tức điện thoại cho ta. Trương Thanh Viễn đau đầu nói rằng. Trương Thanh Viễn để Bạch Thần không thể không thay đổi con đường. Này, Diêu Bí Thư. Bạch Lao Sư, xin hỏi có chuyện gì không? Ta gần nhất nghe nói một cái quốc tế cao trung tự do vật lộn thi đấu theo lời mời. Ta dự định để học sinh của ta tham gia cái này tái sự tình, cho nên muốn cùng ngươi hỏi thăm một chút tin tức. Trái tim đen đú ám đăng nhập. Ồ. Bạch Lao Sư dự định để học sinh của chính mình tham gia sao? Đúng đấy, có vấn đề gì không? Vừa vặn, ta hiện tại ở VWZ trung tâm thể dục, nơi này đang tiến hành chọn lựa. Người tới sao? Đã bắt đầu rồi sao? Trên thực tế không chỉ là cao trung, chỉ cần là 18 tuổi trở xuống, cũng có thể báo danh tham gia, hiện tại các chính quyền thành phố đều ở tổ chức chọn lựa. Tốt lắm, ta qua xem một chút. Bạch Thần cùng Mạc Tâm ngăn cản một chiếc xe, đi tới chợ trung tâm thể dục. Đến cửa thời điểm, phát hiện ngoại trừ chỗ bán vé ở ngoài, còn có mấy cái báo danh điểm, sắp xếp một cái trường long. Xếp hàng hầu như đều là người trẻ tuổi, trong đó không thiếu tiểu hải tử. Diêu Bí Thư, ta tới cửa. Năng lực đi ra tiếp chúng ta một chút không? Nay chỗ bán vé đồng dạng sắp xếp trường long, Bạch Thần thực sự là không đủ kiên trì xếp hàng. Không lâu lắm, Diêu Bí Thư con gái Diêu Tùng đi ra, chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn Bạch Thần. Thần côn, cha ta để ta đi ra tiếp người chính là ngươi. Bạch Thần bĩu môi. Diêu Tùng sự chú ý ngay lập tức sẽ bị Mạc Tâm hấp dẫn, thật đáng yêu nữ hải, tiểu muội muội, ngươi tên là gì? Bạch Thần không khỏi ở trong lòng nghĩ, quả nhiên là đứa nhỏ càng nổi tiếng a. Tiến vào chợ trung tâm thể dục, Diêu Bí Thư chính đang hàng trước nhất chỗ ngồi, hắn đã đem trợ lý cùng thư ký toàn bộ chuyển đi. Ở phía dưới sân thể dục bên trong, bị phân cách thành 12 cái khu vực, mỗi cái khu vực đều đang tiến hành chọn lựa. Bạch lão sư, ngươi đến rồi. Diêu Bí Thư nhìn thấy Bạch Thần cùng Mạc Tâm, ngay lập tức sẽ đứng lên đến. Hắn có thể không đủ dũng khí ở Bạch Thần trước mặt ngồi, Diêu Tùng thực sự là không hiểu. Cha của chính mình tại sao như thế tôn kính thần côn này? Cha của chính mình nên không phải loại kia mê tín nhân tài đúng không? Bạch Thần nhìn này 12 cái chọn lựa khu, Bạch Thần rất bất ngờ phát hiện, trong đó lại có cái siêu năng lực thiếu niên. Cái kia cũng coi như là tự do vật lộn sao. Bạch Thần chỉ vào một cái trên tay bốc lửa nam hài hỏi. Nói là tự do vật lộn. Kỳ thực lần này chân chính nội dung là tự do chiến đấu, mặc kệ là bất kỳ hình thức, chỉ cần có thể ở trong chiến đấu thắng lợi cũng có thể. Có điều siêu tự nhiên năng lực giả xuất hiện, ta cũng rất bất ngờ. Kỳ thực chọn lựa ở 3 ngày trước liền bắt đầu, ban đầu phát hiện siêu năng lực giả thời điểm. Ta cũng sợ hết hồn, hiện nay toàn tiết kiệm phát hiện siêu năng lực giả 35, mỗi ngày đại khái cũng sẽ tăng thêm 10 cái khoảng trường. Rất thú vị. Bạch Thần cười cợt. Bạch lão sư, ngươi cho rằng nếu như học sinh của ngươi tham gia, có thể bắt được thứ tự sao? 5 triệu đô la Mỹ đối với ta sức hấp dẫn quá nhỏ, nếu như ta quá thật lòng đối thoại, đối với những người dự thi này lại không công bằng, nếu như không chăm chú, đối với học sinh của ta lại không công bằng. Nói mạnh miệng cũng không mang theo thở. Diêu Tùng liếc mắt Bạch Thần, rất là khinh thường nói. Diêu Tùng, nói như thế nào? Diêu Bí Thư trừng mắt con gái của chính mình. Vốn là mà, nơi này nhiều cao thủ như vậy, ở đâu là như vậy dễ dàng liền bắt được thứ tự, huống chi vẫn là học sinh của hắn. Chúng ta đánh cuộc thế nào? Bạch Thần mỉm cười nhìn Diêu Tùng. Đánh cuộc gì? Bên cạnh ta tiểu cô nương này, ngươi nếu có thể ở này trung tâm thể dục tìm ra một cái, nàng đối thủ ta liền chịu thua. Nàng. Căn bản là không ai nguyện ý làm nàng đối thủ, cũng không có ai nhẫn tâm ra tay với nàng đi, chỉ cần bán cái manh, nàng liền vô địch rồi. Bạch lão sư, không muốn a? Ta biết Mạc Tâm rất lợi hại, có điều nàng thực sự là không thích hợp tham gia loại này thi đấu. Diêu Bí Thư lập tức nói rằng, hắn cũng không dám coi khinh Mạc Tâm, tên tiểu tử này liền SS cấp bậc tử vong miệng lớn, đều có thể tùy tùy tiện tiện giết chết, nho nhỏ này chọn lựa khu, làm sao có khả năng sẽ có người là nàng đối thủ. Một cái tình năng lực có mấy cái tiêu chuẩn. Mỗi cái tiết kiệm tình huống bất đồng, chúng ta tiết kiệm tiêu chuẩn so với những tỉnh khác nhiều hơn chút, có 15 tiêu chuẩn, có điều này 15 tiêu chuẩn không phải trực tiếp tham gia chân chính quốc tế thi đấu, mà là tiến vào tập huấn tiêu chuẩn, chỉ có ở tập huấn sau khi kết thúc, có thể tiếp tục kiên trì, đồng thời ở toàn quốc tỷ thí bên trong thu được 3 người đứng đầu, tài năng có tư cách tiến vào quốc tế tái. Cái kia cho học sinh của ta lưu 3 cái tiêu chuẩn. Ngậy! Không biết ngài ba vị này học sinh, năng lực làm sao? Xem tình huống, bạn trong tỉnh những người dự thi khác thực lực làm sao, thực lực của bọn họ cũng sẽ gần như, này chọn lựa tái quá phiền phức, ta liền không cho bọn họ tham gia. Như vậy a? Vậy cũng tốt. Diêu Bí Thư có chút bất đắc dĩ, Bạch Thần đều như vậy nói rồi, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Ta hãy đi về trước, tập huấn khi nào thì bắt đầu. Sau 20 ngày, cụ thể tập huấn nội dung cùng thời gian, ta cũng không biết. Diêu Bí Thư ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Thần. Còn có chuyện gì sao? Là như vậy. Tuy rằng chúng ta tỉnh tiêu chuẩn khá nhiều, nhưng là liền hiện nay chọn lựa tình huống đến xem. Chúng ta tỉnh chọn lựa nhân viên thực lực thiên yếu, Bạch lão sư, ngài có phải là hỗ trợ cho bọn họ ấn một cái điểm? Chờ chọn lựa người đi ra, liên hệ ta đi, ta có thể cho bọn họ ấn một cái điểm. Vậy thì rất cảm tạ Bạch lão sư. Diêu Bí Thư trong lòng vui mừng khôn xiết. Hoàn toàn yên tâm, nếu như có Bạch Thần chỉ điểm, như vậy tin tưởng những này chọn lựa nhân viên thực lực sẽ có bước tiến dài. Bạch lão sư, ta còn cần ở này giám sát, liền không tiễn ngài. Diêu Tùng đưa Bạch lão sư đi ra ngoài. Diêu Tùng rất không cam tâm liếc nhìn Bạch Thần, còn không đi, phiền phiền nhiễu nhiễu. Đi ra chợ trung tâm thể dục thời điểm, Diêu Tùng trong miệng còn ồn ào tự nói, cũng không biết cái tên này cho cha phục rồi cái gì dược, đem cha lửa gạt xoay quanh. Diêu Tùng ngẩng đầu lên, đột nhiên sáng mắt lên. Tào Vân, Từ đội, các ngươi làm sao đến rồi? Diêu Tùng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tào Vân lập tức tiến lên cùng Diêu Tùng chào hỏi. Bạch Thần cùng Mạc Tâm ánh mắt ngay lập tức sẽ bị Từ Trường Giang hấp dẫn. Từ Trường Giang bị Bạch Thần cùng Mạc Tâm nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy cả người không thoải mái. Thần Côn, ngươi làm gì thế như vậy nhìn chằm chằm Từ? Ngươi sẽ không là loan chứ? Kỳ quái! Ngươi không phải người. Bạch Thần vuốt cằm, nghi hoặc nhìn Từ Trường Giang. Từ Trường Giang sắc mặt khẽ thay đổi. Lúc này Mạc Tâm mở miệng nói, hắn là thiên địa linh vật chuyển thế linh, hơn nữa liền trăm năm tuổi thọ. Thiên địa linh vật muốn linh huyết tầm bổ, nếu là rời đi sản sinh diễn địa, sớm muộn muốn chết héo. Từ Trường Giang cùng Tào Vân lông mày đồng thời nhăn lại. Đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp phải có thể nói ra Từ Trường Giang nội tình người, hơn nữa người này còn là một bé gái. Thần Côn, ngươi phát cái gì thần kinh? Còn có tiểu nha đầu cũng ở này nói linh tinh gì vậy? Đều là ngươi dạy nàng. Hắn là cái gì giống? Hẳn là trường sinh hoa đi, nếu như người bình thường ăn hắn một miếng thịt, năng lực đến 10 năm tuổi thọ, có điều chính hắn cũng phải thiếu 10 năm tuổi thọ. Ô cái kia cùng đường tăng gần đủ rồi. Bạch Thần liếc nhìn Từ Trường Giang, đột nhiên ngón tay đâm ở Từ Trường Giang ngực. Thần Côn, ngươi làm gì thế đột nhiên đánh Từ đội? Tào Vân ngay lập tức sẽ kéo dài Từ Trường Giang, nàng cho rằng Bạch Thần là dòm ngó Từ Trường Giang. Dù sao Từ Trường Giang là trường sinh hoa truyền thế, hơn nữa tiểu cô nương này cũng nói rồi, ăn hắn một miếng thịt liền nhiều 10 năm tuổi thọ. Ta phong ngươi linh khiếu, miễn cho bị người khác phát hiện thân phận của ngươi, như ngươi vậy rêu rao và trợ rất dễ dàng đưa tới dòng nó. Bạch Thần nói xong, xoay người rồi cùng Mạc Tâm rời đi. Bệnh thần kinh. Diêu Tùng bất mãn tròng trắng mắt bình minh. Tào Vân cùng Từ Trường Giang đều nghi hoặc nhìn bóng lưng của hai người, Từ Trường Giang không nhịn được hỏi, Diêu Tùng, hai người kia là người nào? Trời mới biết hắn là người nào, ngược lại cha ta muốn nhúng tay vào hắn gọi Bạch lão sư, nói là ta lần trước hôn mê, chính là hắn cho ta trị liệu tốt đẹp. Là hắn? Từ Trường Giang chân mày cau lại, cùng Tào Vân đối diện một chút. Vậy ngươi xem quá hắn thi pháp sao? Cái gì thi pháp a? Ta tài năng không tin cái gì quái lực loạn thần sự tình đây. Diêu Tùng chuyện đương nhiên nói rằng, có điều hắn có một cái vườn rau tử, bên trong gieo đồ ngổn ngang, ta lần trước chạy hắn cái kia vườn rau bên trong, ăn vụng một cái màu tím qua, sau đó cái bụng liền chống đỡ cùng hoài thai 10 tháng như thế, mà tự lần kia sau khi, ta mười mấy ngày không đủ ăn đồ ăn, hơn nữa không có chút nào đói bụng, các ngươi nói có trách hay không? Màu tím qua. Ra sao? Hãy cùng hồ lô qua gần như, hắn nói đó là cái gì tử lăng qua, nói cái gì huyền thiên thánh phẩm, là lạ. Từ Trường Giang vừa nghe nói huyền thiên thánh phẩm, sắc mặt lần thứ hai thay đổi, đúng là huyền thiên thánh phẩm. Đúng đấy. Từ đội, ngươi biết cái gì là huyền thiên thánh phẩm sao? Từ đội, cái gì là huyền thiên thánh phẩm? Tào Vân cũng tò mò hỏi. Các ngươi đều xem qua Tây Du Ký chứ? Trong Tây Du Ký xuất hiện hai loại huyền thiên thánh phẩm, bàn đào cùng quả nhân sâm đều thuộc về huyền thiên thánh phẩm. Đó là thần thoại truyền thuyết, nơi nào có khả năng là thật sự? Diêu Tùng chuyện đương nhiên nói rằng. Diêu Tùng, ạ đã cản thế giới ma thần đều xuất hiện, ngươi đến hiện tại còn không chịu tin tưởng cái gọi là quái lực loạn thần sao? Ta cho rằng những kia ma thần, tương tự có thể dùng khoa học phương thức để giải thích, bọn họ hay là chỉ là chủng tộc mạnh mẽ, thần chỉ có điều là người bình thường mang theo danh hiệu mà thôi. Diêu Tùng, hắn nghỉ ngơi ở đâu? Không biết, ngược lại ngay ở Nhạc Thanh trong huyện thành nhỏ, người này là lạ, cha ta liền cho hắn mông mội đầu vóc tròn váng, mỗi lần nhìn thấy hắn đều cùng quái đản như thế. Ngươi năng lực mang ta đi tìm hắn sao? Từ đội, ngươi đi tìm hắn làm cái gì? Hắn nhưng là biết Tảo Vân lo lắng nói. Hắn đối với ta không đủ ác ý, nếu không, vừa nãy phỏng trường liền muốn trực tiếp giết ta. Hai người các ngươi đang nói cái gì a? Diêu Tùng nghi hoặc nhìn hai người. Diêu Tùng, ngươi nhớ vừa nãy tiểu cô nương kia nói này. Làm sao? Nàng nói đều là lời nói thật. Từ Trường Giang rất nghiêm túc nói. Ha ha. Từ đội thường ngày đàng hoàng trịnh trọng, ngày hôm nay cũng học được đùa giỡn. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1688, đầu đuôi câu chuyện. Chỉ là, lần này Từ Trường Giang cùng Tào Vân đều không có thiết lập một trong cười, sắc mặt của hai người đều phi thường chăm chú, nghiêm túc. Diêu Tùng, cha ngươi không cùng ngươi nói về, ngươi hôn mê cái kia đoạn tháng ngày sao? Nói cái gì? Ta hôn mê có cái gì tốt nói? Diêu Tùng phi thường không giải thích được nói. Ở ngươi ý thức không khi tỉnh táo, chúng ta đã từng dùng thủ cơ quay chụp một cái đoạn ngắn, ngươi có hứng thú nhìn sao? Diêu Tùng rất khó hiểu tiếp nhận Tào Vân trong tay thủ cơ, cờ lạc chuyển phát tin. Ở cái này không dài đoạn ngắn, Diêu Tùng nhìn thấy một cái cùng mình trường rất tương tự người, đang dùng quái lạ ngữ khí nói với Từ Trường Giang càng thêm quái lạ. Trường sinh hoa, lão quái vật kia che chở không được ngươi cả đời, ngươi sớm muộn cũng sẽ rơi vào trong tay ta. Cái này cùng mình tương tự nữ nhân, trên mặt tựa hồ là vẽ ra kỳ quái trang phục, không, không phải hóa trang, càng như là máy vi tính đặc hiệu. Cái kia dữ tợn mà khủng bố khuôn mặt, trong miệng phun màu đen khí thể, trên người ràng buộc sợi xích màu đen. Diêu Tùng sắc mặt bắt đầu trở nên không tự nhiên, đưa điện thoại di động trả lại Tào Vân, các ngươi nơi nào mời tới diễn viên. Cùng ta trường thật giống. Ký cho chúng ta lúc trước ở trong rừng rậm tìm kiếm trường sinh tử này. Chúng ta tìm tới trường sinh tử, có điều không cẩn thận, ngươi bị trường sinh tử bên trong tà ma phụ thể. Lúc trước ngươi không phải hôn mê, mà là quỷ nhập vào người, đây chính là ngay lúc đó hình ảnh. Tào Vân nói thật. Tào Vân, ngươi vì để cho ta tin tưởng thần tiên yêu quái, cũng thật là nhọc lòng a. Mặc kệ ngươi có tiếp hay không bị, sự thực đều là như vậy, cái này đoạn ngắn bên trong cái kia người chính là ngươi, ngươi lẽ nào ngay cả mình đều không nhận ra sao? Diêu Tùng đương nhiên nhận ra được, nếu như người này là những người khác giả trang. Diêu Tùng liền không thể không hoài nghi, chính mình có phải là có cái sinh đôi muội muội? Này con tà linh là thượng cổ hung thú hung hồn, chúng ta lúc đó đưa ngươi đưa về đến phụ thân ngươi trong tay, kỳ thực cũng không có ôm ấp hy vọng quá lớn, có điều rất may mắn chính là... Trên người ngươi hung hồn loại bỏ rất triệt để. Diêu Tùng vẫn là khó có thể tiếp thu, ánh mắt nhìn về phía Từ Trường Giang, Từ đội, ngươi nói một câu a. Ngươi để ta nói cái gì? Nói thật. Vẫn là ngươi muốn nghe đến. Diêu Tùng lấy điện thoại di động ra gọi cha mình điện thoại, ba, ban đầu ta lúc hôn mê, đến cùng xảy ra chuyện gì? Diêu Tùng vấn đề phi thường trực tiếp, Diêu Bí Thư sửng sốt một chút, ngươi tại sao đột nhiên hỏi vấn đề này? Ta có phải là quỷ nhập vào người? Ai cùng ngươi nói? Diêu Bí Thư không có trực tiếp phủ nhận. Diêu Tùng trong đầu trong nháy mắt nguội. có phải là cái kia thần côn giúp ta khu quỷ? Con gái, việc này có chút phức tạp, cái kia Bạch lão sư, ngươi ngàn vạn không thể đi đắc tội hắn, biết không? Diêu Tùng ngay lập tức sẽ treo lên điện thoại. Tào Vân cùng Từ Trường Giang đều nhìn chăm chú Diêu Tùng. Cha ngươi nói thế nào? Ta thật sự bị quỷ nhập vào người. Hai người đều là gật gù. Diêu Tùng bắt đầu có chút không thể tiếp thu, sau đó bắt đầu suy nghĩ lung tung. Diêu Tùng, ngươi không sao chứ? Tào Vân sợ Diêu Tùng không thể nào tiếp thu được, xem sắc mặt của nàng, tựa hồ phi thường khổ sở. Ta lại không biết như thế đặc sắc quá trình. Ta lại bị quỷ nhập vào người. Đột nhiên, Diêu Tùng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Tào Vân cùng Từ Trường Giang, người nào có trải nghiệm như thế này? Ta lại trải qua, nhưng là ta nhưng hoàn toàn không biết như thế đặc sắc sự tình. Diêu Tùng, ngươi không phải điên rồi sao? Tào Vân, Từ đội. Ta khi đó quỷ nhập vào người, chính là bộ dáng này sao? Xem ra rất khốc. Tào Vân bắt đầu lo lắng, Diêu Tùng có phải là tinh thần bị kích thích? Nhưng là nhìn lại không giống. Diêu Tùng dáng vẻ hiện tại, xem ra càng như là kích động cùng hưng phấn. Ngươi đó chỉ là sơ kỳ, sau đó ngươi trở nên càng thêm đáng sợ, hầu như đều sắp không nhận ra người hình thái. Vậy rốt cuộc là ra sao? Chúng ta cũng không biết, có điều đoạn thời gian đó, cha ngươi tìm khắp nơi pháp lực cao cường đại sư. Nói như vậy, cái kia thần côn thật sự có điểm năng lực. Đâu chỉ là một điểm năng lực, người kia có thể loại bỏ trên người ngươi hung hồn. E sợ này pháp lực cũng đã vượt qua tầm thường đại sư, hơn nữa hắn cùng bên người bé gái. Lại năng lực nhìn ra Từ đội thân phận. Đối, bé gái kia nói Từ đội là cái gì chuyển thế linh, này lại là tình huống thế nào. Này muốn nói đến liền càng phức tạp. Nếu hai người đem sự tình nói ra, không có ý định tiếp tục cẩn giấu Diêu Tùng, hai người đem đầu đuôi câu chuyện đều nói ra. Diêu Tùng ngay lập tức sẽ khí phát điên, chuyện lớn như vậy, các ngươi lại gạt ta, các ngươi quá phận quá đáng, ta nhưng là coi các ngươi là làm ta bằng hữu tốt nhất. Vậy bây giờ thì tại sao phải nói cho ta? Bởi vì chúng ta muốn tìm đến người kia. Tìm hắn. Tại sao muốn tìm hắn? Hắn nói không chắc sẽ chờ ngươi tự chui đầu vào lưới cũng không nhất định đây. Sẽ không, lấy năng lực của hắn, muốn giết ta, đã sớm động thủ, căn bản cũng không cần làm những này cho gian. Hơn nữa ngươi lúc trước nói, ngươi an vụng hắn một cái huyền thiên thánh phẩm, hắn đều không đủ đối với ngươi như vậy, còn cứu ngươi, này liền nói rõ hắn người này kỳ thực không xấu. Đến cùng cái gì là huyền thiên thánh phẩm A? Ta đến hiện tại cũng không đủ làm rõ. Ta bản thể trường sinh hoa là tiên thiên linh phẩm, xem như là thiên địa linh vật, sau đó sẽ mặt trên nhưng là hồn thiên bảo phẩm. Một ít trong chuyện thần thoại xưa đúng là thường thường xuất hiện, nói thí dụ như hằng Nga an vụng tiên dược chính là hồn thiên bảo phẩm, có điều đây chỉ là chuyện thần thoại xưa. Còn có một chút vạn năm tiên tri, hoặc tham loại hình, đều thuộc về hồn thiên bảo phẩm, lại bên trên chính là huyền thiên thánh phẩm, tuy rằng không thể chân chính thiên địa cùng thọ. Nhật Nguyệt Đồng Huy, nhưng lại nhưng nắm giữ thoát thai hoán cốt khả năng. Thần kỳ như vậy. Nhưng là ta không đủ cho rằng ta có cái gì không giống A. Đó là bởi vì ngươi ăn đi cái kia tử lăng qua linh khí bị áp chế lại, huyền thiên thánh phẩm căn bản là không phải người thường năng lực ăn, hầu như đều không ngoại lệ, đều muốn bạo thể mà chết, ngày đó hắn vì cứu ngươi. Tất nhiên phải đem linh khí áp chế lại, có điều vẫn là để lại một tia linh khí, không phải vậy ngươi cho rằng người bình thường có thể mười mấy ngày không ăn không uống vẫn sẽ không chết đói sao. Vậy thì là nói, người kia không phải thần côn, là thật sự rất lợi hại. Diêu Tùng vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu. Huyền Thiên Thánh Phẩm không phải là ai cũng có thể loại đi ra, chính ngươi ngẫm lại, trong Tây Du Ký từng xuất hiện hai loại Huyền Thiên Thánh Phẩm đều là ai. Bàn Đào là Vương Mẫu, Quả Nhân Sâm là Điệu Tiên Tri Tổ, không có lực người. Căn bản là loại không hoạt huyền thiên thánh phẩm. Nhưng là tên kia liền loại ở một cái nông hộ trong nhà A, không đủ phát hiện có đặc biệt gì. Này e sợ chỉ là cái che giấu đi. Ngươi chứng kiến cũng chỉ là một giả tạo. Vậy ngươi tìm hắn đến cùng làm gì? Từ Trường Giang liếc nhìn Tào Vân, người kia rất lợi hại, có điều vẫn là xem lộ một chút. Hắn xem lộ cái gì? Ta không có 100 năm tuổi thọ, chỉ có 10 năm tuổi thọ. Tại sao? Ngươi không phải trường sinh hoa chuyển thế sao? Coi như không có thể chân chính trường sinh bất lão, cũng nên rất dài thọ chứ. Trước đây không lâu, Tào Vân chịu một lần thương rất nặng, ta không thể không lấy tinh huyết cho ăn nàng. Trị liệu thương thế của nàng, tinh huyết để chính ta không còn nhiều thời gian. Tào Vân cúi đầu, đầy mặt vẻ xấu hổ, đối với kết quả này, nàng đối với Từ Trường Giang càng thêm hổ thẹn. Bị thương, sẽ không là ta làm ra chứ. Diêu Tùng đột nhiên ý thức được, rất khả năng là chính mình quỷ nhập vào người thời điểm. Ở chính mình không biết chuyện tình huống, thương tổn Tào Vân. Tào Vân liền vội vàng nói, không đúng không đúng, không có quan hệ gì với ngươi. Tào Vân hoảng loạn, để Diêu Tùng càng thêm xác định, là duyên cớ của chính mình. Ta mang bọn ngươi đi tìm hắn. Diêu Tùng quyết định thật nhanh nói rằng. Chuyện này nói thế nào cũng cùng mình buông lỏng không được quan hệ, huống chi, nàng cùng hai người hữu nghị. Cũng không để cho nàng năng lực khoanh tay đứng nhìn. Ta không biết chỗ ở của hắn, chỉ biết là cái kia nông hộ nơi ở, có điều cái kia nông hộ hẳn phải biết. Xa sao? Không tính xa. Chính là Nhạc Thanh thị trấn, có điều nói cũng kỳ quái, lần kia hôn mê. Quỷ nhập vào người sau, ta liền sức ăn kinh người, sau đó không hiểu ra sao nghe thấy được một luồng mùi thơm, theo cái kia mùi thơm tìm tới cái kia nông hộ trong nhà. Ngươi lúc đó trên người tà linh là thượng cổ hung thú thao thiết. Thao thiết yêu thích nhiều thực, ta hoài nghi là để lại huyết thống ở trên người ngươi. Cái gì huyết thống? Sẽ không cùng dị tinh như thế. Ở trên người ta đẻ trứng chứ. Yên tâm đi, không đủ đáng sợ như vậy. Chính là hơi hơi thay đổi một ít ngươi tập tính, nếu như khoa học điểm lời giải thích, chính là thay đổi ngươi gen, nó này xem như là cho mình lưu một cái sau đi, tương lai con trai của ngươi cũng là tương đương nó tôn tử như thế đạo lý. Ngậy! Thật là ghê tởm. Kỳ thực điều này cũng làm cho là từ sinh vật sinh sôi đời sau bản năng tới nói, trên thực tế đối với ngươi hầu như không tạo thành ảnh hưởng. Cái kia thay đổi Diêu Tùng huyết mạch, Diêu Tùng thay đổi chính là quen thuộc sao. Nếu như nàng chỉ là cái người bình thường, chứ ăn ra có thêm điểm ở ngoài, hầu như không đủ bất luận ảnh hưởng gì. Vậy nếu như không phải người bình thường đây, phải biết từ cổ chí kim, có sử liệu ghi chép danh nhân bên trong, liền có không ít là có thượng cổ huyết thống truyền thừa. Đều có người nào a? Ta làm sao không biết? Tây Sở Bá Vương Hạng Võ, chính là một cái phi thường điển hình ví dụ, tuy rằng không biết hắn cụ thể là kế thừa ai huyết mạch, có điều hắn biểu hiện ra năng lực, tuyệt đối không phải người bình thường nên có. Vậy ta có phải là cũng năng lực trở nên lợi hại như vậy? Nếu như ngươi đi tham gia đại vị vương thi đấu, tuyệt đối vô địch thiên hạ. Tào Vân cười nhạo nói. Đi, ta tài năng không đi tham gia như thế kém thi đấu. Nếu như ngươi muốn có vũ lực trị trên mạnh mẽ, trước mắt không phải là cái cơ hội tốt nhất này. Cơ hội gì? Ngươi bây giờ cũng coi như là thao thiết huyết thống người thừa kế, lại ăn huyền thiên thánh phẩm. Nói thật, ngươi bây giờ cùng ta không đủ khác biệt gì, chính là cái di động đồ bổ. Nếu như gặp phải người tâm thuật bất chính, rất khả năng cũng bị dòm nó, nhưng là người kia thì lại sẽ không, chí ít hắn căn bản là không đủ này cần phải, vì lẽ đó ngươi có thể để cho hắn thu ngươi làm đồ đệ, chí ít tư chất trên là tuyệt đối không thành vấn đề. Người kia a, ta mỗi lần đều gọi hắn thần côn. Hắn phỏng trừng hiện tại đều muốn hận chết ta rồi. Nếu như hắn lòng dạ nhỏ mọn, phỏng trừng đã sớm đem ngươi giết, mà ngươi bây giờ bình yên khỏe mạnh, liền nói rõ hắn căn bản không đủ để ở trong lòng, chỉ là... Làm sao làm cho nàng thu ngươi làm đồ đệ, này không phải chúng ta hiện tại có thể phỏng đoán, có điều ngươi cùng hắn hay là thật có cơ duyên này cũng không nhất định. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1689, Phúc Địa. Chính là này điều đường nhỏ đi vào. Từ trường Giang theo Diêu Tùng chỉ dẫn, ở sóc này tiểu trên đường lái xe. Không lâu lắm, bọn họ liền nhìn thấy một cái vườn rau, phía trước còn có một cái nông gia tiểu viện, vườn rau liền hai, ba mẫu dáng vẻ. Có điều nhưng là xanh úng tươi tốt, tràn ngập sức sống tràn trề. Thật hôn hậu linh khí. Từ trường Giang cảm thụ rõ ràng nhất. Đối với người bình thường tới nói, nơi này hay là chỉ là không khí trong lành, hoàn cảnh cũng vẫn tính thiếu thiện có thể trần. Nhưng là đối với từ trường Giang tới nói, nhưng không chỉ là không khí trong lành đơn giản như vậy, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tựa hồ nơi này linh khí bị món đồ gì thu nạp lại đây, sau đó lại trải qua tầng tầng loại bỏ, lưu lại tinh khiết linh khí. Quanh quẩn ở này cũng không hề lớn trong không gian. Nay còn không hết, lòng đất tựa hồ là tiềm tàng cái gì sức sống mãnh liệt, chính đang không ngừng thẩm thấu khai quật nhưỡng, mặc dù là ở trong xe, từ trường Giang vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được lòng đất thẩm thấu ra sức sống. Nếu như nói cõi đời này thật sự có tiên cảnh, như vậy nơi này không thể nghi ngờ chính là nhân gian tiên cảnh. Rất phổ thông a, ta không đủ phát hiện có chỗ đặc biệt nào a. Tào Vân cùng Diêu Tùng đều rất buồn bực, không biết từ trường Giang đến cùng ở cảm khái cái gì. Hai người các ngươi a, quả thực chính là gỗ mục từ trường Giang bưng đầu, liên tục cười khổ, ở nơi này, liền có thể so sánh ở tại những nơi khác sống thêm 30 năm. Có như thế khuyết đại này. Đột nhiên, từ trường Giang cảm nhận được một luồng hung ý, trong chớp mắt từ trường Giang cả người lông tơ đều dựng lên. Đỗ xe. Nhanh đỗ xe, từ trường Giang kinh ngạc thốt lên kêu lên. Chỉ thấy một con màu trắng chó săn lớn cũng không biết là từ nơi nào bay vọt ra, che ở xe trước mặt, tê nha nhếch miệng hướng về phía xe. Phát sinh từng trận gầm nhẹ. Nơi nào đến đại bạch cầu? Cái này đầu thật to lớn. Đều sắp đuổi tới tàng ngao đi. Nay không phải đại bạch cầu, đây là dị thú bạch sư. Từ trường Giang sắc mặt cứng đờ, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Làm sao có khả năng, bạch sư nên đã tuyệt tích, nơi này làm sao sẽ xuất hiện bạch sư? Cái gì bạch sư a? Này không phải là một con chó săn lớn sao? Hống hống. Diêu Tùng tựa hồ là bị Đại Bạch nghe được. Đại Bạch đột nhiên phát sinh một trận chó sủa inh ỏi, răng rắc. Này tiếng chó sủa phảng phất có thực tại chất sức mạnh giống như vậy, răng rắc một tiếng, kính chắn gió trên tre kín vết rách. Khẩn đón lấy, trên mui xe loảng xoảng một tiếng, Đại Bạch đã nhảy đến trên mui xe. Tào Vân cùng Diêu Tùng hoảng sợ nhất, tiếng thét chói tai bên trong liền nhìn thấy Đại Bạch lợi chảo đâm thùng nóc xe, coi như là sói hoang cũng không đủ như thế móng vuốt sắc bén chứ. Sau đó liền nghe đến hoàn toàn méo mó âm thanh, bọn họ liền như thế nhìn Đại Bạch dùng móng vuốt cùng răng nanh đem nóc xe xốc lên. Cái kia thâm hậu nóc xe, liền như thế bị xé ra. Ngay ở ba người đều cho rằng, sắp chết với này thời gian, đột nhiên một cái quát mắng thanh âm truyền đến. Đại Bạch, ngươi làm gì, lại đang đáng sợ. Lý lao đầu nghe được tiếng chó sủa, ngay lập tức sẽ chạy ra. Nay đã không phải Đại Bạch lần thứ nhất hù dọa người, lần trước thì có mấy tên côn đồ, ở chợ bán thức ăn muốn thu chính mình bảo hộ phí, kết quả chính mình chưa cho. Bọn họ không có ở chợ bán thức ăn động thủ, liền theo đuôi hắn về tới nơi này, kết quả Đại Bạch liền đem bọn họ đưa hết cho thu thập. Tự cái kia sau khi, Lý lao đầu liền biết rồi Đại Bạch lợi hại, cái kia mấy tên côn đồ tuy rằng không chết, nhưng là tuyệt đối đã lưu lại không cách nào không bao giờ nhạt phai. Có điều Lý lao đầu từ trong sân cản lúc đi ra, vẫn bị trước mắt một màn sợ hết hồn, mấy phút đồng hồ này không coi chừng Đại Bạch đã đem nhân ra xe đều cho sốc. Đại Bạch vừa nhìn thấy Lý lao đầu, nhảy xuống xe, trở lại Lý lao đầu bên người. Lẹ lưỡi đầu không ngừng ở Lý lao đầu nội khố sượn. Lý lao đầu dở khóc dở cười, lần này Đại Bạch là xông đại họa. Chính mình phỏng chừng muốn bắt không ít tiền đi ra bồi cho người ta. Có điều Đại Bạch mặc dù đối với người xa lạ hung hãn, nhưng là đối với mình tôn nữ, còn có lớp học học sinh, nhưng từ chưa lộ quá nha. Lớp học học sinh thường xuyên đến này loanh quanh, mỗi lần Đại Bạch đều sẽ hô to, kêu to Lý lao đầu. Hơn nữa, Đại Bạch còn cùng chó bình thường không giống nhau, nó ăn chay. Nói chuẩn xác là dùng bữa trong vườn trái cây rau dưa, chính mình mỗi lần không để ý, nó liền bắt đầu giày xéo vườn rau tử, tình cờ còn có thể quay về trong sân cái kia cây tử lằng qua lưu chảy nước miếng. Có điều nó tựa hồ cũng biết tử lằng qua quý trọng, xưa nay không đủ đối với tử lằng qua hạ miệng quá. Mình và Bạch Thần đã nói rất nhiều thứ, có điều Bạch Thần đều nói, theo nó ăn, chỉ cần nó năng lực đem những kia trái cây toàn ăn, có điều nếu như phát hiện nó chỉ là trà đạp rau dưa không ăn, vậy thì nắm gậy đánh nó, giao hấn nó mấy lần. Lời tuy như vậy, nhưng là Lý lao đầu có thể không nỡ đánh Đại Bạch, có thể nói Đại Bạch vào ở trong nhà sau, trong nhà thử trùng liền lại không đủ từng xuất hiện. Từ Trường Giang, Diêu Tùng cùng Tào Vân đều từ trên xe hạ xuống, Diêu Tùng kêu to, Lý lao đầu, ngươi lúc nào nuôi như thế chỉ đại cậu A, lần trước đến đều không đủ thấy có con chó lớn này. Ồ, Diêu cô nương, tại sao là ngươi? Ba người rất xa nhìn Đại Bạch, giờ khác này nơi nào còn có lúc trước hung tướng, hoàn toàn chính là một con chó ghẻ, ở Lý lao đầu bên người làm nũng bán manh. Đừng làm cho nó lại đây. Đại Bạch một quay đầu, ngay lập tức sẽ lộ ra hung tướng, ba người ngay lập tức sẽ lui về phía sau hai bước. Đại Bạch là Bạch lão sư gửi nuôi ở này, các ngươi đừng sợ, Đại Bạch sẽ không cắn người bình thường. Sẽ không cắn người bình thường có ý gì? Yên tâm đi, Đại Bạch nhận thanh người tốt người xấu, lần trước thì có mấy cái mắt không mở lưu manh, Đại Bạch để người ta đưa bệnh viện, bình thường tình cờ có tới được thôn dân hoặc là người qua đường, chỉ cần không tùy tiện trộm trái cây rau dưa, Đại Bạch cũng là gọi thêm mấy tiếng. Vậy nó làm sao một thấy chúng ta xe, liền đem chúng ta xe dằn vặt thành như vậy a? Phỏng chứng nó đối với xe này tử xa lạ đi. Lý lao đầu cũng không biết giải thích thế nào, chỉ có thể cho là như thế, hay là Đại Bạch chưa từng thấy xe đi. Ngươi xác định nó sẽ không nhào lên căn chúng ta chứ? Không có không có, nhà chúng ta Đại Bạch thật biết điều. Đại Bạch, đi chuẩn bị thủy đến, trong nhà khách tới người. Đại Bạch vông một tiếng, xoay người liền chạy đến trong sân, sau đó ngay ở giếng nước bên cạnh dùng hai cái móng vuốt lắc múc nước khí. Diêu Tùng cùng Tào Vân đều xem há hốc mồm. Đây cũng quá không khoa học chứ. Một con chó lại hiểu được múc nước. Diêu cô nương, nhà chúng ta không đủ vật gì tốt, có điều ngươi yên tâm. Này giếng nước thủy khẳng định sạch sẽ, so với hệ thống cung cấp nước uống đều sạch sẽ không ít. Quái, lần trước không phải không đủ giếng nước này. Hả, Bạch lao sư quang thời gian trước, mang theo học sinh chạy ta này. Đào miệng giếng này. Đại Bạch nhìn thủy nhanh đầy, liền ngậm vại nước phóng tới trong sân trước bàn. Cái tên này thông linh chứ. Lý lao đầu. Ngươi là làm sao huấn luyện nó? Năng lực đem nó huấn luyện thành dáng dấp như vậy. Nơi nào có huấn luyện à? Bạch lao sư giao cho trên tay ta thời điểm, nó liền thông minh như vậy, Đại Bạch cũng là có linh tính. Ta cùng nó nói cái gì, nó tựa hồ cũng nghe hiểu, bình thường chuyện bình thường, nó cũng có thể làm đến. Lý lao đầu đem ba người mang tới sân trước, để ba người ngồi xuống. Sau đó dùng bát yểu tam bát nước giếng. Thật không tiện, thường ngày không uống trà, không có gì hay chiêu đãi ba vị. Nha đối, hơi chờ một chút, ta đi hái điểm trái cây. Từ Trường Giang uống một hớp nước giếng, trong phút chốc, cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Linh thủy Từ Trường Giang kinh ngạc thốt lên dâng lên. Cái gì linh thủy? Lý lao đầu ở này trong nước động tay động chân. Không phải tay chân, là này thủy. Chính là linh khí ngưng tụ mà thành, chẳng trách, ta lúc trước ngay ở nghĩ. Này vài mẫu địa phương, tựa hồ tụ tập nhiều như vậy linh khí lãng phí, hóa ra là ngưng kết thành này linh thủy. Nghe không hiểu. Diêu Tùng cùng Tào Vân đều rất không hiểu ra sao, có điều xem từ Trường Giang ngữ khí, tựa hồ này thủy rất không bình thường. Nơi này sợ là so với cổ đại phúc địa động thiên cũng mạnh hơn không ít ta. Có hay không khuyết đại như vậy a? Cái kia không phải thành thần tiên nơi ở. Lý lao đầu nhìn cũng không giống như là thần tiên a. E sợ đều là cái kia bạch lão sư làm đi. Có điều cũng đúng, nếu là không có hoàn cảnh này. Căn bản là loại không ra cả vườn linh thảo linh hoa, càng không cách nào thai nghén huyền thiên thánh phẩm. Đối. Các ngươi là tìm đến bạch lão sư đi. Lúc này Lý lao đầu đã nâng một rổ trái cây rau dưa, phóng tới trên bàn, không cần khách khí, những này cũng có thể ăn sống. Đây là bảy ban món ăn. Tào Vân cầm một cái linh dây mướp, đột nhiên kinh ngạc thốt lên dâng lên. Nguyên lai ngươi cũng đã từng nghe nói bảy ban món ăn à, ha ha. Lý lao đầu cười ha hả nói. Nguyên lai bảy ban món ăn là ngươi loại này à. Tào Vân, cái gì bảy ban món ăn? Danh tự này là lạ. Bảy ban món ăn nhưng là hiện nay trên thị trường quý nhất rau dưa, hiện nay cũng là khách sạn 5 sao, hoặc là loại cỡ lớn nhất quán cơm sẽ có món ăn phẩm, một bàn món ăn tiện nghi nhất đều muốn mấy ngàn giờ MB. Ngươi nói đùa sao? Đồ chơi này xào một bàn mấy ngàn khối. Các ngươi người có tiền cũng quá hiểu được lãng phí tiền chứ. Lãng phí? Đùa giỡn, này mấy ngàn đồng tiền là có chợ vô giá, mỗi cái khách sạn hầu như đều là mỗi ngày hạn lượng tiêu thụ, liền nắm trong thành phố rổ nạt thản tợ dịch khách sạn, chỉ có 10 giờ sáng đến 8 giờ tối có cung cấp 7 bàn món ăn, hơn nữa mỗi giờ chỉ nhắc tới cung lưỡng phần, ta cũng là ăn qua mấy lần. Ngoại trừ mùi vị tốt một chút, ta không đủ cho rằng này rau dưa có giá cao như vậy chỉ chứ. Ngươi là không biết các quán rượu lớn tuyên truyền 7 bàn món ăn quảng cáo từ, hàng huyết áp, hàng đường liệu, thanh nhiệt hạ nhiệt, bài độc dưỡng nhan, nếu như trong vòng một tiếng không có đưa đến công hiệu, vậy cũng chỉ có thể là hàng giả. Ngươi có biết hay không tối châu bỏ chính là, lần trước trong thành phố một nhà bệnh viện đem một cái cấp cứu bệnh nhân đưa đi khách sạn, cùng khách sạn người phụ trách câu thông nửa ngày, khuyên can đủ đường lấy một bàn 7 bàn món ăn cho cấp cứu bệnh nhân ăn, kết quả là đem bệnh nhân kia chưa khỏi. Nói như thế huyền. Thật sự có như thế lợi hại này. Ngươi là chưa từng ăn, đương nhiên không biết này 7 bàn món ăn bây giờ ở trong thành phố đến cùng có bao nhiêu hỏa. Ta ăn quá a, lần trước đến chịu không ít, mùi vị thật không tệ. Ba vị là tìm đến Bạch lão sư sao? Ta đã thông báo Bạch lão sư, ba vị hơi chờ một chút, Bạch lão sư cũng nhanh lại đây. Từ Trường Giang vẫn không có mở ra nhân khẩu, bởi vì hắn là bị khiếp sợ đến. Bởi vì cái bàn này trên, hầu như toàn bộ đều là thượng phẩm linh quả linh thảo. Tất cả đều ẩn chứa sức sống mãnh liệt, tuy rằng không có cải tử hồi sinh công hiệu, nhưng là lại có thể khiến người ta càng thêm khỏe mạnh. Lý lao đầu bây giờ sinh hoạt, đã được rồi nhiều vô cùng, 7 bàn món ăn nhiệt bán, mà Bạch Thần cũng dựa theo lúc trước ước định, 10% lợi nhuận phân cho hắn, hơn một tháng thời gian, hắn liền phân đến hơn 6 vạn đồng tiền. Tuy rằng Lý Linh nhiều lần là muốn cho hắn thay cái hơi hơi tốt một chút chỗ ở, nhưng là Lý lao đầu hiện tại quyết tâm muốn lưu này vườn rau tử, giúp đỡ Bạch Thần, giúp đỡ 7 ban. Cũng giúp đỡ chính mình xem vườn giao tử. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, giao nguyệt. Chương 1690, cầu. Nội dung cụ thể chính là như vậy. Bạch Thần giờ khắc này ngồi ở Trương Thanh Viễn bên trong phòng làm việc. Không cần sát hoạch, là có thể được thứ tự. Trương Thanh Viễn trên mặt cũng không sắc mặt vui mừng, tuy nói loại này nội định tiêu chuẩn sự tình, ở quốc nội rất phổ biến, bất quá lần này dù sao cũng là cần tập huấn, hơn nữa còn muốn đến trên quốc tế thi đấu, nếu như bởi vì thực lực không đủ. Mà ngay ở trên quốc tế đi rồi một vòng, cái kia mất mặt nhưng là ném lớn. Nếu là như vậy, danh ngạch này còn không bằng không muốn. Bạch Thần, ta cho rằng vẫn là thông qua chính quy đi qua tiến hành sát hạch đi, dù sao chuyện như vậy đi cửa sau, thực sự không thế nào hào quang. Nếu như cuối cùng thua trận thi đấu, đó là mất mặt, nếu như bắt được thứ tự, vậy liền coi là vì nước làm vẻ vang, không đủ cái gì không vẻ vang. Nhưng là ngươi những học sinh kia, thật có thể bắt được thứ tự sao? Trương Thanh Viễn cho rằng, Bạch Thần biết đánh nhau không có nghĩa là học sinh của hắn liền biết đánh nhau. Hơn nữa bây giờ là đi quốc tế thi đấu, bắt được thứ tự cố nhiên là được, nhưng là nếu như ở vòng thứ nhất liền bị soạt hạ xuống, như vậy tuyệt đối sẽ trở thành sỉ nhục. Hiệu trưởng, ngươi lúc nào đối với ta như thế không đủ tự tin? Này lại không phải một mình ngươi nói toán, ngươi nói nắm thứ tự, ngươi cho rằng cái khác người dự thi đều là trang trí này. Hiệu trưởng, muốn chúng ta đánh cuộc thế nào? Cái gì đánh cược? Nếu như học sinh của ta có thể tiến vào vòng bán kết, lấy, sau lớp chúng ta học sinh, mặc kệ ta tiến hành bất kỳ quản lý cùng giáo dục, ngươi cũng không thể nhúng tay, đồng thời bất kỳ dính đến học sinh của ta sự tình, dù cho là bọn họ đánh cái khác ban học sinh, cũng là do ta đến xử lý. Trương Thanh Viễn thoáng suy nghĩ một chút, vòng bán kết. Vậy thì là nói chí ít quốc tế 4 vị trí đầu. Này đã hoàn toàn vượt qua hắn mong muốn. Nếu như ngươi không thể hoàn thành cái này chỉ tiêu đây. Nếu như không hoàn thành. Sau đó ta liền đàng hoàng. Ngươi nói cái gì chính là cái đó, ta tuyệt đối không cãi lại. Đây chính là ngươi nói a. Trương Thanh Viễn trên mặt sắc mặt vui mừng càng nồng, dù sao cái này đánh cuộc, mặc kệ thắng thua, tựa hồ đối với trường học đều không có chỗ xấu. Vậy chúng ta liền như thế ước định, ta còn có việc, ta đi trước. Chờ đã. Bạch thần, ta nghe nói ngươi uy hiếp Nhâm lão sư. Làm cho nàng giúp ngươi viết kiểm điểm thư. Cái gì gọi là uy hiếp, này không phải uy hiếp, đây là thỉnh cầu. Không tin ngươi tìm Nhâm lão sư lại đây, chúng ta đối chất một hồi. Nhâm lão sư tuy rằng tuổi so với ngươi hơi lớn một chút, nhưng là dù sao cũng là nữ hải, ngươi không muốn bắt nạt người ta. Hiểu lầm, đây nhất định là hiểu lầm, ta làm sao có khả năng bắt nạt lão sư đây, tuyệt đối là hiểu lầm. Được rồi, ta đi trước. Bạch thần ngay lập tức sẽ chạy ra Trương Thanh Viễn văn phòng, ra trường nhân khẩu. Liên thẳng đến Lý Lao Đầu ra. Rất xa liền nhìn thấy Lý Lao Đầu đang chiêu đãi Diêu Tùng, từ trường Giang cùng Tào Vân, thật xa Đại Bạch liền phát hiện Bạch thần, hướng về phía Bạch thần lưng trọng gọi dậy đến, sau đó nhanh chân vọt tới Bạch thần trước mặt, quay về Bạch thần lại là liếm lại là nhảy, rất là thân thiết. Tuy nói Đại Bạch bây giờ đã không phải ban đầu giống, nhưng là bản tính vẫn như cũ là cậu. Yêu thích náo nhiệt hiếu động. Nó thích nhất vẫn là bảy ban học sinh đến thời điểm, có rất nhiều người nguyện ý cùng nó chơi. Bạch thần đi lên, các ngươi tới làm cái gì? Ba người ngay lập tức sẽ đứng lên, đều không có mở miệng. Lý Lao Đầu thấy tình hình này, cười nói, Bạch lão sư, ngươi tới rồi, buổi tối ở ta này ăn cơm đi, ta đi chuẩn bị cho các ngươi cơm tối. Tốt, phiền phức ngươi Lý Lao Đầu. Lý Lao Đầu đi bên trong chuẩn bị cơm tối, Bạch thần thuận thế ngồi xuống. Liếc nhìn ba người, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Thần côn. Không đúng, Bạch tiên sinh, ngươi thật sự sẽ tiên thuật. Không biết. Bạch thần lắc lắc đầu. Ngươi lừa người, cha ta đều nói rồi, ngươi giúp ta trừ tà. Diêu Tùng lập tức phản bác. Trừ tà không nhất định phải dùng tiên thuật, ngươi cái gọi là tiên thuật, ta là thật không biết. Nhưng là cha ta nói ngươi rất lợi hại. Ở vài phương diện khác, ta xác thực rất lợi hại, tỉ như giết người, cha ngươi sở dĩ nói ta lợi hại, chỉ là bởi vì hắn gặp ta giết người. Vậy ngươi có chịu thu nhận ta hay không làm đồ đệ? Học cái gì? Giết người sao? Ngậy! Chính là ngươi giúp ta trừ tà năng lực. Nói thật, ngươi ăn ta tử lăng qua, trong cơ thể lại có thao thiết huyết thống truyền thừa, tư chất trên là không thành vấn đề, có điều ta không xác định, ngươi là có hay không có thể tiếp thu, thành vì đệ tử của ta sau tháng ngày, ta đệ tử rất nhiều, thậm chí có sát thủ, cho nên ta tiếp thu bọn họ, không chỉ là bởi vì bọn họ tư chất, càng chủ yếu chính là bọn họ có thể tiếp thu thay đổi. Thay đổi cái gì? Giết người. Người tiếp thu sao? Diêu Tùng trên mặt lộ ra một chút do dự, nếu như là người xấu, ta nên có thể chứ? Ngươi hiện tại không nên nghĩ đương nhiên, giết người không phải là đơn giản quyết định là có thể, phụ thân ngươi dù sao cũng là quan chức, ngươi xác định phụ thân ngươi năng lực tiếp thu ngươi trở thành một đầy tay huyết tinh đồ tể sao? Muốn giết rất nhiều người sao? Không nhất định, có điều ta đệ tử, hầu như mỗi người đều giết qua rất nhiều người. Nghe được Bạch Thần, Diêu Tùng liền bắt đầu do dự dâng lên. Nếu như phụ thân ngươi năng lực đáp ứng, ngươi liền để phụ thân ngươi giao cho một mình ngươi tội phạm. Nếu như ngươi năng lực tự mình động thủ giết hắn, vậy ta liền thu ngươi làm đồ đệ. Nếu như ngươi không làm nổi, liền thanh thản ổn định làm chính mình đại tiểu thư. Bạch Thần rất trực tiếp nói rằng, ánh mắt chuyển hướng Tào Vân cùng Từ Trường Giang. Hai vị, các ngươi là bồi Diêu tiểu thư đến, vẫn là có khác việc khác. Bạch tiên sinh, ta nghĩ xin ngươi giúp ta kéo dài sinh mệnh. Không quen không biết, ta không giúp đỡ. Từ Trường Giang tuy rằng nghĩ tới Bạch Thần sẽ từ chối, nhưng là không nghĩ tới Bạch Thần sẽ thẳng thừng như vậy. Thật sự không được sao? Từ Trường Giang khẩn cầu nhìn Bạch Thần. Ngươi muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng giúp hắn? Tào Vân nghiêm túc nhìn Bạch Thần. Tiểu cô nương, ngươi tiền sẽ không có ta nhiều lắm. Không có ai chê bỏ đi tiền của mình nhiều, ta tin tưởng ta mở giá tiền, có thể để cho ngươi thỏa mãn. Tào Vân rất chăm chú nhìn Bạch Thần. Cha mẹ ngươi còn sống trên đời sao? Bạch Thần nhìn về phía Từ Trường Giang. Ngươi nói chính là thai nghén ta mẫu trên vẫn là ta nhân thế cha mẹ. Thai nghén ngươi? Nàng còn sống, nhưng không ở coi lời này. Là viễn cổ thần linh sao? Vâng. Hắn nếu còn sống, ta liền không nghĩ ra tay. Ngươi dù sao cũng là có chủ đồ vật. Hắn lấy tinh huyết thai nghén ngươi. Ngươi chính là con trai của hắn, hắn hẳn là sẽ không bỏ mặc ngươi chết đi. Nếu như nàng đồng ý cứu ta, ta thì sẽ không cầu ngươi. Từ Trường Giang trên mặt tràn ngập tuyệt vọng, Bạch Thần hờ hững liếc nhìn Từ Trường Giang, đối, ngươi mẫu trên là vị nào? Nữ bạn. Nữ bạn. Dẫn ta đi gặp thấy nàng làm sao? Hết cách rồi, nàng không ở cõi đời này, chỉ có cực âm thời gian liên thông thứ nguyên mới có thể tiến vào trường sinh tử. Đem ta mang tới liên thông điểm, ta tự có biện pháp. Chuyện này, mẫu trên không thích người sống. Vậy cho dù, ngươi lúc nào nghĩ thông suốt, lúc nào tới tìm ta nữa. Bạch Thần là thật sự muốn gặp gỡ nữ bạn, cõi đời này tồn tại thần linh không hơn nhiều, Bạch Thần muốn biết nữ bạn đối với nhân loại lập trường. Ta dẫn ngươi đi. Từ Trường Giang không có suy nghĩ quá lâu, liền hạ quyết tâm, có điều, ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, mẫu trên dù sao cũng là thần linh, hơn nữa, nàng rất khả năng giết ngươi. Thứ sáu này đi, liền quyết định như thế. Chờ Lý Lao Đầu chuẩn bị kỹ càng bữa tối thời điểm, lại phát hiện Diêu Tùng, Tào Vân cùng Từ Trường Giang đã đi rồi. Diêu cô nương bọn họ đi như thế nào? Bọn họ đều là trong thành người có tiền. Ăn không quen chúng ta này thổ món ăn, Lý Linh cũng nhanh tan học. Chờ nàng trở lại chúng ta đồng thời ăn. Ha ha. Bạch Lao Sư liền yêu thích tổn người, ta xem cái kia Diêu cô nương người không sai. Lý Lao Đầu, ngươi con mắt kia nhìn thấy nàng người không sai, ta xem liền rất bình thường. Lý Lao Đầu bây giờ đã coi Bạch Thần là làm người trong nhà như thế, Bạch Thần ở đây cũng không gặp sản sinh. Sau khi ăn xong cơm tối, Bạch Thần liền trở về, trên đường, Bạch Thần đúng dịp thấy Nhâm Tâm Bình đứng tiểu khu cửa. Nhâm Lão Sư, thật là đúng dịp a. Bạch Thần chủ động tiến lên chào hỏi. Không phải xảo, ta là chuyên môn đến tìm được ngươi rồi. Nhâm Tâm Bình mặt lạnh nhìn Bạch Thần. Tìm ta? Mời ta ăn cơm không? Nhâm Tâm Bình đem kiểm điểm thư bỏ vào Bạch Thần trước ngực, đây là ngươi muốn. Bạch Thần lật qua lật lại, cười ha hả nói, Nhâm Lão Sư tốt hiệu suất ta. Có vấn đề hay không? Không thành vấn đề ta đi rồi. Không tiễn. Bạch Thần liếc nhìn nội dung, đại thể trên phù hợp tâm ý của chính mình, chỉ cần thoáng sửa chữa một hồi, liền năng lực lấy ra ứng phó. Nhâm Tâm Bình liếc nhìn Bạch Thần cả lơ phất phơ dáng vẻ, trong lòng chính là vô danh hỏa khí. Vì viết bản này kiểm điểm thư, nàng có thể nói là vắt hết óc. Đương nhiên, nếu như là bình thường kiểm điểm thư, tự nhiên không đủ như thế khó khăn, khó liền khó ở Bạch Thần yêu cầu quái lạ hơn nữa quá đáng. Vừa muốn biểu đạt ra Bạch Thần hổ thẹn, rồi lại muốn biểu đạt ra Bạch Thần không thẹn với lương tâm, thậm chí càng đột xuất hắn vĩ đại. Thế này sao lại là kiểm điểm thư, vốn là một phần tự mình thổi phồng báo cáo. Bạch Thần lúc về đến nhà, nhìn thấy chính là bốn tấm nghiêm túc sắp kết băng mặt, còn có đầy bàn cơm thừa canh cạn. Bạch Thần, ngươi có phải là có lời gì không đủ nói rõ ràng? Nói cái gì? Bạch Thần liếc nhìn Trần Liên Na, Bạch Tâm Nhã, Như Ý cùng Chu Diệp Như. Chúng ta nhưng là biết, ngươi bị người cáo lạc. Ngày hôm nay luật sư đều chạy trường học của chúng ta đến rồi. Ta biết rồi, sau đó ta đem Lâm Đảo xin mời luật sư giết người diệt khẩu hủy thi diệt tích. Hiện tại là đùa giỡn thời điểm sao? Như Ý trừng mắt Bạch Thần. Bạch Thần, ta có thể giúp ngươi xin mời tốt nhất luật sư, ngươi không cần quá lo lắng. Bạch Tâm Nhã quan tâm nhìn Bạch Thần. Yên tâm đi, Lâm Đảo xin mời người luật sư kia là bạn cũ của ta, hắn lần này đến trường học, kỳ thực không phải vì điều tra sự tình, là cho ta mật báo. Không phải chứ? Cõi đời này còn có như thế không đủ đạo đức nghề nghiệp luật sư. Chu Diệp Như kinh ngạc thốt lên dâng lên. Này, ngươi đến cùng đứng cái nào một bên a? Bạch Thần trợn tròn mắt. Ta là thật sự muốn nhìn đến tiểu tử ngươi ăn quả đắng, cả ngày bên trong liền nhìn ngươi thật giống như chuyện gì đều thuận thuận lợi lợi liền khó chịu. Cái khác ba nữ đều tràn đầy cảm xúc biểu thị tán thành, các nàng đều sắp lo lắng chết rồi, nhưng là Bạch Thần nhưng như là không có chuyện gì người như thế. Hơn nữa theo các nàng, bị người bẩm báo tòa án đi. Liền ngay cả luật sư đều đến rồi, kết quả này đánh giám không có, đối phương luật sư còn chơi cái không kẽ hở nói. Các nàng thực sự là không hiểu, đến cùng có chuyện gì, có thể làm cho tiểu tử này ăn một lần thiệt thòi. Cầm chén khoái giặt sạch, các ngươi đừng tưởng rằng làm bộ nói chuyện chính sự, liền năng lực lừa dối qua ải. Tiểu tử này so với hầu còn tinh. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1691, Mẫu Thân. Mấy người phụ nhân làm việc nhà đúng là rất có một tay. Mặc dù là Trần Liên Na, ở Bạch Thần bức bách hạ, cũng sẽ đi làm việc nhà. Ta liền không ưa tiểu tử này hả hê, mấy người chúng ta đến nghĩ một biện pháp, chỉnh hắn một lần. Ta cho rằng được các ngươi vẫn là buông tha đi, Bạch Đại ca là vô địch. Trần Liên Na cũng sớm đã từ bỏ đối phó với Bạch Thần. Nha đầu, ngươi mỗi ngày cùng Bạch Thần sớm chiều ở chung, lại là học sinh của hắn, cho điểm tình báo. Ta biết các ngươi khẳng định biết, ta không biết, Bạch đại ca cũng sẽ không để cho ta biết, Bạch đại ca tiểu lượng kém, các ngươi cũng đều biết, có điều hắn là không uống rượu, còn có ta là nghe nói hắn kỹ năng bơi không tốt. Lẽ nào sẽ không có cái khác đầu mối hữu dụng sao? Lớp học nhiều người như vậy, cũng không đủ ai từng thành công, Bạch đại ca là thật sự không thể chiến thắng A. Trần Liên Na liếc nhìn ba nữ, các ngươi làm gì như thế chấp nhất phải cho Bạch đại ca gây phiền phức. Ngày hôm nay ngươi Bạch đại ca càng làm tâm nhã cho từ chối. Lại, nói cách khác, trước còn có ta không biết. Này lần thứ mấy? Trần Liên Na rất là kinh ngạc nhìn ba nữ. Như ý tỷ, làm gì lại nhắc đến này cha? Bạch tâm nhã cúi đầu, bất mãn nói, cũng là hai lần, hắn không lọt mắt bổn tiểu thư, bổn tiểu thư cũng không lọt mắt hắn. Hiển nhiên, người tinh tường đều nhìn ra, Bạch tâm nhã đây là đang nói lời vô ích. Bạch đại ca có bạn gái, chí ít hắn là nói như vậy. Bất quá chúng ta là xưa nay chưa từng thấy hắn bạn gái, ta hiện tại càng ngày càng hoài nghi, Bạch đại ca đến cùng có phải là thật hay không có bạn gái, dù sao chúng ta liền cháu hắn đều gặp, không thể này người bạn gái như thế thần bí à, đừng nói thấy, bức ảnh đều không có. Đối, hắn cái kia âm nhạc thần đồng cháu trai đến cùng là trường ra sao? Người có bức ảnh sao? Lớp chúng ta toàn thể cùng hắn có chụp ảnh chung, còn có Giâm Lỵ Sỉ cũng ở chụp ảnh chung bên trong đây. Trần Liên Na lập tức lấy điện thoại di động ra khoe khoang dâng lên. Thạch đầu ba. Làm ba nữ nhìn thấy trong hình Nam Hải thời điểm, trong miệng một lời kinh ngạc thốt lên dâng lên. Đặc biệt như ý, sắc mặt càng là trong nháy mắt kinh biến, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Dù sao, nàng bản thân biết có thể so với hai cô khác nhiều rất nhiều. Đứa bé này nhưng là nàng nhìn thấy quá, đáng sợ nhất hải tử. Phải biết, đứa bé này nhưng là cùng thần linh trong truyền thuyết chiến đấu quá, đồng thời còn thắng lợi. Các ngươi nhận thức a? Lần này đến phiên Trần Liên Na phát sinh nghi vấn, các ngươi nhận thức, còn quản ta muốn bức ảnh làm cái gì? Chúng ta là nhận thức, nhưng là cũng không biết hắn là Bạch Thần cháu trai, càng không biết hắn là âm nhạc thần đồng. Chẳng trách, lúc trước hắn nói với chúng ta, chính hắn liền năng lực kiếm tiền, hóa ra là như thế sự việc a. Hắn đúng là Bạch Thần cháu trai. Như ý sắc mặt nghiêm túc nhìn Trần Liên Na. Này còn có giả như a? Hắn vẫn là Mạc Tâm ca ca đây. Như ý, ngươi làm sao? Ta xem sắc mặt của ngươi thật giống có chút khó coi. Ta đầu có chút thống, ta đi về nghỉ một hồi. Đêm nay ngay ở chúng ta này qua đêm đi. Chu Diệc Như nói rằng, trời cũng không còn sớm. Không được. Như ý lắc lắc đầu. Xoay người liền phải rời đi. Như ý tỷ, ta đưa ngươi. Bạch tâm nhã xem như ý tinh thần có chút hề hoài, lo lắng như ý sinh bệnh, chủ động yêu cầu đưa như ý trở lại. Ở trên đường trở về, như ý nhìn chăm chú lái xe Bạch tâm nhã. Tâm nhã. Ngươi có hay không cho rằng Bạch Thần có chút kỳ quái? Cái gì? Bạch Tâm Nhã không hiểu như ý tại sao hỏi như vậy, vấn đề này đến cùng có ý gì? Ngươi không đủ cho rằng sao, hắn xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Sau đó cùng ngươi tiến vào cùng một trường học làm lão sư. Ngươi không cũng ở trường học này bên trong sao? Nói được lắm như hắn chủ mưu như thế. Nhưng là ngươi cùng hắn hoàn thành hàng xóm. Thật giống là hắn trước tiên vào ở nơi này, có điều nói đến thật là có duyên phận, chỉ bất quá hắn đối với ta không thích. Hay là bởi vì các ngươi đều họ Bạch đi. Như ý tứ sâu xa nói rằng, nàng vẫn như cũ nhớ mấy tháng trước, lần thứ hai nhìn thấy Thạch Đầu thời điểm, Thạch Đầu thái độ đối với Bạch Tâm Nhã liền phi thường kỳ quái, mơ hồ có chút ngăn cách, nhưng là rồi lại trước sau chú ý Bạch Tâm Nhã, khi đó nàng ngay ở suy đoán. Thạch Đầu cùng Bạch Tâm Nhã hoặc là có quan hệ gì. Mà bây giờ tất cả những thứ này liên tiếp điểm, Bạch Thần xuất hiện. Rốt cục để như ý triệt để chứng thực chính mình suy đoán. Giờ khác này ở Bạch Tâm Nhã trong thành phố trong nhà, Bạch Mặc nên đón một cái đặc thù khách mời. Biệt thự ngoại vi bị mười mấy người mặc áo đen bao quanh vây quanh. Mà bên trong nhưng là đen kịt một màu. Dưới ánh đèn lờ mờ, một cái quý phụ người ngồi ở Bạch Mặc trước mặt. Ngươi là nói, con trai của ta còn sống, đồng thời còn biết rõ bản thân mình thân thế. Hắn cũng không biết ngươi. Bạch Mặc nhìn trước mắt phụ nhân, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nếu như ngươi dám nói cho hắn, ta liền hủy diệt ngươi tất cả. Phụ nhân lạnh lùng nhìn Bạch Mặc. Yên tâm được rồi, hắn không có hứng thú biết, đối với vứt bỏ hắn hai chúng ta, hắn mang theo rất sâu địch ý. Hận ta cũng được, chí ít như vậy hắn thì sẽ không gặp phải nguy hiểm. Phụ nhân ngữ khí lạnh lẽo rồi lại mang theo vài phần vui mừng. Kỳ thực, hắn hiện tại rất mạnh, hay là hắn có năng lực bảo vệ mình? Cường. Hắn một cái 20 tuổi ra mặt chàng trai, năng lực có năng lực gì? Mà ta đối mặt chính là cái gì, ngươi cũng không phải không biết, mặc dù hắn tái xuất sắc. Cũng không thể tự vệ. Không, ta là thật lòng, hắn khả năng so với ngươi tưởng tượng càng mạnh mẽ. Càng đáng sợ, hắn đã từng ra tay quá mấy lần, nhưng là cho đến ngày nay, ta vẫn như cũ không biết hắn là làm thế nào đến. Hắn hiện tại thuộc về cái gì thế lực? Không phải, hắn mạnh mẽ không phải là bởi vì hắn có thế lực mạnh mẽ, ta nói tới chính là hắn cá nhân năng lực, hay là hắn có thể đến giúp ngươi. Ngươi thật sự không muốn gặp hắn một lần sao? Không đủ cái kia cần phải, ta không cần bất luận người nào trợ giúp, trước đây không cần, hiện tại đồng dạng không cần, lúc trước nếu để ngươi đem hắn xử lý xong, ta cũng đã làm tốt mất đi tâm lý của hắn chuẩn bị, hơn nữa bên cạnh ta không thiếu hảo thủ. Bạch Mặc trầm mặc không nói, hắc ám bầu không khí, khiến người ta cho rằng có chút ngột ngạt. Mặc dù bọn họ đã từng làm phu thê, nhưng là đối diện đối với nữ nhân này, Bạch Mặc vẫn như cũ cảm giác được áp lực lớn lao. Phụ nhân liếc nhìn sofa bên cạnh một bức ảnh chung, đó là Bạch Mặc, Bạch Tâm Nhã cùng với mẫu thân của Bạch Tâm Nhã. Cũng chính là Bạch Mặc pháp định thê tử. Giang Tâm nàng có khỏe không? Sản sinh Tâm Nhã thời điểm khó sinh chết rồi. Bạch Mặc trong thanh âm mang theo vài phần bi thương. So sánh với nữ nhân trước mắt này, hắn yêu nhất vẫn là mẫu thân của Bạch Tâm Nhã Giang Tâm. Dù cho Giang Tâm bất kỳ phương diện, cũng không sánh nổi nữ nhân này, nhưng là chỉ có cùng với Giang Tâm thời điểm, hắn tài năng có thể cảm nhận được nam nhân tôn nghiêm. Song phương đều rơi vào trầm mặc. Phụ nhân cầm cái kia bức ảnh chung, nhẹ nhàng xùy vớt trong hình nữ nhân. Đây là hắn bức ảnh. Bạch Mặc đem một tờ bức ảnh đưa cho phụ nhân. Phụ nhân tiếp nhận bức ảnh, bắt đầu đảo lộn xem ra, đây là tuổi thơ của hắn sao. Tấm kia hình cũ là hắn hài đồng thời đại, có điều khác một tấm hình cũng không phải, liên quan với nam hài này thân phận, ta hiện tại vẫn còn đang trong vòng điều tra. Đứa bé này cùng tuổi thơ của hắn hầu như giống như lúc, nhưng là hiển nhiên không thể là con trai của hắn, ta ban đầu cho rằng, có không có khả năng là hắn đệ đệ, có điều xem ra là không thể. Bạch Mặc nguyên bản còn tưởng rằng, trước mắt phụ nhân này lại sinh một đứa bé, bây giờ nghĩ lại thực sự buồn cười. Nếu như muốn thấy hắn, liền đi gặp hắn một chút đi, dù sao. Hắn là người duy nhất lo lắng. Hắn hiện tại là nghề nghiệp gì? Cao Trung lão sư. Ngươi không phải nói hắn rất lợi hại phải không? Ta cũng không hiểu, theo ta điều tra đến tư liệu, hắn nên rất có tiền, hơn nữa rất có ảnh hưởng lực, mà con gái của ta vừa vặn cũng ở cái kia trường học làm lão sư. Hắn biết Tâm Nhã là tỷ tỷ của hắn sao? Hẳn phải biết. Tâm Nhã quang thời gian trước gặp phải mấy lần nguy hiểm. Ta suy đoán hắn có phải là vì bảo vệ Tâm Nhã, vì lẽ đó ẩn núp ở Tâm Nhã bên người. Đột nhiên, phụ nhân cầm trong tay bức ảnh hoàn toàn tạo thành đoàn. Thiện tay đem ném vào trong thùng rác. Ta nên đi. Bạch Mặc cũng đứng lên, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú phụ nhân. Ngươi thật sự không muốn đi nhìn hắn sao? Ở trong lòng ta sớm sẽ không có người thân, hiện đang bước lên tới một người, hoặc là khi hắn không tồn tại, hoặc là chính là để hắn không tồn tại, ta không thích nhược điểm. Không phải vậy lúc trước cũng sẽ không để cho hắn xử lý xong hắn. Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến phanh lại âm thanh. Đồng thời truyền đến Bạch Tâm Nhã âm thanh, các ngươi đều là người nào? Là cha ta tân xin mời bảo tiêu. Phụ nhân liếc nhìn Bạch Mặc, khoe miệng hơi hơi phát họa ra một tia đường vòng cung. Bạch Tâm Nhã cho rằng những người này là Bạch Mặc tân xin mời bảo tiêu. Nếu không, làm sao sẽ không biết mình, không để cho mình vào cửa. Bạch Mặc cùng phụ người đi ra, Bạch Tâm Nhã sửng sốt một chút, bà. Nàng là ai? Có điều lập tức, Bạch Tâm Nhã phảng phất biết rồi tất cả bình thường. Ồ, ta rõ ràng. Thật không tiện. Quấy rối các ngươi, lần sau ta nếu như trở về, sẽ sớm thông báo ngươi một tiếng. Khanh khách phụ nhân cười yếu ớt, ngươi chính là Tâm Nhã đi, ta là ngươi như Nguyệt ta gì, ta và cha ngươi không phải là ngươi tưởng tượng loại kia quan hệ. A Bạch Tâm Nhã quay đầu nhìn về phía Bạch Mặc, còn không gọi A gì, nàng là ngươi mẹ bằng hữu, ngươi lúc nhỏ, nàng còn tới thăm quá ngươi. Như Nguyệt ta gì, ta làm sao đều không đủ ấn tượng A. Ngươi khi đó còn nhỏ, ngươi như Nguyệt ta gì lại vẫn luôn ở nước ngoài. Ồ. Như Nguyệt ta gì, người dễ dàng. Đều thành đại cô nương, có bạn trai chưa? Có muốn hay không A Di giúp người giới thiệu? Không cần không cần. Bạch Tâm Nhã vừa nghe này lời kịch liền tê cả da đầu, vội vã xua tay lắc đầu. Bạch Mặc, ta còn có việc, trước hết đi rồi, Tâm Nhã, gặp lại. Như Nguyệt ta gì, gặp lại. Ba, Như Nguyệt ta gì xe đều lái đi, ngươi còn ở xem A, thật muốn không nỡ liền truy A. Bạch Mặc cười khổ lắc lắc đầu, ta có thể còn muốn sống thêm mấy năm. Nàng chính là trên trời mặt trăng, nhìn rất đẹp quan, nhưng là người sống chớ tiến vào. Hiện tại đều niên đại nào, còn người sống chớ tiến vào. Đúng là ngươi, làm sao ngày hôm nay sẽ trở lại? Như ý tỷ đêm nay về trong thành phố ba mẹ ra, ta lái xe đưa nàng trở về, vì lẽ đó tiện đường liền về nhà bên trong nhìn. Như ý còn biết chủ động về nhà thăm ba mẹ, ngươi còn muốn bị động trở về. Ba, ngươi nếu như không hoan nghênh ta trở về, ta đi là được rồi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi. Giao Nguyệt. Chương 1692, siêu cấp phó bản. Bạch Thần liếc nhìn thời gian, hiện tại mới bất quá 8 giờ, cách mình 10 giờ ngủ thời gian còn có chút sớm, liền đội nón an toàn lên. Làm Bạch Thần đội nón an toàn lên trong nháy mắt, ngay lập tức sẽ thu được Trầm Ngư, Lạc Nhạn, Bế Nguyệt, Tu Hoa 4 cái nữ hải tin tức. Thạch Đầu, ngươi tại sao lâu như thế không lên tuyến, đều sắp một tuần lễ. Bạch Thần tính toán một chút thời gian, tựa hồ xác thực là có hơi lâu không đủ lò dịn. Ngươi hiện tại ở nơi nào, mang chúng ta đánh phó bản. Bây giờ bốn nữ đã không còn là dùng mang Bạch Thần hạ phó bản tới nói phục Bạch Thần, hoàn toàn chính là ỷ lại Bạch Thần. Dù sao, ở lần kia cùng cái kia cao thủ tuyệt đỉnh trong quyết đấu, Bạch Thần kinh động như gặp thiên nhân biểu hiện, làm cho các nàng đều biết đến, Bạch Thần thực lực mạnh mẽ, quả thực có thể dùng kinh diễm để hình dung. Ngươi không ở thời điểm, chúng ta nhưng là liên tục quá quan chẳng tướng, chính mình quá ba cái phó bản, bây giờ chúng ta muốn đánh cái thứ bảy phó bản. Không thể không nói, các nàng tiến độ thực sự là có chút chậm, bây giờ 34 tái khu tờ lệ ơ bình quân tiến độ là 16 cái phó bản, mà bốn nữ tài năng cái thứ bảy phó bản. Có điều 34 tái khu còn có một cái siêu cấp biến thái, mặt xanh nanh vàng, vì lẽ đó cao nhất tiến độ trước sau do nàng duy trì, này mấy ngày, mặt xanh nanh vàng đã tới 78 quan. Phòng trưng khoảng một tháng thời gian, nàng sẽ đầu tiên đem trước mặt phiên bản phó bản qua cửa. Bốn nữ rất nhanh sẽ lại đây cùng Bạch Thần sẽ cùng, sau đó liền bắt đầu cùng Bạch Thần giảng giải phó bản nội dung vợ kịch. Các nàng hiện nay nội dung vợ kịch là giúp một đôi vợ chồng tìm kiếm mất tích hài tử, mà đứa bé này nhưng là bị một cái tà giáo bắt được, đồng thời dùng để coi như tế phẩm. Cái này phó bản có thời hạn yêu cầu, nếu như không thể ở 9 trong vòng 10 phút đánh bại tà giáo giáo chủ, hài tử sẽ bị hiến tế, phó bản sẽ thất bại, đồng thời một lần nữa đã tới. Điều này cũng làm cho biến tướng tạo thành các nàng không thể không đứt thử nghiệm cuối cùng, lấy này để luyện tập độ thuần thục cùng sở kỳ hiệu. Cái này phó bản còn có cái nơi rất đặc biệt, vậy thì là sẽ căn cứ tờ lệ ở chiến tích đến điều chỉnh quái vật cùng thực lực. Thạch Đầu đánh bại quá cái kia cao thủ tuyệt đỉnh, hắn gia nhập đội ngũ. Hệ thống có phải là cũng sẽ căn cứ hắn số liệu, đem quái vật điều rất cao. Trầm Ngư lo lắng nói. Tất cả mọi người bắt đầu lo lắng dâng lên, Bạch Thần nghe được Trầm Ngư, không chỉ không lo lắng. Trái lại chờ mong dâng lên, hy vọng cái này phó bản có thể cho mình kinh hỉ. Mà nhưng vào lúc này, thần nguyên tổng bộ bên trong, Cao Sam kêu to, xuất hiện, đứa trẻ kia xuất hiện. Kiệt Sâm lập tức nghe được Cao Sam hô hoán. Lập tức đi tới Cao Sam trước bàn làm việc, lập tức khóa chặt vị trí của hắn. Hắn hiện tại ở màu bạc rừng rậm, hẳn là muốn đi màu bạc ở giữa vùng rừng rậm huyết ma giáo phó bản. Ồ, là đi phó bản. Sẽ không có sai. Huyết ma giáo là đẳng cấp nào phó bản? Ba cấp phó bản, có điều cái này phó bản là cái thử luyện phó bản, không để sướng cao cấp mang cấp thấp, vì lẽ đó nếu như có cao cấp vào đội, sẽ tăng cao quái vật số liệu, tăng cường quái vật võ công chiêu thức, có điều cao nhất chỉ có thể tăng cao đến cấp 6. Lập tức khóa chặt cái này phó bản ra vào, người chơi khác không cho phép tiến vào cái này phó bản, chỉ có hắn vị trí cái đội ngũ này có thể tiến vào. Bây giờ phó bản bởi vì có thể hòng duy trì vô số đội ngũ đồng thời ở phó bản bên trong chiến đấu. Tuy rằng phó bản bên trong thiết trí là như thế, kỳ thực mỗi cái đội ngũ tiến vào phó bản, đều có không giống đánh số. Tân đội ngũ tiến vào, liền sẽ sinh ra tân phó bản đánh số. Kiệt Sâm lại tiếp tục nói, thiết trí một cái phó bản đánh số, chỉ cho phép này một nhánh đội ngũ tiến vào. Cao Sam, lập tức để bộ ngành bên trong hết thể nhân viên quản lý tiến vào, đem phó bản bên trong hết thể quái vật toàn bộ thanh trừ, sau đó các ngươi lại ngụy trang thành quái vật. Bộ trưởng, hết thể nhân viên quản lý. Không sai. Hết thể nhân viên quản lý. Này có phải là quá chuyện bé xé ra to? Đứa trẻ kia tuy rằng rất lợi hại, nhưng là không cần nhiều như vậy nhân viên quản lý chứ. Ta mệnh lệnh, ngươi không nghe rõ sao? Kiệt Sâm lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Cao Sam cái cổ co rụt lại. Chỉ có thể thông báo cái khác nhân viên quản lý, đem Kiệt Sâm mệnh lệnh truyền đặt xuống. Ồ, ta thu được bằng hữu tin tức, nói huyết ma giáo phó bản không vào được, làm sao chúng ta còn có thể đi vào? Trầm Ngư nghi hoặc nói rằng. Phòng trưng là hệ thống gặp sự cố đi, cá biệt đội ngũ không vào được mà thôi. Bạch Thần nhìn trước mắt địa hình, cái này phó bản là một cái vùng núi địa hình. Bọn họ hiện tại đứng ở một cái tiểu sơn dốc, theo tiểu sơn dốc uốn lượn mà xuống, liền có thể nhìn thấy rất nhiều hình người quái vật đang đi tuần. Ở phía dưới ruộng dốc trung gian là một cái tế đàn, mặt trên có một cái trang phục màu đỏ quái vật, mặc dù cách thật xa cũng có thể nhìn thấy quái vật kia đỏ tươi tên, huyết ma giáo chủ. Ở tế đàn chính giữa nhưng là treo một đứa bé trai. Màu xanh lục tên, hiển nhiên, cái kia chính là bọn họ lần này bộ dạng vốn cần cứu viện mục tiêu. Thạch Đầu, chúng ta từng thử mấy lần cái này phó bản, những này tà giáo đồ tiểu quái phi thường khủng bố, một khi phát động chiến đấu, bọn họ sẽ phấn đấu quên mình tới chém giết, mai cho đến chiến đấu kết thúc, đếm ngược theo phát động chiến đấu bắt đầu, đồng thời không có bất kỳ ngừng lại thời gian, khi chúng ta giết chết 100 tà giáo đồ sau, OSS huyết ma giáo chủ sẽ lên sàn. Các ngươi gặp cái này huyết ma giáo chủ sao? Chúng ta từng thấy, có điều ngươi gia nhập đội ngũ, phỏng chứng huyết ma giáo chủ số liệu sẽ có biến hóa. Cùng ta nói một chút cái này huyết ma giáo chủ chiêu thức. Internet có huyết ma giáo chủ hướng dẫn, cái này huyết ma giáo chủ giai đoạn thứ nhất chỉ có thể phổ thông chiêu thức, có điều lực công kích cùng tốc độ phi thường cao, đi 25% HP sau, sẽ mở ra huyết ma thần công, hấp thu bị giết chết tà giáo đồ máu tươi, khôi phục HP của chính mình. Giai đoạn này phi thường phiền phức, bởi vì trên đất có ít nhất 140 con tà giáo đồ thi thể, mà hắn mỗi hấp thu một bộ thi thể máu tươi, liền khôi phục 1% lượng máu, có điều hắn không sẽ chủ động tìm kiếm tà giáo đồ thi thể, chỉ có thể hấp thu phụ cận 30 mã lực bên trong thi thể, vì lẽ đó giai đoạn này tốt nhất là cần kéo dài trước kia cùng tiểu quái chiến đấu sân bãi. Trầm Ngư dừng một chút, lại tiếp tục nói bổ sung, huyết ma giáo chủ lượng máu rơi đến 50% trở xuống, sẽ có tân tiểu quái tà giáo đồ đến đây công kích, đồng thời bọn họ phải nhận được một cái bờ UFF giáo chủ hào quang, để bọn họ tăng lên cực lớn lực công kích cùng tốc độ. Nói cách khác, chúng ta là không cách nào gánh vác tiểu quái cùng công kích, trước hết giết chết tiểu quái, nhưng là giết chết tiểu quái, sẽ bị giáo chủ hấp thu HP, rất nhiều đoàn đội chính là ở giai đoạn này tan vỡ, có điều. Nếu như sống quá 3 vị trí đầu cái giai đoạn, làm lượng máu rơi đến 25% trở xuống, trái lại là đơn giản nhất, lực công kích tăng lên 50%, HP khôi phục 50%. Có điều nhưng đã không còn cái khác sở kỳ hiệu. Rõ ràng, rất thú vị phó bản, chúng ta đấu võ đi. Thạch đầu, ở đấu võ trước, tốt nhất an bài trước tốt nhiệm vụ. Vừa khai chiến liền bắt đầu đếm ngược, chúng ta nhưng là chỉ có 90 phút, một khi vượt qua 9 phần 10 chung, cứu viện thất bại, bị giết chết, phó bản liền sẽ trực tiếp tiến hành bố trí lại. Các ngươi cũng nói rồi, ta tiến vào đội ngũ, phó bản độ khó sẽ xuất hiện biến hóa, hiện tại sắp xếp bất kỳ không đủ bất kỳ ý nghĩa gì, trước tiên đấu võ bắt đầu. Sau đó mới có thể xem tình huống sắp xếp. Mọi người thấy Bạch Thần đều nói như vậy, cũng chỉ có thể theo đuôi Bạch Thần rơi xuống núi nhỏ sườn dốc. Dù sao Bạch Thần kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất, nếu như hắn cũng không thể sớm bố trí nhiệm vụ cùng kế hoạch, các nàng kia cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Làm 5 người tiếp cận tà giáo đồ thời điểm, tà giáo đồ lập tức phát hiện bọn họ. Ngay lập tức sẽ hướng về bọn họ công kích lại đây, Bạch Thần chân mày cau lại, quát to một tiếng, mau lui lại. Nhưng là Bạch Thần nhắc nhở vẫn là đã muộn, bốn nữ căn bản là không đủ phản ứng lại. Một người trong đó tà giáo đồ trên người hồng quang lóe lên bao phủ bốn nữ, sau đó ngay ở Bạch Thần trước mặt. Bốn nữ trong nháy mắt bị thuần sát. Ta thảo, này tiểu quái đều là cao thủ tuyệt thế cấp bậc. Bạch Thần trong lòng kinh hãi, chính mình gia nhập đội ngũ, độ khó tăng cao nhiều như vậy. Lúc này 6 cái tà giáo đồ đã vọt tới Bạch Thần trước mặt. Bạch Thần liên tục lui về phía sau, một người trong đó tà giáo đồ động tác nhanh nhất, vồ một cái về phía Bạch Thần. Bạch Thần lập tức thân tay nắm lấy tà giáo đồ đầu ngón tay. Dùng sức một bài, tà giáo đồ ngón tay lập tức bị bài đứt, tà giáo đồ kêu thảm một tiếng. Bạch Thần khuỷu tay đã quét ở tà giáo đồ trên cổ, răng rác một tiếng, cái kia tà giáo đồ cái cổ lập tức bưng cái cổ, quỳ trên mặt đất. Bộ này bản không có cách nào đánh, nếu như những này tiểu quái đều có lúc trước gặp phải cái kia cao thủ tuyệt đỉnh lượng máu, mình coi như đánh tới ngày mai cũng qua cửa không được phó bản. Cái khác mấy cái tà giáo đồ liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, trong âm thầm lập tức giao lưu dâng lên. Cao Sam, có vấn đề hay không? Không có chuyện gì, HP rơi mất 5%, cẩn thận một chút, tiểu tử này ra tay quá ác, nếu như không phải trong game, ta phỏng chừng cái kia một hồi liền năng lực muốn mạng của ta. Ta liền không tin, chúng ta nhiều như vậy cấp 10, chơi có điều một cái thằng nhóc. Bạch Thần ánh mắt không ngừng ở mấy cái tà giáo đồ trên người nhìn quét, hắn cần xác định những này tà giáo đồ ai động trước nhất tay, hắn mới có thể làm ra ứng đối biện pháp, dù sao hiện tại địch cường ta yếu. Lấy bất biến ứng vạn biến là lựa chọn tốt nhất. Rốt cục, lúc trước bị thiệt thòi tà giáo đồ lại di chuyển, lần này hắn lần thứ 2 dùng đối phó 4 nữ phương pháp, triển khai huyết ma công, lấy huyết sát thị ma đến công kích Bạch Thần. Bạch Thần cũng ở này nháy mắt di chuyển, Bạch Thần bước chân nhanh chóng tiếp cận cái kia tà giáo đồ, cái khác tà giáo đồ vừa thấy Bạch Thần ra chiêu, lập tức cũng ra tay ngăn cản Bạch Thần. Bạch Thần khoảng chừng né tránh, ung dung tách ra cái kia mấy cái tà giáo đồ ngăn cản. Mà hắn giờ khắc này đã vòng tới cái kia tà giáo đồ sau lưng, một cước đứt eo đá bay, mạnh mẽ đá vào tà giáo đồ sau lưng, tà giáo đồ lượng máu trong nháy mắt bao táp mà ra. Khẩn đón lấy, Bạch Thần đột nhiên ở cái kia tà giáo đồ trên người phi điểm mấy lần, đem đá đến trong đám người tâm, mà chính hắn nhưng là nhanh chóng né tránh. cái kia mấy cái tà giáo đồ còn không đủ phản ứng lại, cái kia bị đánh cho tàn phế tà giáo đồ trên người huyết quang tăng vọt, lập tức đem cái kia mấy người đồng bạn bao phủ lại. Cao Sa mãnh liệt lấy nón an toàn xuống, la lớn, mau tránh ra, chân khí của ta mất khống chế. Xong. Mấy người kia nơi nào tới kịp, huyết quang đã đem bọn họ bao phủ, liền như vậy vài giây thời gian, bọn họ đã bị đồng bạn huyết ma công thương tới, bạch thần nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy, những này bị cắt đứt chân láo hổ, đã thành một bản thịt. Thần Nguyên trong tổng bộ, Kiệt Sâm nhìn trên màn ảnh chiến đấu hình ảnh, Kiệt Sâm, vừa nãy là tình huống thế nào? Ta bị tiểu tử kia thương tổn được đan điền, vừa vặn lại là đang sử dụng huyết ma công, chân khí toàn diện mất khống chế, mấy người bọn hắn bị ta huyết ma công thương tổn được. Kiệt Sâm đưa mắt thu hồi, tiếp tục nhìn màn ảnh, lấy tiểu tử này thực lực, đối phó mấy cái bị thương tà giáo đổ, không khó lắm chứ. Tiểu tử này tựa hồ là đang trì hoãn thời gian. Không tốt. Không cần tiếp tục truy kích. Hắn là muốn dẫn càng nhiều tà giáo đồ lại đây, lại dùng bị thương cái kia mấy cái dở lại cho cũ, coi như thịt người bom. Cao Sam kêu to nhắc nhở đồng nghiệp của chính mình. Thật là âm hiểm tiểu tử, kẻ thật là đáng sợ. Kiệt Sâm sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1693, siêu cấp độ khó. Thần Nguyên trong tổng bộ, Kiệt Sâm lập tức ra lệnh, lẫn nhau trong lúc đó không muốn khoảng cách quá gần, không nên bị đồng bạn ngộ thương đến, còn có. Những người khác không nên tiến nhập trạng thái chiến đấu. Mà ở trong game bạch thần, vừa nhìn kế hoạch của chính mình thất bại, những này tà giáo đồ lại bắt đầu chia tán, trong lòng thầm mắng không ngớt. Nguyên vốn còn muốn, tìm tới nhanh chóng đánh giết con đường, kết quả những này tà giáo đồ trí năng hiển nhiên muốn so với phổ thông nở tờ cờ cao. Lúc này, bốn nữ cũng đã ở phó bản cửa phục sinh, lập tức lại nhảy vào bên trong chiến trường. Các ngươi không nên tới bạch thần tuy rằng nhắc nhở, nhưng là bốn nữ hiển nhiên còn chưa ý thức được. Cái này bộ dạng vốn đã biến thành một cơn ác ngộng, bất luận cái nào tiểu quái, đều so với bọn họ trước thử nghiệm phó bản muốn khó khăn vô số lần. Ở Bạch Thần nhắc nhở đồng thời, bốn nữ lần thứ hai bị thuần sát, Bạch Thần lúc này cũng không tâm tư đi bận tâm các nàng bốn người, nhìn bộ này bản biến thái như thế độ khó, trong lòng suy nghĩ chỗ đột phá. Những này tà giáo đồ sử dụng chính là huyết ma công, tuy rằng những này tà giáo đồ đẳng cấp đều rất cao, nhưng là huyết ma công dù sao chỉ là tiểu thừa võ công, mà huyết ma công đặc điểm chính là cần thông qua thu lấy máu tươi nhắc tới cao công kích, nếu như không thể thông qua thu lấy ngoại giới huyết, như vậy huyết ma công sẽ thu lấy tự thân máu tươi. Nói cách khác, chỉ cần kéo dài thời gian chiến đấu, như vậy những này tà giáo đồ thực lực sẽ từ từ suy yếu. Bạch Thần suy nghĩ một chút huyết ma công đặc tính sau, lập tức lại nghĩ đến một cái nhanh chóng qua cửa biện pháp. Vậy thì là vọt thẳng đến chính giữa tế đàn, kích hoạt trung tâm huyết ma giáo giáo chủ, tuy rằng này sẽ rất lớn tăng cường độ khó, nhưng là hiện tại cái này cũng là biện pháp duy nhất. Thần Nguyên tổng bộ. Bộ trưởng, tên tiểu tử này ở nhằm phía huyết ma giáo giáo chủ. Hắn muốn trực tiếp mở buột. Kiệt Sâm lập tức đội nón an toàn lên, tiến hành nở tờ cờ thay. Kiệt Sâm không tin. Cái tên này thật có thể ở đây sao nhiều nhân viên quản lý công kích hạ. Còn năng lực hoàn thành cái này phó bản. Bạch Thần tự nhiên là có Bạch Thần kế hoạch, làm Bạch Thần vọt tới huyết ma giáo giáo chủ trước mặt thời điểm. Huyết ma giáo giáo chủ cũng bị kích hoạt rồi, ngay lập tức sẽ hướng về Bạch Thần công kích lại đây. Sau lưng tà giáo đồ cũng đuổi tới Bạch Thần trước mặt, Bạch Thần đột nhiên một cái vươn mình, né tránh sau lưng công kích, đồng thời hai chân hơi điểm nhẹ tà giáo đồ sau lưng, cái kia hai cái tà giáo đồ khí tức ngay lập tức sẽ bắt đầu hỗn loạn. Hai người này tà giáo đồ trên người lập tức tăng vọt ra hồng quang. Thời gian cường thời gian yếu, tiếp theo liền bạo thành một đám mưa máu. Bộ trưởng, cái tên này biết huyết ma công vận hành chân khí phương thức, hắn mới vừa mới đem chúng ta chân khí nhiễu loạn. Chết tiệt! Các ngươi coi như tự bạo cũng cho ta trốn xa điểm, hai người các ngươi vừa nãy trực tiếp bể mất ta 5% lượng máu. Kiệt Sâm ở tổng bộ giống to, tuy rằng hắn còn mang mũ giáp, nhưng là xem vẻ mặt của hắn, hiển nhiên là bị thủ hạ của chính mình tự bạo thương tới chính mình tức giận không thôi. Kiệt Sâm cũng đang gia tăng tiến công, Bạch Thần căn bản là không cùng Kiệt Sâm đối chọi, mà là ở tà giáo đồ bên trong qua lại. Người giáo chủ này công tốc quá nhanh. Chính mình hiện tại cùng hắn đối kháng chính diện, rất không sáng suốt. Hơn nữa lấy lực công kích của chính mình, coi như đánh tới đối phương chỗ yếu, thương tổn cũng rất thấp, trái lại là những này tà giáo đồ tự vệ thương tổn, muốn xa cao hơn nhiều tự mình động thủ công kích thương tổn. Đáng chết, xem ngươi còn chạy. Kiệt Sâm chối chết đuổi theo kích Bạch Thần, nhưng là Bạch Thần lúc này lại nhảy tuốt lên đến một cái tà giáo đồ sau lưng, lại là một đòn, trực tiếp làm nổ tà giáo đồ, lần này Kiệt Sâm chịu đến thương tổn càng to lớn hơn, đầy đủ bể mất hắn 8% lượng máu. Đáng chết. Các ngươi tất cả đều tránh ra, cái tên này là muốn coi các ngươi là làm địa lôi đến công kích ta. Kiệt Sâm lập tức đối với thủ hạ của chính mình ra lệnh. Bạch Thần vừa nhìn những này nguyên bản điên cuồng công kích chính mình tà giáo đồ lại đều lui lại, trong lòng cũng là thầm giận không ngớt, cái này phó bản nở tờ cờ cũng quá nhân tính hóa đi, lại còn biết chủ động tách ra. Kiệt Sâm nhìn thấy thủ hạ toàn lui lại, rốt cục có thể thoải mái tay chân tiến công. Bạch Thần tránh né phi thường miễn cưỡng, chỉ có thể thông qua sớm dự phán tiến hành tránh né, hơn nữa không thể có chút nào khác biệt, chỉ cần phán đoán của chính mình sai lầm, dù cho là chạm được một chút, chính mình trong nháy mắt sẽ bị thuần sát. Trầm Ngư, Lạc Nhạn, các ngươi lại đây giúp ta. Dưới sự bất đắc dĩ, Bạch Thần chỉ có thể hô hoán đã phục sinh, giờ khắc này ở trên sườn núi quan chiến bốn nữ. Thạch Đầu, những người này thật đáng sợ, chúng ta đi tới chính là thuần sát ta. Ta biết, ta muốn chính là các ngươi tự sát, ta một người ứng phó không được. Bạch Thần rất ít sẽ chịu thua, bất quá lần này khiêu chiến thực sự là quá cao, Bạch Thần không thể không thỉnh cầu bốn nữ hiệp lực. Bốn nữ ngay lập tức sẽ theo trên sườn núi lao xuống, cái nào sợ các nàng biết là đi tìm cái chết, nhưng là nếu Bạch Thần nói như vậy, các nàng cũng phải việc nghĩa chẳng từ nan, dù sao Bạch Thần ở đây khiêu chiến cái này phó bản, hoàn toàn là vì dẫn các nàng cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Bạch Thần vừa đánh vừa lui, ngay lập tức sẽ lùi tới giao lộ, giáo chủ cũng truy kích đến giao lộ. Bạch Thần đột nhiên về phía sau một đá, một cước đá vào Trầm Ngư trên cổ tay, Trầm Ngư trên tay vừa vặn cầm kiếm, Trầm Ngư kiếm thoát tay, Bạch Thần lại là một cước quay về, đá vào trên chuôi kiếm, lưỡi dao sắc lập tức kích động hướng về giáo chủ. Giáo chủ tiện tay vỗ một cái, trực tiếp đem kiếm đánh bay, nhưng là Bạch Thần nhưng từ lâu ở kiếm rơi xuống đất điểm chờ đợi, lại là một cước, đá vào chuôi kiếm phần cuối, kiếm lần thứ hai bay về phía giáo chủ. Giáo chủ nhất thời không quan sát, mũi kiếm cắt ra giáo chủ cánh tay. Điều khiển giáo chủ Kiệt Sâm ngay lập tức sẽ chửi ầm lên dâng lên. Giảo hoạt cáo nhỏ. Các ngươi đi đem này bốn cái tiểu nha đầu giết. Những kia tà giáo đồ ngay lập tức sẽ vây lên đến muốn giết bốn nữ. Bạch Thần cũng nhân cơ hội lẫn vào tà giáo đồ bên trong, thừa dịp bốn nữ chịu đến công kích trong nháy mắt, lại liên tục làm nổ bốn, năm cái tà giáo đồ. Những này tà giáo đồ bây giờ đã thành Bạch Thần trong tay thịt người bom. Bạch Thần chính là muốn lợi dụng bọn họ tới đối phó giáo chủ. Quả nhiên, lần này nổ tung uy lực lớn vô cùng, trực tiếp liền đem giáo chủ nổ tung 15% lượng máu, đồng thời còn mang vào nổ chết mười mấy cái tà giáo đồ. Giáo chủ lượng máu rơi đến 75% trở xuống, lập tức tiến vào giai đoạn thứ hai, chủ động hấp thu phụ cận huyết đến bổ sung HP của chính mình. Lúc này bốn nữ cũng đã lần thứ hai chết trận, có điều các nàng không phải chết ở tà giáo đồ trên tay, mà là bị Bạch Thần làm nổ tà giáo đồ nổ chết. Bạch Thần có thể tách ra nổ tung, nhưng là bốn nữ hiển nhiên là không làm được. Huyết ma công thu lấy ngoại giới lượng máu có một cái đặc điểm, vậy thì là không thể di động. Giờ khắc này giáo chủ tiến vào giai đoạn thứ hai. Mặc dù hắn người giật dây là Kiệt Sâm, cũng không thể tránh được tiến vào giai đoạn này. Liên đang giáo chủ lượng máu nhanh chóng tăng trở lại thời điểm. Bạch Thần chính thức công kích phát động. Ở Bạch Thần trong mắt, giờ khắc này giáo chủ chính là một miếng thịt, mặc dù da dày thịt béo, hắn trung quy cũng chính là một miếng thịt. Bạch Thần nắm lên kiếm, trực tiếp liền nhắm phía giáo chủ. Mà giờ khắc này giáo chủ bị động hấp thu chu vi máu tươi, căn bản là không cách nào di động. Đáng chết. Lại trúng kế. Giáo chủ đột nhiên cảm giác thủ đoạn mát lạnh, gân tay bị đánh gãy, sau đó chính là HP cuồng hạ. Điều này làm cho giáo chủ không thể không càng thêm ra sức hấp thu máu tươi. Lấy này đến chữa trị bị hao tổn gân tay. Nếu như không thể chữa trị gân tay, coi như HP của chính mình khôi phục, nhưng là mất đi một cái tay, lực công kích cùng tốc độ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chỉ là Bạch Thần hiển nhiên sẽ không cứ như thế mà buông tha giáo chủ, lại là lướt qua đến giáo chủ phía sau, một chiêu kiếm đánh gãy giáo chủ hai cái chân gân. Giáo chủ càng là vừa kinh vừa sợ, lập tức ở trong thực tế hô to, mau tới giúp ta hiện tại không cách nào di động. Bộ trưởng, chúng ta đi tới, sẽ bị hắn lợi dụng làm nổ. Nếu như các ngươi không đến giúp ta sẽ bị hắn tươi sống băm. Giáo chủ hiện tại không có biện pháp chút nào. Không quản thủ hạ của chính mình có tới hay không giúp mình, chính mình cũng nhất định phải làm ra lựa chọn. Quả nhiên, chính như bọn họ lo lắng như vậy, bọn họ một tiếp cận chiến đấu phạm vi, ngay lập tức sẽ bị Bạch Thần công kích, sau đó liền bắt đầu điên cuồng lan đến giáo chủ. Giáo chủ hấp thu lượng máu còn không đủ sóng xung đặt đến, đi lượng máu nhiều, không bao lâu liền rơi đến 25% trở xuống, này một vòng nổ tung hạ xuống, hầu như nổ tung giáo chủ 50% lượng máu. Có điều cũng may trực tiếp tiến vào giai đoạn thứ tư, không lại chủ động hấp thu máu tươi. Tuy rằng mất đi khôi phục HP sở kỳ hiệu, nhưng cũng để lực công kích của hắn cùng công tốc đều chiếm được 50% tăng cao. Đồng thời tự thân lượng máu khôi phục lại 50%, nói cách khác, đón lấy Bạch Thần sắp sửa đối mặt chính là thực lực lần thứ 2 tăng vọt giáo chủ, lần này đã không còn cái khác bất ngờ, hoàn toàn chính là một đối một. Các hạ rất mạnh, nhưng là trung quy khó thoát khỏi cái chết. Giáo chủ nói ra tiến vào giai đoạn thứ tư sau nở tờ cờ lời kịch, trên người càng là hồng quang lấp lóe không thôi. Có điều, so sánh với điều khiển giáo chủ Kiệt Sâm, Bạch Thần so với hắn càng rõ ràng huyết ma công đặc điểm. Tuy rằng giáo chủ công kích cùng công tốc đều chiếm được chất bay vọt, nhưng là này không phải hoàn toàn không có tai hại, bởi vì hắn chịu đến thương tổn cũng bị tăng cao. Lấy cái cuối cùng giai đoạn, mặc dù là phi thường thử thách hướng dẫn đội ngũ sức chịu đòn, nhưng là đồng thời cũng là quyết định bởi với đội ngũ lực công kích, chỉ cần có thể ở đội ngũ tan vỡ trước đánh giết giáo chủ, như vậy là có thể qua cửa. Bạch Thần ném mất kiếm trong tay, nhìn chăm chú giáo chủ cũng nhìn chăm chú Bạch Thần. Trầm Ngư, cho ta đưa một viên về linh thạch lại đây. Chiến đấu mới vừa rồi quá trình tuy nói hữu kinh vô hiểm, nhưng là Bạch Thần tiêu hao lớn vô cùng, chân khí hầu như đã thấy đáy. Bộ trưởng, tiểu tử này vừa nay muốn đồng bạn đuổi về linh thạch, hắn hiện tại không đủ chân khí, thừa dịp cơ hội này đánh bại hắn, hoặc là chúng ta đi chặn lại đồng bạn của hắn. Kiệt Sâm suy nghĩ một chút, không muốn, nguy hiểm quá lớn, nếu như các ngươi tiến vào vòng chiến, khả năng lại sẽ nguy hiểm cho đến ta. Ta hiện tại thu được một cái 300% dịch thương hiệu quả, nếu như các ngươi tới hai cái, HP của ta sẽ bị các ngươi nổ hạ 20%, đến thời điểm rất dễ dàng bị tiểu tử này bắt được một đòn đánh chết cơ hội. 20% trở xuống là có thể bị đánh chết, mặc kệ đối tượng là ai, dù cho là thần linh, nếu như HP thấp hơn 20%, đồng thời đối phương lại có năng lực này, hoàn toàn có thể bị đánh chết. Có thể nói, cuộc chiến đấu này, chính mình hoàn toàn là bị thủ hạ cùng bản thân cơ chế liên lụy. Nếu như không phải là mình thủ hạ liên tiếp ngộ thương đến chính mình, lấy HP của chính mình cùng sức phòng ngự, dù cho đối phương chiêu nào chiêu nấy đều trúng vào chỗ yếu, HP của chính mình cũng sẽ không đi nhiều như vậy, hơn nữa hoàn toàn có cơ hội buông lỏng quá 90 phút. Nhưng là hiện tại thời gian, có điều là quá khứ 30 phút, chính mình liền tiến vào giai đoạn thứ tư. Bốn nữ đi tới Bạch Thần bên người, đem hết thể khôi phục đạo cụ tất cả đều kín đáo đưa cho Bạch Thần. Nguyên bản các nàng còn lo lắng, chính mình tiến vào vòng chiến sẽ hấp dẫn những kia tà giáo đồ công kích, nhưng là lần này nhưng không có, cũng làm cho các nàng thở phào nhẹ nhõm. Thạch Đầu, cái tên này tiến vào giai đoạn thứ tư, cần muốn chúng ta làm mồi dụ sao, hoặc là bộ dạng công sao? Không cần, các ngươi hiện tại không phải sử dụng đến. Bốn nữ nghe được Bạch Thần, đều là phi thường thất lạc. Nhưng là các nàng xác thực không cách nào phản bác, lần này cái này phó bản quái vật thực sự là thật đáng sợ, dù cho là một cái tà giáo đồ, đều có thể trong nháy mắt dây giết các nàng, quả thực liền không giảng đạo lý. Nếu như không phải Bạch Thần ở đây, chỉ cần là các nàng, căn bản là không thể qua cửa. Thậm chí các nàng cho rằng, toàn tái khu đều không ai có thể ứng phó, hay là mặt xanh nanh vàng tài năng có tư cách trở thành thạch đầu đội bằng hữu đi. Bạch Thần xem giáo chủ không có nóng lòng công kích, hắn cũng là không đủ vội vã công kích, hiện tại thời gian còn so sánh đầy đủ, chính mình vừa vặn mượn cơ hội này khôi phục một chút chân khí. Kiệt Sâm ở tạm thời đình chiến thời điểm, đối thủ hạ ra lệnh, ta có linh cảm, tiếp đó sẽ trở thành từ trước tới nay, đặc sắc nhất quyết đấu, đem cuộc tỉ thí này tiến hành mạng lưới trực tiếp. Bạch Thần ở gần như hoàn toàn khôi phục sau khi, bắt đầu bước động bước tiến. Kiệt Sâm nhìn chăm chú Bạch Thần, rõ ràng chỉ là một đứa bé, nhưng là lúc này hắn nhưng cảm giác thấy hơi luống cuống, một loại áp lực lớn lao dâng tới hắn. Làm Bạch Thần đi tới giáo chủ trước mặt mười mấy mét thời điểm, giáo chủ rốt cục động thủ, song trưởng đột nhiên đập trên mặt đất, trong giây lát đó, chu vi mười mấy trượng đều bị huyết quang bao phủ. Mặt đất bên dưới bắn mạnh ra vô số huyết quang, những này huyết quang lại như là thực chất đao kiếm giống như vậy, hầu như không có bất kỳ góc chết, đem toàn bộ chiến trường bao phủ, mà Bạch Thần cũng trong nháy mắt bị huyết quang bao phủ. Bốn nữ kinh ngạc thốt lên dâng lên, Thạch Đầu, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1694, Tháng Hiểm. Lúc này, quan sát trực tiếp có chừng mấy vạn người, dù sao cũng là trực tiếp xuất hiện ở chính thức trang web trực tiếp trên bình đài, thuộc về chính thức đề cử. Bọn họ thực sự không hiểu, cái video này có cái gì đáng giá quan sát cùng đề cử. Cái kia cường kỳ cục chỉ là một chiêu, liền đem hải tử kia tở lệ ơ thuấn sát. Loại này video có đáng giá đề cử trực tiếp sao? Hầu như tất cả mọi người đều ở trong đầu bay lên ý niệm như vậy, chỉ là, ở cái kia huyết quang bên trong, hải tử kia bóng người nhưng ở phi di động. Mà bóng người của hắn vừa đúng tách ra huyết quang bắn nhanh, hắn liền như linh xảo yến tử, động tác cũng không tính nhanh, thậm chí rất nhiều tờ lỡ đều tự tin, bọn họ cũng có thể làm được trình độ như thế này. Nhưng là, cũng không phải mỗi người đều chắc chắn tách ra loại này nhằng nhị khắp nơi công kích mạng lưới, đây cơ hồ chính là không góc chết công kích, dù cho là con ruồi, phỏng chừng cũng phải bị xạ thủng trăm ngàn lỗ, nhưng là đứa bé này nhưng không hề thương. Mỗi người trong đầu, đều bay lên một ý nghĩ như vậy. Hắn đến rồi. Không sai, hắn đến rồi, hắn đang không ngừng tiếp cận huyết ma giáo giáo chủ. Mà lúc này huyết ma giáo giáo chủ cũng ở đồng thời, trên người tuân ra từng trận màu máu sóng khí, những khí lãng này đan dệt thành từng đạo huyết nhận, hướng về bốn phương tám hướng lắp bắp mở. Hết thảy đang quan sát cái này trực tiếp người, cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên dâng lên, bất thình lình công kích, hầu như không ai có thể tách ra. Đương nhiên, đây chỉ là hầu như. Trong trực tiếp hải tử kia cũng không ở tại bên trong hàng ngũ, hắn tựa hồ từ lâu dự liệu được công kích như vậy, thân thể trên không trung mềm mại một chuyện, đã tiến vào huyết nhận trong khe hở. Mà hắn có thể làm được điểm ấy, cũng cùng vóc người của hắn có quan hệ, phỏng chừng đổi làm một cái đại nhân, liền không cách nào làm được điểm ấy. Bạch thân ở tiến vào trong phút chốc, song chỉ dùng sức điểm đang giáo chủ ngực. Giáo chủ phốc phun ra một ngụm máu tươi, bước chân liên tục lui về phía sau. Bởi vì trên người mang theo dịch thương bu, cái này công kích trực tiếp để hắn rơi mất 1% lượng máu. Ngay ở hắn kinh nộ bên trong, bạch thần thân thể đã vọt đến một bên. Mà mọi người ở đây lấy vì là đứa bé này sẽ thấy đỡ thì thôi, tránh xa ngoại vi thời gian, cái này vừa lui về phía sau hài tử, đột nhiên lại lần thứ hai nổi lên. Tiểu thuyết theo mặt bên đánh út về phía giáo chủ. Lúc này Kiệt Sâm cũng giống như vậy ý nghĩ, hắn cho rằng đứa bé này nên lui lại, lại tìm cơ hội, vì lẽ đó hắn vội vã chính mình trị liệu thương thế, trước tiên đem thương thế ổn định. Nếu không kéo dài đi huyết, vẫn để cho hắn phi thường khó chịu. Nhưng là bạch thần nhưng dùng tư duy ngược chiều, ở tất cả mọi người đều cho rằng hắn muốn lùi thời điểm, hắn lựa chọn tiến công, hơn nữa hắn lựa chọn chọn góc độ công kích xảo quyệt dị thường. Bạch thần đã vọt tới giáo chủ bên cạnh người, quay về giáo chủ đêm hạ chính là 3 lần liên tục điểm cùng đâm. Ồ, đây là giả diệp trưởng Đức Ân, xương vỡ, tiệt mạch tam liên kích. Không ngừng, đứa bé này lúc trước khinh công là phù giao bộ pháp. Không thể nào. Lẽ nào đứa bé này vừa nãy vẫn luôn ở dùng này hai loại sơ cấp nhất võ công, cùng cái này cao thủ tuyệt đỉnh quyết đấu. Bởi vì ta cũng là đi cái này con đường, vì lẽ đó ta rất rõ ràng này hai bộ võ công hai lẹ vẹo liền có thể học được. Không thể, này cao thủ chí ít cũng là 8 cấp trở lên, làm sao có khả năng dùng hai lẹ vẹo võ công liền có thể đối phó. Cái này cao thủ tuyệt đỉnh không phải là 8 cấp, mà là lẹ vẹo 12. Làm sao có khả năng? Lẹ vẹo 12. Đây là 34 tái khu thứ 8 quan phó bản huyết ma giáo, mà cái này phó bản là thử luyện phó bản, cũng chính là cái gọi là gặp mạnh thì lại cường phó bản, mà này cao thủ chính là phó bản sóng SS huyết ma giáo giáo chủ, hắn vừa nãy triển khai chiêu thức, đã tới lẹ vẹo 12 mức độ, nói cách khác. Cái này phó bản tiểu quái tà giáo đồ, liền nắm giữ cấp thực lực, bởi vì bất kỳ phó bản tiểu quái, nhất định so với sóng SS thấp lương cấp. Chuyện này, này thật có thể. Hai lẹ vẹo có thể khiêu chiến lẹ vẹo 12. Sự thực chính là như vậy. Nói cách khác, đứa trẻ này đang đối kháng với cái này sóng SS trước, hắn đã đánh giết cái cấp tà giáo đồ, bởi vì chỉ có đánh giết cái tà giáo đồ, sóng SS mới phải xuất hiện, hơn nữa không thể ở từ nhỏ quái thời điểm kích hoạt sóng SS nếu không, tiểu quái sẽ phải chịu sóng SS huyết ma vầng sáng, lực công kích cùng công tăng lên trên diện rộng. Ta đều muốn đi thử một lần, một cái hai lẹ vẹo layer, lại có thể khiêu chiến đẳng cấp cao sóng SS. E sợ cõi đời này có thể làm được, ít ỏi đi. Ít ỏi. Đâu chỉ là ít ỏi. Chu Thiến cùng mấy cái đồng môn đồng dạng thông qua mạng lưới, đang quan sát trận này quyết đấu đỉnh cao. Đại sư tỷ, ngươi có thể làm được sao? Ỉm tợ di ủ nhìn Chu Thiến hỏi. Chu Thiến lắc lắc đầu, không được, quá khó khăn, ta hiện tại cực hạn là cấp 4 khiêu chiến cấp nhân viên quản lý, người này rõ ràng là lẹ vẹo 12 nhân viên quản lý giả trang. Ta lần trước cũng gặp phải cái nhân viên quản lý. Lúc đó ta cũng nghe theo mệnh lệnh của ngươi, dùng cấp bậc thấp thực lực ứng chiến, có điều ta là năm lẻ vẹo miễn cưỡng đánh bại đối phương. Ta cũng là năm lẻ vẹo. Ta cũng là năm lẻ vẹo. Tiểu Sít bú lờ cúi đầu, nhìn tất cả mọi người nói rồi, hắn tài năng rất sám quý nói rằng, ta là 6 cấp đánh bại cấp nhân viên quản lý, ta tốt yếu, ta cho các ngươi mất mặt. Ngươi không phải yếu, là đối với võ đạo nhận thức không đủ, có điều điều này cũng không trách ngươi, dù sao ngươi tiếp xúc võ học thời gian ngắn nhất. Chu Thiến mặc dù là đang an ủi tiểu Sít Bú Lơ, có điều ngữ khí vẫn là lạnh như vậy băng băng. Đại sư tỷ, ngươi nhìn bọn họ ai có thể thắng được? Phí lời, thạch đầu làm sao có khả năng thua? Dù cho hắn hay dùng hai lẹ vẹo thực lực. Dô si đối với bạch thần hiển nhiên là vô cùng tin tưởng. Ta cũng cảm thấy sư phụ tất thắng, sư phụ bây giờ nhìn dâng lên hạ xuống gió. Có điều cái này lẹ vẹo 12 nhân viên quản lý hiển nhiên không tìm được ứng đối sư phụ biện pháp, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Có Lìn phân tích nói, kết quả đại gia đều không có nghi vấn, có điều ta hiện tại cho các ngươi ra một đạo đề, sư phụ sẽ dùng cái nào chiêu đánh chết cái này lẹ vẹo 12 nhân viên quản lý. Chu Thiến nhìn mọi người hỏi, trước tiên phân tích huyết ma công là thuộc về tiến công tính nội công tâm pháp, chiến đấu cũng phi thường cấp tiến, nhưng là bây giờ bị sư phụ bức không hề phóng thích không gian, đánh tới cuối cùng nhất định sẽ nội lực mất khống chế, mà sư phụ dùng lại là Già Diệp Trưởng. Già Diệp Trưởng động tác võ thuật rất đơn giản, sát chiêu liền như vậy hai, ba cái, vì lẽ đó ta cho rằng sư phụ cuối cùng sẽ lấy thiền tâm hỏi chiêu này chung kết cái này nhân viên quản lý. Có Lìn phân tích nói, ta không cho là như vậy, thiền tâm hỏi quá mức cấp tiến, hơn nữa đối phương thân là nhân viên quản lý, nên cũng biết Già Diệp Trưởng động tác võ thuật, vì lẽ đó rất khả năng để phòng chiêu này. Cái này nhân viên quản lý năng lực nghĩ tới đến, Thạch Đầu khẳng định cũng nghĩ tới đến, vì lẽ đó ta cho rằng Già Diệp hỏi đường hoặc là chỉ về Tây Thiên này hai chiêu đều có khả năng. Mà giờ khắc này Bạch Thần cùng giáo chủ chiến đấu, cũng đã tiến vào gây cấn tột độ. Hoặc là nói là Bạch Thần cùng nhân viên quản lý trong lúc đó chiến đấu. Bạch Thần ở trước đó chiêu kia bên trong, đã phế bỏ nhân viên quản lý Kiệt Sâm một cánh tay, Kiệt Sâm thế tiến công cũng biến thành càng thêm hung mãnh, chỉ là, không ít người đều nhìn ra. Kiệt Sâm công kích có chút thất hành. Kiệt Sâm giờ khắc này cũng là càng đánh càng nóng tính, bởi vì HP của hắn không ngừng bị Bạch Thần lột bỏ. 48%, 35%. Đến lúc này, HP của hắn đã rơi đến 26%. Nếu như tiếp tục bỏ mặc tình huống như thế, chẳng bao lâu nữa, HP của chính mình sẽ rơi đến trở xuống, đến thời điểm mình tuyệt đối không cách nào ngăn trở tên tiểu tử này đánh chết. Tiểu tử này thực sự là thật đáng sợ, đơn giản một bộ Già Diệp Trưởng cùng phù giao bộ pháp, bị hắn triển khai xuất thần nhập hóa, quả thực cũng đã hóa thành coi đời này đáng sợ nhất ma thần. Nếu như là ở biểu hiện bên trong, chính mình dù cho thật sự nắm giữ võ công tuyệt thế, phỏng chừng không tới 3 giây trùng, chính mình liền muốn chết ở trong tay của hắn. Dù sao trong thực tế cũng không có trong game như thế dày lượng máu, đương nhiên, này cũng cần đối phương ở trên thực tế cũng biết võ công. Mau tới đây giúp ta. Mau tới đây giúp ta. Không thể còn tiếp tục như vậy. Kiệt Sâm mang mũ giáp quay về văn phòng hô to. Lúc này chiến trường ngoại vi tà giáo đổ lại xuống tới, Bạch Thần sửng sốt một chút, rốt cục ý thức được không đúng. Ngươi không phải. Ngươi là gì em? Bạch Thần hô lớn. Ít nói nhảm, thắng ngươi tài năng có tư cách biết. Kiệt Sâm lúc này cũng không che giấu nữa. Nhưng là trực tiếp trên bình đài khán giả nhưng tất cả xôn xao, hóa ra là gì em, chẳng trách. Phần lớn người là cái khác tái khu, còn không biết huyết ma giáo cái này phó bản, còn tưởng rằng là nơi nào nhô ra cao thủ tuyệt thế, hóa ra là gì em à. Chỉ là một cái tờ lệ có thể đem gì em bước đến phần này trên, tuyệt đối là trước không có người sau cũng không có người. Những này người chơi bình thường hiển nhiên không biết. Kỳ thực rất nhiều tái khu cấp thiên tài, đều đã từng gặp được GM kiểm tra. Lúc này, hết thể tà giáo đồ cũng đã vọt tới ở giữa chiến trường, Bạch Thần khoảng trừng liếc nhìn. Nhìn những này nhân viên quản lý xung lại. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, đứa bé này đột nhiên ngừng tay. Hắn chịu thua sao? Khả năng đi, dù sao đối mặt nhiều như vậy nhân viên quản lý, bất luận người nào cũng không thể có phần thắng, chịu thua cũng là bình thường sự tình. Có điều hắn có thể một người. Đem nhiều như vậy nhân viên quản lý bước đến phần này trên, đã là phi thường khó được. Đáng tiếc màn ảnh quá xa, không nhìn thấy tên tiểu tử này dáng vẻ. Làm tất cả mọi người đều cho rằng Bạch Thần từ bỏ thời điểm, Bạch Thần đột nhiên không có dấu hiệu nào động. Hắn hướng về một người trong đó nhân viên quản lý phi xuống tới, đồng thời trong tay như sấm chớp ban ra tay. Phật ngay tịch diệt. Chơi ạ. Quá là khéo. Quá là khéo. Chiêu này dùng thực sự là quá là khéo, này ra Diệp Trưởng nguyên lai như thế tinh diệu a. Làm sao tinh diệu? Đây là trực kích khí hải, đem chân khí đưa vào đối phương khí hải, nhiễu loạn đối phương chân khí. Chỉ cần đối phương hơi sử dụng chân khí, ngay lập tức sẽ dẫn khí hải nổ tung, cái kia nhân viên quản lý chắc chắn phải chết. Cái kia bị công kích nhân viên quản lý còn không đủ phản ứng lại, Bạch Thần cũng đã xẹt qua bên cạnh hắn. Đột nhiên, Kiệt Sâm hô to một tiếng, không, trốn, trốn. Chỉ là, tiếng la của hắn đã bị tùy theo mà đến cự bạo che lấp quá khứ. To lớn xương máu ở trong đám người nổ tung hoa, tựa như một đóa nở rộ đóa hoa màu đỏ giống như vậy tươi đẹp mỹ lệ. Mà đang ở giữa chiến trường Kiệt Sâm cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, trong nháy mắt bị huyết vụ nuốt hết. Bạch Thần hiện tại chỉ có thể trốn, toàn thân tâm trốn, đem hết toàn lực chạy ra lan đến phạm vi. Đồng thời Bạch Thần còn hướng về phía bốn nữ hô, chạy. Chạy ra một cái là một cái. Bốn nữ còn đần độn đứng tại chỗ, nhìn chiến trường lan tràn tới màu máu đưa các nàng nuốt hết. Cuối cùng. Toàn bộ chiến trường lưu cái kế tiếp nhìn thấy mà giật mình hô lớn, mà Bạch Thần nhưng là triệt để thoát lực, mệt nhọc ngồi dưới đất. Nhìn bên chân hô lớn, chỉ kém một tia, chính mình liền muốn bị hô lớn nuốt hết. Mà giờ khắc này bên trong chiến trường không hề có thứ gì, hết thảy tất cả, đều bị xé thành mảnh vỡ, bao quát bốn nữ. Có điều bốn nữ rất nhanh sẽ theo phó bản cửa phục sinh, nhìn dưới sườn núi hô lớn, trong lòng vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. Thật đáng sợ. Thám hiểm, Bạch Thần thật dài thở một hơi, thực sự là quá mạo hiểm, chính mình vừa nãy hoàn toàn chính là dây cắp trên khiêu vũ, chỉ cần mình chậm hơn dây, bị những kia tà giáo đồ tự bạo lan đến, giống như mình khó thoát chết trận kết cục. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1695, như ý bị tập kích. Một cái lẻ vẹo 12 nhân viên quản lý, cộng thêm vượt qua 100 lẻ vẹo 10 nhân viên quản lý, kết quả cuối cùng lại là toàn quân bị diệt. Mà đối thủ của bọn họ, vẹn vẹn là một đứa bé, một cái hai lẻ vẹo tờ layer. Kiệt Sâm chậm rãi lấy nón an toàn xuống, tâm tình vẫn như cũ khó có thể bình phục. Tên tiểu tử này tuy rằng đẳng cấp không cao, nhưng là cường thực sự là không có thiên lý, đúng là quá không có thiên lý. Lấy yếu thắng mạnh án lệ rất nhiều, mặc kệ là trong chốn võ lâm vẫn là chiến tranh, đều có không ít chuyện như vậy lệ. Nhưng là, tuyệt đối không có cái nào án lệ, có thể như lần này như vậy cách xa thực lực. Toàn bộ quá trình, hầu như có thể dùng nghiền ép để hình dung. Có điều không phải bọn họ nghiền ép đối thủ, là đối thủ nghiền ép bọn họ. Theo võ đạo nhận thức, đến thông minh trên chênh lệch, bọn họ quả thực chính là bị nhục nhã thương tích đời mình.